nhân loại không có sắc bén bò tử, cũng không có sắc bén nha sĩ, huống hồ những người này tố chất thân thể, vẫn còn người bình thường trong phạm vi, Tương Hải làm sao có khả năng sợ bọn họ. Dùng chân vẩy một cái, liền chép nổi lên pa chít kèm bờ sau khi hạ xuống rơi xuống nơi đó bóng chảy côn, Tương Hải đi tới không nói hai lời, liền trực tiếp quất một côn tử, một côn này tử trực tiếp đập vào một người trên đầu. Cũng chỉ nhìn thấy phù một tiếng, này đầu của người ta, trực tiếp bị Tương Hải cho tạp làm lộ, mặc dù không có như là tây qua hoàn toàn bạo mở, nhưng là bị đập ra một cái hố to, óc, máu tươi tứ tán ra, nhưng lần này nhưng không có uy hiếp đến những người khác, những người kia vẫn như cũ thật nhanh xông lại, bay nhào hướng về Tương Hải. Phải cẩn thận, bọn họ trên người mang theo virus, nếu như bị cắn đến thì phiền toái. Giữa lúc Tương Hải quyết định lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, bên này Lật Nỉ Tật Lỉ cũng lớn thanh kêu lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng bất phóng túng đi một chút, trong nháy mắt một gậy tát bay một con, dùng này một con đập ngã mặt sau nhào tới vài con, tiếp theo một cước giải quyết rồi một dư đảng sau khi, liền trực tiếp hướng về cửa vào tới, cửa pa chít kèm bờ chính là thủ hạ nhìn thấy Tương Hải vào tới, ngay lập tức chắn Tương Hải trước mặt. Nhưng Tương Hải cũng không để ý những kia, tới chính là một cước, trực tiếp đá vào một đại hán hung khẩu, lần này Tương Hải cũng không có thu tay lại, nguyên bản một cước này đá chết một người là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề ngay ở người này trên người thịt mỡ nhiều lắm, giảm bất rất lớn lực xung kích, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng là bay ngược đi, đập ngã phía sau mấy cái đồng bạn. Thừa cơ hội này, Tương Hải cũng lôi kéo bên người vẫn còn ở ngẩn người Lật Nỉ Tật Lỉ trực tiếp trốn ra cung cấp điện thất. Ở bên kia bị đập cũng những kia không có ra ra hỏa phản công lại đây thời gian, Tương Hải đã đem cung cấp điện thất đại môn một lần nữa tỏa lên, hiện tại có điện, từ lực tỏa đã có thể dùng, Tương Hải đem đại môn một tỏa, liền ngăn trở những người này đi ra ngoài. Hỏng rồi, công tác nguồn điện vẫn còn ở bên trong, nếu như bọn họ kéo xuống công tác nguồn điện, thì phiền toái. Đang muốn chạy, Tương Hải trong chớp mắt nhớ lại một chuyện, có chút áo não nói một câu, xem ra hắn có một ít quá nhớ dĩ nhiên, những người này cũng không thể lưu. Không có quan hệ, công tác nguồn điện đẩy tới đi sau khi, tổng đài liền tiếp quản, nếu như không có mật mã đi kéo công tác nguồn điện, nhưng là sẽ bị điện giật. Nhìn muốn đi trở về Tương Hải, bên này Lật Nỉ Tật Lỉ lập tức quay về Tương Hải nói rằng, còn có như vậy giả thiết. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn nàng, sau đó cũng không quản cái kia, coi như nàng là nói thật sao. Tiếp theo Tương Hải liền hướng về phòng tài liệu chạy đi, nhưng chạy không hai bước, hắn liền phát hiện Lật Nỉ Tật Lỉ quá trưởng. Liền Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp đem nâng lên nàng, hướng về phòng tài liệu cấp tốc đi tới. Tương Hải tốc độ nhanh bao nhiêu, Lật Nỉ Tật Lỉ ngược lại là biết, nàng chỉ là cảm giác nguyên bản bọn họ đi tới, bỏ ra gần như mười mấy phút con đường, hầu như không tới một phút liền đã đến phòng tài liệu trước cửa. Dùng chính mình trong túi cảnh vệ thẻ mở tài liệu ra thất đại môn, sau đó Tương Hải liền lắc mình đi vào, cũng may phòng tài liệu, những người này cũng không vừa ý, khả năng cũng không có người từng tiến vào, bên trong lúc này vẫn là chỉnh tề. Hô, đã tới chưa? Quá nhanh. Đem Lật Nỉ Tật Lỉ thả ở trên mặt đất sau khi, Tương Hải liền hướng về bên trong đi đến. Nơi này tư liệu, là ấn lại niên hạn biên soạn, Tương Hải nhớ tới bở rủ sở David phải đi năm bị bắt, vậy thì tìm năm ngoái cùng năm nay bản văn là được rồi, đi tới cái giá mặt sau. Không lâu lắm, Tương Hải liền tìm được rồi liên quan với năm ngoái bắt giữ tù phạm tin tức. Mở ra sau khi, một người một tờ tư liệu, không lâu lắm hắn liền tìm được một người quen, Patrick Chandler. Chính là hắn vừa nãy một cước đạp bay tên kia, người này cũng thật là một kẻ hung ác, hơn nữa dường như hắn cũng không phải thật sự là bệnh thần kinh, bởi vì hắn đã từng lăn lộn quá hôi, trên tay vụ án gần như có hơn 100 lên, bởi vì tính ra phải nói là một cái địa khu người phụ trách, là vì đại đầu mục gánh tội thay tiến vào, vì lẽ đó kiên quyết phải không khả năng để hắn đi chết, liền. Cái kia đại đầu mục liền gọi người chứng minh hắn là bệnh tinh thần, lại nghĩ cách sau đó từ viện người điên bên trong mò hắn. Nhưng không nghĩ mới nhậm chức đại quan chính là muốn chỉnh hắn, liền trực tiếp đem hắn ném vào cái này bệnh viện tâm thần, Tương Hải nhìn chư. Xê mặt người này trước kia chừng như, nói thật, rất xấu, một người da trắng, giữ lại đầy miệng răng vàng, một sờ tây làm đầu, rất khó tưởng tượng mới đi vào hơn một năm, làm sao biến thành này bà nội dạng. Lắc lắc đầu, không biết chuyện tình, hắn không có nhiều như vậy hứng thú đi tìm hiểu, tiếp tục sau này trở mình, không lâu lắm, hắn liền tìm được rồi bờ rủ sờ David, ở bức ảnh ở trong. Tương Hải nhìn ra, đây là một cái xem ra rất thông thường ông lão. Thân cao chừng 1m75 khoảng chừng, có chút xấu, tuổi là 62 tuổi, địa trung hải, hai bên mọc ra một ít tóc, vẻ già nua rất nghiêm trọng, trong tài liệu diện viết quá, lúc còn trẻ làm qua hải quân, 37 tuổi xuất ngũ, lái qua quán bar, ở năm ngoái thời điểm có người phát hiện hắn ném trong rác rưởi mặt có người đoạn chi, liền báo cảnh, cảnh sát bắt hắn thời điểm, hắn chính ở trong nhà ăn thịt người đây. tuy rằng có thể xác định, hắn điên thật lợi hại, nhưng chuyện này làm việc quá mức ác liệt, liền ở năm ngoái trộm được hắn sau khi, cảnh sát liền đem hắn đưa đến nơi này, ngẩn ngơ chính là hơn một năm, hiện tại Tương Hải muốn tìm chính là hắn. Có điều giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đem tấm này tư liệu rút ra, những thứ khác nói lúc trở về, lại phát hiện ở bờ rủ sở David mặt sau, chính là luật nỉ tật lì tư liệu, trên đó viết, luật nỉ tật lì sinh ở năm 1992, còn rất trẻ đây, là một gã sân khấu kịch diễn viên, người mẫu, có điều nội công, mà là chính kinh đi qua đại tú, phía trước năm thời điểm còn người đại diện quá một cái nào đó không phải rất nổi tiếng quốc tế hàng hiệu, mà sở dĩ sẽ đi vào, tội danh là phóng hỏa, giết người. Ở cảnh sát bắt được của nàng thời điểm, nàng cũng đã điên rồi, nguyên bản người như nàng, phải không đủ cấp bậc tiến vào nơi này, nhưng là người có tiền kiếp nhưng vận dụng quan hệ, đem nàng ném vào nơi này, nhìn này đơn giản tư liệu, Tương Hải hơi nhúng mày, hắn luôn cảm giác này có chỗ nào không đúng, giữa lúc hắn nghi ngờ thời điểm, nhưng không có phát hiện, luật nỉ tật ly chạy tới bên cạnh hắn. Hừm, không nghĩ tới hình của ta còn thật đẹp mắt. Nhìn trước mặt Tương Hải tài liệu trong tay, luật nỉ tật ly không khỏi cười ha hả nói, có điều của nàng lời còn chưa nói hết đây, bên kia từ lực cửa điện tử đã lách cách vang lên hai tiếng, Tương Hải thấy cảnh này, không khỏi lập tức ấn lại đầu của nàng ngồi xuống xuống, núp ở xa xa góc ở trong, nhìn chăm chú vào cái kia một nhóm đi tới người. Mà những người này ở trong một vị, Tương Hải vẫn rất có ấn tượng, chính là vừa nãy đóng lại động cơ tên kia. Đăng bởi. Chương 897, loạt cố sự. Tìm một hồi. Đi vào căn này phòng tài liệu, cái kia đóng lại công tắc nguồn điện người, liền sầm mặt lại nói rằng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, theo hắn đồng thời người tiến vào môn đều tứ tán đi đến, tìm kiếm Tương Hải tung tích. Mà Tương Hải liếc mắt nhìn, muốn chạy đi không khó, nhưng bên người nữ nhân này, ai, phiền phức. Nếu không có cách nào xông vào, vậy thì nghĩ biện pháp trốn một chút đi, muốn đến nơi này, Tương Hải liền kéo bên người lật nì tật ly, đi từ từ đến rồi góc tường bên kia âm u nơi. Vừa nãy Tương Hải lúc tiến vào, liền đã thấy nơi này có rất nhiều đại chỉ xác cái dương, đến là một tránh né địa phương tốt. Thừa dịp những người này không chú ý, Tương Hải lặng lẽ đem mấy cái dương ở góc tường lũy lên, sau đó mình và lật nì tật ly cũng né đi vào, ấn lại đầu của nàng, để ngừa nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Tương Hải thì lại ở chỉ sắc cái dương khe hở ở trong, nhìn trước mặt những người này, giống như là Tương Hải nghĩ như thế, những người này thông minh không đủ, bọn họ siêu cũng chính là ở đây chuyển quyền tìm, cũng sẽ không phá hoại nơi này cái giá các loại, điều này cũng làm cho Tương Hải thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc tinh thần của hắn thoáng buông lỏng thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác mình một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, không biết lúc nào bại lộ ở trong không khí, túi đầu vừa nhìn, phát hiện chính đang thao túng nó chính là luật nì tật ly. Thấy cảnh này, Tương Hải suýt chút nữa gọi ra, nhưng lật nỉ tật lị nhưng ngẩng đầu lên, quay về Tương Hải bị hoa một suýt động tác, nhìn thấy động tác của nàng, bây giờ Tương Hải cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi do nàng, nàng muốn làm gì. Nhưng lật nỉ tật lị nhưng cũng không trả lời Tương Hải, ngược lại là túi lầu xuống, đem một số không thể miêu tả gì đó, ngậm vào trong miệng của mình, tuy rằng động tác rất mới lạ, có thể phối hợp hiện tại này kích thích cảnh tượng, Tương Hải cũng cảm giác đầu óc của chính mình ở chạy xe không. Nhưng là tình huống trước mắt, cũng không cho phép hắn chạy xe không, chỉ có thể một bên nhẫn nhị bên kia chuyển tới cảm giác, vừa quan sát tình huống bên ngoài. Không có. Đại khái khoảng 5 phút, một đại hán đi tới bên kia người chỉ huy trước mặt, tiếng trầm hờn rồi nói. Mà người chỉ huy kia nghe được cái này đại hán, liền liền đẩy ra đại hán, cái kia như là ương vậy con mắt, quét mắt cái này phòng tài liệu, bất quá hắn cũng không có tìm được Tương Hải ở đâu. Ta biết ngươi ở nơi này, người ngoại lai, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên làm nhiều phất lang minh mâu kẻ bờ hẹo, ta không biết ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, nhưng vì chính ta, vì nơi này những người này, ngươi là nhất định không trốn khỏi, hiện tại bé ngoan đi ra, ta cho ngươi một cơ hội, biến thành chúng ta một thành viên trong số đó, nếu như ngươi bị ta bắt được nói, khà khà, vậy ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Quay về tài liệu trước mặt thất, bên này nhiều phất lang minh mâu kẻ bờ hẹo lớn tiếng hô. Nghe hắn, Tương Hải không khỏi bĩu môi khinh thường. Người này cũng thật là có đủ không biết xấu hổ, chính mình đầu óc có bệnh à, người bình thường không làm, ta tới nơi này làm người điên. Tương Hải vẫn không có điên đến trình độ như thế này đây. Nhìn bên trong không có ai tiếp lời, bên này nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẹo cũng lắc lắc cái cổ, sau đó vung tay lên, đi ra phòng tài liệu, hắn những thủ hạ kia cũng đi theo đi ra ngoài, nhìn bọn họ đi rồi, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, đợi một hồi xác định bọn họ đã đi rồi sau khi, Tương Hải liền nhìn về phía ẩn còn ở ra sức lật nỉ tật ly. Này, bọn họ đã đi rồi, ngươi đây là đang, tê. Nhìn lật nỉ tật ly, Tương Hải nhỏ giọng nói một câu, nhưng nghe đến Tương Hải, y lạc tiêu nỉ tật ly lại vẫn tăng nhanh tốc độ, Tương Hải cũng cảm giác mới vừa loại kia lực xung kích cùng kích thích cảm lần thứ hai kéo tới, nhất thời không nhịn được, liền buông lỏng đối yêu cầu của chính mình, mà Lật Nỉ Tật Ly lúc này cũng ngừng lại, tiếp thu tất cả biếu tặng sau khi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đem một vài thứ gì đó nuốt xuống sau, một lần nữa thanh sửa lại một chút Tương Hải không thể miêu tả địa phương sau khi, liền đem nó thả lại đến rồi nó nên ở địa phương. Hâu ngươi cũng quá điên rồi, vào lúc này tại sao có thể làm chuyện như vậy? Nhìn trước mặt Lật Nỉ Tật Ly, Tương Hải có chút oán trách nói rằng, nghe được hắn, Lật Nỉ Tật Ly nhưng cười ngẩng đầu lên. Không có cách nào, nếu như không làm như vậy, ta sợ sệt ngươi không lấy ta làm người mình. Nghe được Tương Hải nói, Lật Nỉ Tật Ly cười ha hả nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Ngươi kỳ thực căn bản cũng không có điên, đúng hay không? Nhìn trước mặt Lật Nỉ Tật Ly, Tương Hải tổng kết một hồi đoạn đường này đến tình huống của nàng, mặc dù coi như nàng có một ít điên. Có điều Tương Hải giác quan thứ 6 vẫn nói cho hắn biết, nàng kỳ thực không có điên. Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào, bị giam người ở chỗ này, coi như là người bình thường cũng là sẽ phát điên. Nhún vai một cái, Lật Nỉ Tật Ly nhẹ nhàng nói, nàng cũng không để ý mình bị Tương Hải nói thế nào. Lời này là có ý gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nơi này dược, đều có thần kinh ức chế tác dụng, thay lời khắc giảng, đối đại não của con người là rất thương, người ăn sau khi sẽ quên chuyện lúc trước, không chỉ có là hồi ức, thậm chí liền ngay cả ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu, nói chuyện đều sẽ quên, những kia ở viện người điên bên trong ở 10 năm trở lên người, trên căn bản đều là tình huống như vậy, ở đây cũng không có thiếu người như vậy, bọn họ quên mất ngôn ngữ, quên mất tự mình, không có phẫn nộ, không có hài lòng, không có bi ai, không có bất kỳ nhân tính. Nhìn Tương Hải, Lật Nỉ Tật Ly nhẹ nhàng lấy mái tóc vuốt đến rồi nhị sau, có chút bi ai nói rằng, ngươi nếu không phải người điên, vì sao lại đi vào đây? Nhìn Lật Nỉ Tật Ly cái kia thanh minh ánh mắt, Tương Hải rất xác định, nàng thật không có điên, nhưng là không có điên, vì sao lại đi vào đây? Ta tư liệu ngươi không phải nhìn rồi sao? Không tiến vào ta liền chết, so với ở bên ngoài trực tiếp chết đi, còn không bằng đi vào sống thêm 10 năm, không phải sao? Nhìn Tương Hải, Lật Nỉ Tật Ly một mặt buông lỏng cười nói. Nói một chút chuyện của ngươi đi. Do dự một chút, nguyên bản Tương Hải phải không muốn ngày càng rắc rối. Nhưng Tương Phùng tức là hữu duyên, Tương Hải cũng không quá tốt ý tứ đến thời điểm trực tiếp phủi mông một cái liền đi, ở hợp lý hợp pháp tình huống, hắn vẫn đồng ý đi giúp người nữ nhân này. Giống như là ngươi biết, ta tên làm Lật Nỉ Tật Ly. Nghe được Tương Hải, Lật Nỉ Tật Ly cũng chậm chậm nói, dù sao nàng đã tiếp thu trị liệu một năm này, khoảng thời gian này nàng quên mất rất nhiều chuyện, nói thí dụ như trước đây người đại diện hàng hiệu, quảng cáo từ, thậm chí trước đây nàng là làm cái gì, nàng đều có một ít mơ hồ, nhưng nàng là vào bằng cách nào. Nàng nhưng vẫn nhớ, ấn lại của nàng thuyết pháp, nàng trước đây có một người bạn trai, quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng có một con nhà giàu coi trọng nàng, không thể không nói, thế giới này xa muốn so với tưởng tượng ở trong máu chó nhiều lắm. Con nhà giàu coi trọng nàng, muốn cùng nàng ngủ, nhưng nàng không đồng ý, mà cái này con nhà giàu còn có một chút thay đổi quá, hắn chỉ thích chơi tự nguyện nữ nhân, nếu như nữ nhân này không muốn, hắn sẽ không bỏ qua, hắn sẽ buộc nữ nhân này đồng ý. Liền hắn đã bắt trên bạn trai của nàng. Dùng bạn trai của nàng uy hiếp nàng, nhưng là ai biết, bạn trai của nàng trước đây luyện qua, kéo đứt dây thừng sau khi, đưa cái này con nhà giàu đánh, sau đó mang theo Lật Nỉ Tật Ly hướng về nhà thương khố này bên ngoài trốn, nhưng là thời khắc mấu chốt, con nhà giàu bọn cận vệ xuất hiện, bắn chết Lật Nỉ Tật Ly bạn trai, mắt thấy bạn trai chết thảm, khi đó Lật Nỉ Tật Ly đúng là có một ít điên rồi. Mà ở lúc này, bên này Lật Nỉ Tật Ly đã chạy ra cái này bỏ hoang nhà kho, mà bạn trai của nàng thì lại dùng chính mình sức mạnh cuối cùng, đem cửa kho hàng cho đóng lại, thật là đúng dịp không khéo, cái này cửa kho hàng phụ cận có mấy dũng chưa từng dùng qua dầu mạ tốt, sau đó bạn trai nàng dùng cái bật lửa cho đốt, tiếp theo toàn bộ nhà kho liền đều đốt. Bạn trai nàng hài cốt không còn, mà cái kia con nhà giàu cũng chết thảm ở lửa bên trong, cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy tới thời điểm, cũng chỉ có Lật Nỉ Tật Ly ở đây, khi đó nàng đúng là đã có chút điên rồi, bị bắt đi sau khi... Cái kia phú phụ thân của nhị đại cực kỳ bi thống, hắn không đồng ý hung thủ đã chết đi lời giải thích, ấn lại lối nói của hắn, hắn muốn cho Lật Nỉ Tật Ly cho con trai của hắn chôn cùng. Liền hắn bày ra tội danh, tìm tốt nhất luật sư, đem Lật Nỉ Tật Ly tội đính vì giết người, phóng hỏa. Nước Mỹ cũng là có tử hình, cũng không phải như là trong truyền thuyết như vậy không có chết hình. Nước Mỹ ở năm 1967 thời điểm đã từng một lần phế trừ tử hình, nhưng sau đó tỷ lệ phạm tội liền cư cao không xuống. Liên ở 1976 năm thời điểm, nước Mỹ lần thứ 2 khôi phục tử hình chế độ. Hiện nay toàn bộ Mỹ có 33 cái châu là có tử hình, giống như là kịch truyền hình vượt ngục bên trong nhân vật chính Kaka, là sẽ bị xử tử hình, nhưng trên căn bản tử hình hình phạt tiêu chuẩn rất cao, chỉ có lén qua, bắt cóc, cướp đoạt ngân hàng, cường cái kia cái gì, dâm loạn nhi đồng chờ trọng đại phạm tội hoạt động thời điểm, có ý định giết người, mới có thể bị phán tử hình, nhưng điều này đối người có tiền mà nói, rõ ràng không gọi sự. Nói lật lì tật lì giết người phóng hỏa, đó chính là giết người phóng hỏa, đây chính là nước Mỹ người có tiền đặc quyền. Nhưng cảnh sát bên kia cũng không sai, bọn họ biết không cách nào hãn động cái này phú thương sau khi, liền cùng luật nì tật ly giảng, làm cho nàng đi giả điên, như vậy sau đó có thể còn có thể có cơ hội lật lại bản án, bằng không nàng cũng chỉ có thể chết đi. Liên nàng bắt đầu giả điên, nhưng phú thương biết rồi chuyện này sau khi, cũng rất bầu không khí, hay dùng trong tay sức mạnh, đem nàng làm đến nơi này đến, hắn là muốn cho nàng chết không bằng chết. Nghe xong luật nì tật ly, Tương Hải vừa bắt đầu là có một ít tức giận, nhưng sau đó ngẫm lại chính mình dường như cũng là cái này phú thương cấp bậc này, hắn liền lại không quá dễ bản cái gì, có điều tuy rằng hắn cũng là tầng thứ này, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không vì là luật nghỉ tật lì ra mặt, nữ nhân này cũng là rất khổ, Tương Hải nếu động chết gần chi tâm, chỉ cần hắn đi ra, mốt sở ạ đạm phòng trường liền lại có việc cần hoàn thành. Đăng bởi, chương 898, vợ rủ sở David tâm tích. Ai? Làm sao có chút nóng đây? Giữa lúc Tương Hải cùng luật nghỉ tật lì lẫn nhau lúc nói chuyện, đột nhiên luật nghỉ tật lì hơi nghi hoặc một chút nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải đều mông, nhiệt. Nàng hiện tại cũng đã loa lổ, này còn nóng cái gì? Giữa lúc Tương Hải muốn nói nàng tắc quái thời điểm, đột nhiên Tương Hải cũng cảm thấy có chút nóng, hơn nữa còn có một cỗ mùi khét. Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, phòng tài liệu bên trong dĩ nhiên dĩ kinh nổi lên lửa, tuy rằng hỏa thế không lớn, nhưng Tương Hải xem sau khi đến, vẫn là sợ hết hồn. Tiếp theo trong nháy mắt ôm lấy bên người lật nì tật ly, sau đó phi thân hướng về bên ngoài nhào tới. Lửa vật này đúng là rất lợi hại, nhưng thực chỉ cần không thời gian dài đứng đám cháy ở trong, vọt thẳng đi ra ngoài vẫn là rất có thể được. Tương Hải có đầy đủ tốc độ, cũng có đầy đủ sức mạnh, ôm lấy lật nì tật ly, Tương Hải mấy cái bước xa, tiếp theo trong nháy mắt lóe lên, liền dĩ nhiên chạy ra khỏi phòng tài liệu ở trong, thế nhưng khi hắn trùng lúc đi ra, lại phát hiện phòng tài liệu bên ngoài, nhiều phất lang minh mâu kẻm bở chính đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn có thật nhiều loại kia tên béo cảnh vệ cùng như là thoát một lớp da người vậy sinh vật. Rốt cục không nhịn nổi sao? Ha ha, các ngươi cũng thật là ngây thơ, các ngươi nghĩ đến ngươi môn nút ở bên trong, ta cũng không biết, hiện tại làm sao không giấu được. Kỳ thực các ngươi nhiều hơn nữa giấu một lúc cũng không có sự, vì vậy gian phòng có tự động dập tắt lửa công năng, làm nhiệt độ trong phòng đạt đến 50 độ thời điểm, sẽ tự động mưa dập tắt lửa. Nhìn trước mặt Tương Hải, người này một mặt cười bị ổi nói. Mà Tương Hải lúc này cũng buông xuống trên người y tiệc nỉ tật ly, đồng thời đem y phục trên người cầm hạ xuống khoác ở trên người nàng, hắn nhưng không hy vọng nữ nhân này bị người khác xem trống trơn, vừa nãy vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ không được. Đồng thời hắn cũng nghiêng đầu, lần thứ nhất cẩn thận quan sát diện người đàn ông này xem ra không lùn, đại khái 1m95 khoảng trường, cùng mình kém không nhiều lắm, hắn là rất điển hình nước Mỹ người da trắng, một con kim sắc tóc ngắn, dán vào da đầu, mặt hình lớn lên liền rất chênh chua. Trên người tuy rằng ăn mặc cảnh vệ quần áo, nhưng dưới chân nhưng không phải ăn mặc vậy giày da, mà là ăn mặc một đôi, như là lao thái thái mới sẽ mặc loại kia đầu nhọn giày da, ở. Ngoài bát tự rất lợi hại, cứ như vậy nước chân, đứng Tương Hải trước mặt, trên mặt còn treo một tia để Tương Hải cảm giác rất buồn nôn nụ cười. Hô, ta không muốn với các ngươi phát sinh xung đột, không có nghĩa là ta không dám cùng các ngươi phát sinh xung đột, nếu như ngươi vẫn khi ta không tồn tại, ta tìm được rồi ta nghĩ người muốn tìm sau khi, sẽ rời đi. Nhìn trước mặt nhiều phất lang minh mâu kèm bờ hẹo, Tương Hải ánh mắt híp một hồi, sau đó sắc mặt có chút bất thiện nói rằng, hắn chỉ là đang trôn tránh chiến đấu thôi, không có nghĩa là hắn sẽ không chiến đấu, người này dám như thế bức bách chính mình, cũng thật là muốn chết đây. Kha kha kha hắc, sau đó ngươi đi ra ngoài, tìm cảnh sát, lại để cho cảnh sát tới đối phó chúng ta. Ha ha ha ha, ngươi cũng thật là tính toán khá lắm, cùng với cho ngươi đi ra ngoài, còn không bằng cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đây. Nghe được Tương Hải, người đàn ông này trực tiếp cắt đứt Tương Hải mặt sau muốn nói, sau đó một mặt điên cuồng quay về Tương Hải nói rằng, xem ra ngươi là thật điên rồi. Nhìn người này, Tương Hải híp mắt lại, hắn đã chuẩn bị tấn công. Không phải ta điên rồi, mà là thế giới này, điên rồi. Ha ha ha ha, có điều nói đi nói lại, ngươi muốn tìm ai? Ta ở đem ngươi đồng hóa sau khi, có lẽ sẽ cho ngươi cùng hắn thấy một mặt đây. Nhìn Tương Hải, nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẹo một mặt cười bị ổi nói. Bờ dù sợ David. Ngươi biết hắn? Nghe được hắn nói, Tương Hải không thể không hướng về hỏi hắn. Đương nhiên biết, hắn hiện tại nhưng là vật tận sử dụng đây. Tương Hải tiếng nói mới hạ xuống, Nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo liền sờ sờ cằm, một mặt nhận đồng nói rằng, xem ra hắn là thật sự biết bờ rủ sở David ở nơi nào. Nếu ngươi biết nói, vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần bắt được ngươi, nên là được rồi đi. Nghe được nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo, Tương Hải cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, một giây sau, bước chân của hắn đạp xuống, trong nháy mắt hướng về trước mặt nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo vào tới, có điều không phải không thừa nhận, người này đã sớm đề phòng Tương Hải chiêu thức ấy bắt giặc phải bắt vua trước đây. Ở Tương Hải xông tới trong nháy mắt, hắn cũng ngay lập tức hướng về mặt sau lui nhanh, mà những đại hán kia môn ngay lập tức đánh về phía Tương Hải. Tương Hải không được ở giữa đường ở trong chuyển biến sự công kích của chính mình phương hướng, hắn bây giờ đã hoàn toàn không lưu tay, đi tới chính là trực tiếp một cước, đá trúng một đại hán cửa, đồng thời dựa vào lực trên không trung xoay một cái, nhường ra một cái khác đại hán tấn công sau khi, tiên chân trực tiếp đánh ở một cái khác nhào tới đại trên mặt của hắn. Đưa cái này đại hán đánh trên không trung xoay chuyển có thể có 1.800 độ sau khi, nặng nề đập vào mặt đất, nhìn Tương Hải lên. Trong tay liền giải quyết rồi hai người, nếu như là người bình thường, khả năng chỉ sợ. Nhưng những người này có thể không phải người bình thường, giống như là Lật Nì Tật Lì nói như vậy, những người này đã không có thể nói là người, bởi vì bọn họ không có tình cảm của nhân loại, tuy rằng bị đánh ngã hai người, nhưng những người khác vẫn như cũ đánh tới. Tương Hải cũng không khách khí, sau khi rơi xuống đất, một kế bình đạp đá ngã một đại hán sau khi, thân hình một tổ, nhường ra một người, tiếp theo chân bắn ra địa, trong nháy mắt cất cánh, ấn lại phía sau lần thứ hai tập kích tới cái kia đầu của người ta, đầu gối trực tiếp đụng phải người này trên mặt. Lực xung kích cực lớn, kèm theo hắn nha, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, mà Tương Hải sau khi rơi xuống đất thân thể xoay một cái, lại lần nữa nhảy lên, một kế khỉu tay kích đập vào một đại hán trên đầu. Kéo điện, mắt nhìn mình bên này sáu cái đại hán, trong nháy mắt cũng đã bị phế đi bốn cái. Bên này vốn chỉ là chạy ra khỏi ở ngoài vòng chiến hơn phất lang minh mâu kẻm bờ xoay người chạy, đồng thời còn quay về ống nói điện thoại lớn tiếng quát. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ phòng dưới đất đèn lần thứ hai biến thành đen, nhưng này nhưng không có cách nào ngăn cản Tương Hải công kích, mà kỳ thực mục tiêu của hắn cũng không phải chỉ là dùng hắc đến ngăn cản Tương Hải mà thôi, không phải không thừa nhận, người này là một thiên tài. Nhìn nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo muốn chạy, Tương Hải cũng tăng nhanh động tác của chính mình. Không tới mấy giây liền giải quyết rồi còn dư lại hai người, giữa lúc hắn muốn đi truy nhiều phất lang minh mâu thời điểm, lại bị Lật Nì Tật Lì cho kéo lại. Làm sao vậy? Nhìn bên cạnh lo lắng nữ nhân, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi. Lửa, lửa. Nghe được Tương Hải, Lật Nì Tật Lì không khỏi chỉ hướng phòng tài liệu, đúng, giận lên đến rồi, giống như là vừa nãy nói, nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo là một thiên tài. Hắn biết, lấy Tương Hải tốc độ cùng sức mạnh, nếu như mình liền trực tiếp như vậy chạy, vậy hắn chết chắc rồi, có điều nếu như bên này vừa để xuống lửa, cái kia Tương Hải có cứu hay không? Lúc này không có điện, không có cách nào dập tắt lửa, nếu như Tương Hải không cứu hỏa truy hắn, lửa kia liền lớn hơn, nơi này là phòng dưới đất, không có đường nối đi về lầu 1, cái thứ ở trong truyền thuyết đi về phía ngoài đường nối, không cần nghĩ cũng biết, hiện tại khẳng định tỏa lắm, nếu như Tương Hải không cứu hỏa, hắn khả năng chỉ có thể bị như thế tươi sống thiêu chết đi, đương nhiên hắn cũng biết chết. Nhưng hắn chính là đùa đồng quy vu tận, người này là không biết, Tương Hải còn có thể thông qua thang máy bỏ ra ngoài đi. Có điều Tương Hải nhưng không hy vọng chính mình bỏ sau khi đi ra ngoài, nơi này cháy, hiện tại không có tín hiệu, đến thời điểm chính mình có bao nhiêu há mồm cũng nói không rõ, vì lẽ đó cái này lửa, coi như là Tương Hải không muốn, hắn cũng phải đi cứu. Cái quái gì vậy? Mắng một câu, Tương Hải thấy được xa xa phòng cháy thuyền, mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra dập tắt lửa rầm rĩ. Nổ khai quan sau khi, Tương Hải liền vọt vào phòng tài liệu ở trong, này dập tắt lửa cũng diệt gần như 3 phút, có thời gian này, trời mới biết, tên kia chạy đi nơi nào. Chờ đến phòng tài liệu chỉ còn lại có một ít lửa hôi sau khi, Tương Hải cũng nhấc theo phòng cháy thuyên đi ra, người này nhưng là điên rồi. Lúc này phiền thoái, làm sao bắt người này? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo nhất định là đi thử nghiệm thất, những ngày qua hắn vẫn luôn ở nơi đâu. Nghe được Tương Hải, bên này Lật Nì Tật Lì cũng nói thật, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng quyết định, trước tiên bắt được người này lại nói. Đi, đi thử nghiệm thất. Tương Hải vung tay lên, liền dẫn Lật Nì Tật Lì cùng đi phòng thí nghiệm, có điều ở trước khi đi, bọn họ còn đi tới một chuyến cung cấp điện thất, ở nào còn có ba cái đại hán, có điều cái kia hai con mắt ta chít chát lơ mất. Tương Hải lúc này cũng không có khách khí, trực tiếp đem ba tên này có vừa chết hai thường, toàn bộ cũng không có sức chiến đấu liêu chi sau. Liền đem bọn họ ném ra cung cấp điện thất, sau đó một lần nữa khởi động nguồn điện, sau đó liền do Lật Nì Tật Lì dẫn đường, hướng về phòng thí nghiệm bên kia vội vã đi, nơi này lòng đất đúng là rất lớn, rất phiền phức, đại khái chạy 5 phút đồng hồ, Tương Hải mới chạy đến một cô lập khu vực trước. Nơi này chính là phòng thí nghiệm, có điều ở đi vào trước, Tương Hải đem lật nỉ tật ly để xuống, hắn vẫn là gánh nàng người đi đường, nếu không, lấy tốc độ của nàng, thật sự là quá chậm. Sau khi đi vào không biết sẽ đụng tới nguy hiểm gì, ngươi cũng không cần vào được, ngươi đi thang máy bên kia chờ ta. Nhìn lật nỉ tật ly Tương Hải thật lòng hướng về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, lật nỉ tật ly cũng thật lòng gật gật đầu, nàng cũng không có điên, nàng biết mình ở đây chỉ có thể trở thành Tương Hải phiền toái, chỉ đường công tác đã kết thúc. Nàng tin tưởng Tương Hải sẽ trở lại đón tiếp của nàng, liền đang nhìn Tương Hải đi vào phòng thí nghiệm sau khi, nàng liền thật nhanh chạy hướng về phía thang máy bên kia. Nàng bây giờ xem như là Tương Hải đồng mưu, nếu như Tương Hải thắng cũng còn tốt, nếu như Tương Hải thua, ha ha, ấn lại suy đoán của nàng, chính mình có thể phải xuất hiện ở ngày mai những người này cơm chưa ở trong hiểu rõ, đó cũng không phải đang nói đùa, mà là thật sự. Những này phát điên người điên, ngươi không cách nào dùng đạo lý, pháp luật, nhân tính để ràng buộc bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có. Đang bởi. Chương 899, phòng thí nghiệm. Xoát một tiếng, theo Tương Hải hướng về trước mặt phòng thí nghiệm đi tới, cái kia phòng thí nghiệm đại môn cũng bị đánh mở. Mở ra sau khi, tiến vào Tương Hải mi mắt ở trong, chính là một thuần trắng thế giới. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, hầu như cái này phòng thí nghiệm trước một bộ phận là hoàn toàn màu trắng, vách tường là bạch, dưới đất là bạch, trần nhà là bạch, thậm chí bên trong căn phòng bản, cái ghế tất cả đều là bạch. Hơn nữa cái kia màu trắng ánh đèn ở nơi đó lắc, xem ra toàn bộ thế giới cũng giống như là màu trắng giống như vậy, bất đồng duy nhất, chính là trong phòng này nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải tính cảnh giác cũng đạt tới cao nhất, khi hắn xem ra, nơi này phải là phòng thí nghiệm làm công địa điểm, bởi vì nơi này có rất nhiều bàn làm việc, gần như đến có hơn 20 tấm, xem ra cái này phòng thí nghiệm đang không có bị hủy trước, nhân số còn là không ít sao, nhưng cũng tiếc, hiện tại không có bất kỳ ai. Từ từ hướng về bên trong đi tới, đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện ở hai cái bàn trung gian, nơi đó bày đặt không ít chân tay cụt. Còn có mấy cái chết không nhắm mắt đầu người, nhưng ngoại trừ những này vụn vặt ở ngoài, chủ yếu thân thể một loại, đã biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ có đã vết máu khô. Tương Hải nhíu mày một cái, từ từ hướng về phía trước đi đến, đi qua này thứ một cái địa khu sau khi, Tương Hải đi tới thứ hai khu vực trước, theo Tương Hải đi lại, bên kia đại môn lần thứ hai mở ra, để Tương Hải tiến vào đệ nhị khu vực. Nếu như nói khu vực thứ nhất là khu làm việc, cái kia thứ hai khu vực, hẳn là quản chế khu. Thứ hai khu vực địa phương không hề lớn, đại khái là một có 100 bình tả hữu phòng khách, ở chính giữa đại sảnh có một lục giác hình khu vực, ở nơi đó có rất nhiều cái ghế, một người đối mặt một mặt, có điều lúc này bên kia ngoại trừ rất nhiều máu ở ngoài, sẽ không có thứ khác, máy vi tính còn mở cơ, mặt trên tràn đầy máu tươi các loại đồ vật. Tương Hải liếc mắt nhìn trước mặt cảnh tượng. Hắn cũng không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng rất xác định, hiện nay phía trên thế giới này, cùng người khác bất đồng cũng chỉ có tự mình một người mà thôi, nhưng hắn bao nhiêu vẫn là cảm giác thấy hơi thầm hoảng. Bởi vì trước mặt tình cảnh này, dường như là cùng một cái nào đó trong phim ảnh cảnh tượng có chút giống, Tương Hải cũng rất sợ sệt một lúc đột nhiên nhô ra một con zombie muốn ăn hắn, vậy hắn liền lúng túng, tuy rằng ý thức của hắn nói cho hắn biết, đây là không thể nào. Cái này phòng quản lý, đối ứng 6 phiến điện tử cảm ứng môn. Ngoại trừ vừa nãy Tương Hải tiến vào phòng thí nghiệm bên ngoài cửa chính, còn có 5 cái cửa, này 5 cái cửa mặt trên phân biệt viết phòng quan sát, phòng thí nghiệm, dược phẩm thất, tiếp tế thất, khu nghỉ ngơi. Nói thật, Tương Hải cũng không biết cái kia nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ chạy đi nơi nào, nhưng hắn không biết không đáng kể, bởi vì hắn có thể thông qua bên này máy vi tính đến xem, không nên quên, bên này máy vi tính cũng có quản chế tác dụng. Muốn đến nơi này, Tương Hải liền đi tới bên kia lục giác đài trước. Vừa định muốn hướng về máy vi tính phía trước ngồi, đột nhiên Tương Hải nhớ lại cái kia nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo chiêu thuật, hắn lập tức ngừng lại, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, ở bên này trên ghế, hắn tìm được rồi một kim tiêm, xem ra người này đúng là rất quỷ dị a. Tương Hải còn nói sao, hắn lúc đi không đem bên này, có thể là một sai lầm, nhưng bây giờ nhìn lại, đây chính là một cái bẫy a. Muốn đến nơi này Tương Hải cũng không ghế ngồi từ trên, trực tiếp nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó. Hắn trước đây theo kẹo còn có tề khiết luyện võ thời điểm, cũng không phải là không có chắt quá trung bình tấn, hắn bây giờ cũng không phải ngồi trồn hồn không tới. Ngồi sổm trung bình tấn, Tương Hải bắt đầu kiểm tra bây giờ quản chế video, quả nhiên máy thu hình đã qua, phòng quan sát, dược phẩm thất, tiếp tế thất cùng khu nghỉ ngơi bên kia cũng không có người, chỉ có phòng thí nghiệm bên kia có người, có điều nhưng xem không rõ lắm. Nhưng điều này cũng không đáng kể, chỉ cần xác định bên kia có người là được, đi tới phòng thí nghiệm trước cửa. Tương Hải dùng cảnh vệ của mình thẻ, mở ra phòng thí nghiệm đại môn, sau đó đi vào. Đi vào phòng thí nghiệm sau khi, Tương Hải phát hiện bên này mùi máu tanh càng thêm đủng, có không ít người lúc này đều bị cuốn vào xa xa thí nghiệm trên đài, hoặc là mổ bụng phá bụng, hoặc là đã trở thành người làm. Tương Hải không biết những người này là người nào, nhưng lúc này sẽ xuất hiện tại đây, hơn nữa chết đi, hẳn không phải là bệnh nhân, vậy cũng chỉ có thể là vốn là bác sĩ, hộ sĩ còn có nhân viên nghiên cứu. Một bên nhìn này cực kỳ tàn ác tình cảnh, Tương Hải một bên đi vào bên trong, đại khái đi rồi mấy phút sau khi, Tương Hải xuất hiện trước mặt một người, một Tương Hải người rất quen thuộc, nhiều phất lang minh màu kẻm bờ hẹo. Đoạn đường này đi tới, rất kinh ngạc đi. Nhìn Tương Hải, nhiều phất lang minh màu kẻm bờ hẹo ngồi ở một tấm thí nghiệm trên đài, một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng ngừng lại, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn lúc này từ bốn phương tám hướng vây tới được những bệnh nhân kia, những bệnh nhân này chủng loại, Tương Hải cũng đều từng thấy, cao hơn 2 mét tên béo, lan lộn thân không có da rẻ người. Trong nháy mắt Tương Hải dường như liền tiến vào vòng vây như thế, nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý nhìn về phía trước mặt nhiều phất lang minh màu kẻm bờ hẹo. Có điều như thế vẫn chưa đủ kinh ngạc, đối với bọn hắn đối với chúng ta làm, như thế vẫn chưa đủ, ngươi không hiếu kỳ, nơi này phòng thí nghiệm là làm cái gì thí nghiệm sao? Nhìn Tương Hải trả lời, bên này nhiều phất lang minh màu kẻm bờ hẹo lắc lắc đầu, tự mình nói rằng, không có hứng thú gì biết. Lúc này Tương Hải cuối cùng là đáp lời. Nhưng lời này lại làm cho nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo bĩu môi. Không có hứng thú, ta cũng phải cùng ngươi nói một hồi, cái này dược phẩm công ty kỳ thực chính là một đám xuất sinh, bọn họ ở bắt chúng ta làm thí nghiệm. Nhìn trước mặt Tương Hải, nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo một mặt tức giận nói. Sau đó hắn nói về cái công ty này tình huống, ở mặt trước Tương Hải giới thiệu qua, cái này ngục giam, là một công ty phúc lợi bệnh viện tâm thần. Chuyên môn dùng để giam giữ những kia có bệnh tâm thần phạm nhân, đối với chuyện này là không lấy tiền. Có người sẽ nói, vậy này không phải đang làm chuyện tốt sao? Ha ha, trên thế giới làm sao có nhiều người như vậy làm việc tốt đây? Trên thế giới nhà từ thiện, đương nhiên là có một ít là chân chính làm từ thiện, không điệu 8 phần 10 trở lên người, là có mục đích. Nói thí dụ như Bill Gates bọn họ quên những tiền kia, ngươi coi là thật chính là quên đi ra ngoài thì thôi sao? Quên tiền là muốn chống đỡ thuế khoản, có vài thứ là chống đỡ một chút một, có vài thứ là chống đỡ một chút một điểm năm. Nói cách khác, ngươi quên một ức, có thể đỉnh 150 triệu thuế thu nhập, đây chính là rất mê người. Tự nhiên cái công ty này vẫn không có cường đại đến thường tiền kiếm lời thét to trình độ, mà bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này xây viện, chủ yếu cũng là bởi vì, bọn họ phải ở chỗ này làm thí nghiệm chuyện tình. Đương nhiên, chuyện này phỏng chừng California chính phủ cũng là biết đến, cũng không có người sẽ thay những này phạm vào tội giết người bệnh nhân đến nói chuyện, liền nơi này hắc ám vẫn tiếp tục nữa. Nhìn những người này, ngươi khi bọn họ trước đây chính là cái này dáng vẻ sao? Ngươi đừng ngây thơ, những này bản tử, trước đây toàn bộ đều là người bình thường, ở đây bọn họ vì thí nghiệm thuốc giảm cân hiệu quả, mạnh mẽ cho bọn họ đánh kích thích tố, bọn họ mới có thể biến thành hình dáng này, mà vì để tránh cho bọn họ đang làm thí nghiệm thời điểm là to, cho nên bọn họ liền đem bọn họ miệng trò khâu lại. Những kia không có da người, là vì thí nghiệm bệnh ngoài da dược phẩm mà làm thành, ngươi nói bọn họ có nên giết hay không? Nhìn Tương Hải, nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo vừa nói, một bên nhìn về phía Tương Hải, người ở chỗ này, hắn cho rằng đều chết chưa hết tội. Mà nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải hướng về tả hữu người liếc mắt nhìn, sau đó nháy mắt một cái, này với hắn có mao quan hệ. Xin lỗi à, ta mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả điên, ta tới đây không phải cho bọn họ báo thù, ngươi nói những này cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu, vì lẽ đó bọn họ có chết hay không, theo ta không có một mao tiền quan hệ, các ngươi có chết hay không. Cũng theo ta không có một mao tiền quan hệ, bọn họ lại gieo vạ, cũng gieo vạ không tới ta cái đặc quyền này giai tầng tới, phía trên thế giới này hắc ám, là có, nhưng ta không có phải là một thái dương xua tan bóng tối ý nghĩ. Nhìn trước mặt nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo, Tương Hải vung tay lên, rất lạnh nhạt nói, không phải hắn lanh huyết, này khi hắn xem ra, đúng là không có quan hệ gì với hắn à, cái nào nhiều như vậy tinh thần trọng nghĩa. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, được rồi. Mục tiêu của ngươi là muốn tìm bờ rủ sở David đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn bây giờ đang ở lầu một đại sảnh nhà bếp công tác, đầu bếp trưởng chính là hắn, chúng ta những ngày qua ăn, đều là nơi này công nhân viên thịt. Ha ha ha ha, hiện tại nói cho ngươi biết, có điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có thể xông ra ngoài được mới được. Nhìn Tương Hải, nhiều phất lang minh mâu kẻm bờ hẻo một mặt điên cuồng nói rằng, hắn tuy rằng điên, nhưng hắn cũng không đốc, hắn biết nói chuyện với Tương Hải là đàn gậy thai châu. Người này đối với những người khác lạnh mặc đã đến cực hạn, những người này bao quát sự sống chết của chính mình, hắn đều không thèm để ý. Vì lẽ đó hiện đang nói cái gì đều bạch xả, vẫn là trực tiếp động thủ đi, cái này mới là chủ yếu nhất. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Tương Hải cùng những người điên kia đã ngay lập tức chuyển động, lần này Tương Hải cũng sẽ không khách khí nữa. Đã biết rồi bở rủ sở David tâm tích, hơn nữa đoạn đường này hắn cũng giải quyết nhiều như vậy phòng thí nghiệm, hắn cũng sẽ không lưu ý có phải là nhiều hơn nữa bãi bình một chút, trong nháy mắt nhảy lấy đà, nhường ra đợt thứ nhất tấn công người sau khi, Tương Hải vài bước đi tới thí nghiệm đài trước mặt của, phòng thí nghiệm kỳ thực tiện tay thuật thất ý tứ là giống nhau, nơi này cũng có rất nhiều cơ khí, cũng có treo ở phía trên thiết can, đây là dùng để treo dược túi, Tương Hải hiện tại muốn động thủ, tự nhiên không thể tay không, đi tới liền đem cái kia thiết can cho xé đứt. Sau đó tới chính là đánh đòn cảnh cáo, đem một nhào tới bệnh ngoài ra người bệnh cho tạp bay ra ngoài, nhìn hắn cái kia đã ao hãm xuống đầu, không cần phải nói cũng biết, đây tuyệt đối đã đánh mất sức chiến đấu. Có điều những thứ này đều là không sao cả sự tình, bởi vì lúc này không có ai sẽ đi quan tâm hắn, đập bay hắn Tương Hải đã như là hổ vào bầy dê giống như vậy, giết tiến vào những người này vòng vây ở trong, trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên là người tứ tán mà bay a. Đăng bởi chương 900, mục tiêu đạt thành. Đỏ phờ giảng sổ kèm bờ eo biết Tương Hải mạnh, nhưng hắn nhưng lại không biết Tương Hải mạnh như vậy. Tám lần với người thường thân thể cực hạn tố chất thân thể, hơn nữa hắn học hết quá Bắc Kích, ha ha, cũng chính là Tương Hải là một kẻ có tiền người, nếu như đem hắn phóng tới trên chiến trường, vậy thì là một người hình sát khí, nếu như phóng tới cổ đại trên chiến trường, hắn chính là một vạn người chi địch. Có thể nói, coi như là Hạng Vũ, Lữ Bố tái sinh, cũng kiên quyết không thể nào là Tương Hải đối thủ, đây chính là hiện thực. Mà lúc này những này vật thí nghiệm môn, ở Tương Hải xem ra, tựu như cùng gà đất chó sành như thế, muốn làm sao thu thập là có thể làm sao thu thập, côn ảnh tứ tán bên dưới, những này vây quanh tay hắn, trong nháy mắt đã bị quất bay đi ra ngoài một nửa. Không tới một phút thời gian, cũng chỉ còn sót lại 1/3 còn có thể đứng, này nếu như đặt ở bình thường người bình thường trên người, phòng trưng đã sớm hỏng mất, nhưng bọn họ những người này nhưng là người điên, ở trong mắt bọn họ là không có hoảng sợ, không có sợ. Vì lẽ đó biết rõ Tương Hải cường hãn, nhưng bọn họ vẫn là nhào tới, sau đó bị Tương Hải trực tiếp đánh ngã, nhìn Tương Hải cường hãn như vậy, đỏ phờ giảng sổ kèm bờ hẻo cũng sợ, muốn sấn loạn, chạy đi, nhưng cũng tiếc lại bị Tương Hải một cước đá đến. Người này nếu như hiện tại đi ra, trời mới biết có thể hay không lại gây phiền toái cho mình, Tương Hải nhưng không hy vọng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải biết trời cũng sắp sáng rồi, muốn đến nơi này, Tương Hải cây gậy trong tay vùng càng nhanh hơn. Còn dư lại 1/3 người, không tới một phút, cũng bước người trước mặt góp chân, nằm trên đất mất đi sức chiến đấu. Loảng xoảng. Tương Hải đem cây gậy trong tay ném một cái, nhìn còn đang nỗ lực hướng về cửa bò qua đi đỏ phở giảng sổ kèm bờ eo, hắn bĩu môi, trực tiếp đi đi qua, ở Tương Hải chụp vào hắn thời điểm, người này đột nhiên xoay người, trong tay một kim tiêm, trực tiếp hướng về Tương Hải đâm tới, Tương Hải cũng không nhiều nói, đi tới chính là một cước, đem người này tay cổ tay đá gãy liếu chi sau, lôi kéo người này cái tay còn lại, đi tới thí nghiệm trên đài, trực tiếp đem hắn đặt tại nơi đó. Giết ta, giết ta, giết ta. Nhìn Tương Hải, đỏ phở giảng sổ kẻm bờ không ngừng lớn tiếng kêu lên. Có điều Tương Hải nhìn hắn, nhưng không hề động thủ, mà là vô vô mặt của hắn. Ta mới sẽ không giết ngươi, giết ngươi, giải thích thế nào chuyện nơi đây, ta đây có chứng cứ, ta muốn đem chính mình trích sạch sẽ, vì lẽ đó ngươi liền lao lao thật thật ngốc ở chỗ này chờ cảnh sát đến đây đi. Tương Hải sau khi nói xong, trực tiếp đem thí nghiệm trên đài tất cả dây lưng đều bó ở đỏ phở giảng sổ kèm bờ hẹo trên người, để hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích sau khi Tương Hải trực tiếp đi ra khỏi phòng. Không thấy phía sau đỏ phở giảng sổ kèm bờ hẹo gào thét, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, chuyện bên này cuối cùng là giải quyết rồi, phía dưới phải giải quyết có chính là bờ rủ sở David, ra phòng thí nghiệm, Tương Hải hướng về thang máy bên kia đi đến. Khi hắn đến thang máy nơi đó thời điểm, phát hiện luật nỉ tật lì đã ở nơi đó chờ đợi hắn. Tương Hải nhìn nàng cũng không nhiều nói, một lần nữa sau khi vào thang máy, liền đi lầu 1, có thể là bởi vì vừa nãy đỉnh đúng vậy quan hệ, lầu 1 bệnh tâm thần người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa cũng không có cái gì tính chất công kích, bọn họ giả bộ đều là bác sĩ cùng hộ sĩ. Huống hồ ở lật nỉ tật lì cái này người quen mang theo, đến cũng không có ai đến gây sự với Tương Hải. Hai người rất nhanh liền tới đến rồi phòng ăn, có điều lúc này phòng ăn đã không có người đang, Tương Hải cùng lật nỉ tật lì xuyên qua phòng ăn sau khi, liền tiến vào nhà bếp, nhưng vừa mới đi vào, Tương Hải liền cảm giác trong dạ dày của chính mình ở đi lên trào giấm chua. Cũng còn tốt hắn buổi trưa, buổi tối cũng không có ăn cơm, bằng không lúc tiến vào phòng trừng liền muốn nói ra. Toàn bộ nhà bếp, hiện tại đều là một mảnh huyết kế, ở nhà bếp một góc, đẩy bày đặt rất nhiều người đầu, những người này đầu rõ ràng bị cắt đi không đến bao lâu, tất cả đều chết không nhắm mắt trợn hai mắt của chính mình, gương mặt khó mà tin nổi cũng không thể tin được. Mà bọn họ phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy ra lúc này chính đặt tại nhà bếp ở trong, ở nhà bếp chính giữa, lúc này đang có một người da trắng râu ria rậm rạp, chính đứng ở nơi đó tách rời một người phụ nữ, nhìn hắn cái kia quen thuộc đao công, Tương Hải rất xác định, hắn làm như vậy không phải là một lần hai lần. Tương Hải lúc này còn có thể nhẫn, nhưng lật nỉ tật lì đi sau khi đi vào, nàng liền không có cách nào nhịn, không nên quên, nàng những ngày qua cũng là ăn nhà bếp làm gì đó. Trong nháy mắt liền chống lại trên khung cửa ói ra, đúng là thật là ác tâm. Hai người các ngươi vào để làm gì? Nhà bếp trong địa, đi ra ngoài. Nghe được lật nỉ tật lì thổ thanh âm, cái kia râu ria rậm rạp cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy lật nỉ tật lì trên người bạch đại quái thời điểm, lông mày của hắn vừa nhíu, lớn tiếng mắng. Ngươi là bờ rủ sờ David. Nhìn trước mặt người này, cùng Tương Hải tìm được trong tài liệu bức ảnh rất giống, liền hắn không khỏi quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, người này cũng ngẩng đầu lên. Người tìm ta có việc. Nhìn Tương Hải, bờ rủ sở David hơi nghi hoặc một chút nói, nghe được hắn chính là bờ rủ sở David, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó đi về phía trước vài bước, tận lực bồi tiếp bay lên một cước, trực tiếp đá bay người này trong tay đại đao, sau đó một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Hiện tại cảnh tượng này, Tương Hải cũng không có cách nào hỏi hắn sự tình, liền liền lôi kéo hắn đi ra. Ở đi tới trong phòng ăn sau khi, Tương Hải cũng đem nhà bếp đại môn đóng lại, trước mắt không có huyết kế, cũng không có những kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy ra cùng chết không nhắm mắt đầu người sau khi, Tương Hải tâm khí cũng bình phục một ít, gọi lật nỉ tật ly đi bên ngoài bảo vệ, Tương Hải liền đi bên cạnh bàn ăn một bên danh nước nơi, nhận một chén nước, nơi này vốn là cho những kia các nhân viên làm việc ăn rồi đổ vật sau khi rửa tay dùng, Tương Hải đi tới bờ rủ sở David trước. Mặt, trực tiếp từ đầu rót xuống, nước một kích, người này cũng tỉnh lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn ăn ngươi. Vừa mở mắt, bên này bờ rủ sở David liền lớn tiếng giống lên, nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải cũng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp một cước đạp ở hắn hung khẩu, đem người này đá suýt chút nữa không có bế quá khí đi, nghẹn đầy mặt xanh tím. Các ngươi muốn làm gì, ta chỉ là một đầu bếp A. Cái này bờ rủ sở David trước đây tuy rằng đã từng đi lính, nhưng nhiều năm như vậy sinh hoạt, đã sớm đem hắn cái kia một kia binh vị cho săn bằng, bây giờ nhìn Tương Hải cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Hơn nữa chính mình còn có thể đánh không lại hắn, hắn liền quả quyết nhận thức túng, một mặt bất đắc dĩ quay về Tương Hải nói rằng, ta có một vấn đề hỏi ngươi, chỉ cần ngươi cẩn thận đáp, ta sẽ tha cho ngươi. Nhìn trước mặt bờ rủ sở David, Tương Hải hít sâu một hơi, sau đó thật lòng hướng về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải chỉ là có một vấn đề hỏi mình, bên này bờ rủ sở David cũng lập tức đốt lên đầu, biểu thị chính mình hiểu, nhìn hắn cái này túng dạng, đến là bớt đi Tương Hải không ít phiền phức. Ta hỏi ngươi, cái này huy chương, ngươi là ở nơi nào thấy? Còn có vật này cố sự, từ đầu cùng ta nói. Nhìn hắn phối hợp như vậy, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, sau đó ngón tay phía trên hình rồng huy chương hỏi. Vật này, ngươi tại sao có thể có vật này? Nhìn tờ giấy này, bờ rủ sở David trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, sau đó có chút nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi, khi hắn xem ra vật này thật sự thật không đơn giản. Ngươi đều đăng đi ra. Ngươi nói ta làm sao mà biết được, đừng nói nhảm, nói thẳng. Trừng bờ rủ sở David một chút sau khi, Tương Hải liền đối với hắn nói rằng, mà nghe được Tương Hải tiếng gào, bờ rủ sở David cũng giơ lên tay, sau đó bắt đầu nói. Cố sự muốn từ 1938 năm thời điểm bắt đầu nói, vào lúc ấy có một chiếc nước Đức Hoa khảo thuyền đi tới Nam Cực, có điều vào lúc ấy mọi người cũng đều không thèm để ý, dù sao có thực lực quốc gia, đều sẽ vào lúc đó đi Nam Cực để hợp vẹ đi sần. Có điều sau đó ở 1945 năm thời điểm, nước Đức chiến bại, Minh quân chỉ phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể, đồng thời phát hiện nước Đức cảnh nội không ít người đều biến mất, có phải là chết vào chiến tranh, cái này không có ai biết, nhưng khi đó lao đại người Mỹ cảm giác không đúng lắm. Liên ở 1946 năm thời điểm, đi tới Nam Cực, trên danh nghĩa là đi hệ hợp vẹ đi sần, nhưng trên thực tế là đi tìm nước Đức bí mật của người căn cứ đi tới sau khi, bọn họ chết rồi ba cái. Sau đó cũng không có hề hợp vẹ đi sần rõ ràng, đã tới rồi. Bờ rủ sở David lúc trước ngay ở trên thuyền, bất quá hắn không phải là chính thức thuyền viên, dù sao ấn lại lúc trước 18 tuổi tính, đó cũng là 70 năm trước chuyện, hiện tại cũng phải 88 tuổi, mà kỳ thực bờ rủ sở David vừa mới 5 tuổi, hắn sở dĩ sẽ đi, là bởi vì hắn ba là lúc trước quan chỉ huy một trong, ấn lại trí nhớ của hắn cùng cha hắn ức, hắn mới biết một ít chuyện. Nói thí dụ như lúc trước bọn họ thật sự tìm được rồi nước Đức người căn cứ, đó là một chiếc máy bay, nhận đi vào trên núi tuyết, chết rồi ba người, còn sống sáu người, chính là sáu người này tìm được cái trụ sở kia, mà cái này huy chương, liền khắc ở nước Đức người trong căn cứ, có điều đợi được đại bộ đội tiến vào cái trụ sở kia sau khi, lại phát hiện trong căn cứ không có bất kỳ ai. Người biết chuyện này cũng không nhiều, trong đó hải quân bộ trưởng Phò Dẹt, nhưng ở 1949 năm thời điểm đột nhiên điên rồi, sau đó ở viện người điên bên trong tự sát, mà hắn điên thời điểm nói, chính là Nam Cực lòng đất nhưng thật ra là có Nhã Lợi An Thành. Nghe bờ rủ sở David, Tương Hải cũng rơi vào đến rồi trầm tư, ý thức của hắn nói cho hắn biết, đây chính là xả đạn. Nhưng là biết Long Hình Huy Chương chuyện tình, nếu như hắn không nhìn tới một chút, hắn tổng cảm giác mình có chút không quá trong suốt. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên khinh dịch đi thử nghiệm đi tới, bởi vì nơi đó thật sự rất khủng bố, sơ ý một chút người thật sự sẽ chết ở nơi đó. Hơn nữa nếu như ngươi muốn đi, tốt nhất hiện tại liền muốn chuẩn bị, ở Nam Cực chỉ có hàng năm tháng 12 phân, 1 tháng phân cùng 2 tháng phân có thể ở bên ngoài sinh tồn, ngoại trừ 3 tháng này ở ngoài, Nam Cực chính là một mảnh cấm khu. Nhìn Tương Hải do dự không quyết định ánh mắt, bên này bờ rủ sở David cũng cười nói, xem ra đối với Nam Cực, hắn nhưng là ký ức chưa phai à. Đăng bởi. Chương 901, chuẩn bị tham bảo. Được rồi, ngươi ngồi ở trong xe không nên cử động, ta đi báo cảnh sát. Nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lutny Tudley, Tương Hải nói thật, mà nghe được Tương Hải, Lutny Tudley cũng gật gật đầu, sau đó ăn mặc Tương Hải áo khoác, đem mũ cạ bụ tổ cầm lên, tiếp theo để nằm ngang cái ghế, nằm xuống. Nhìn Lutny Tudley đã chuẩn bị kỹ càng, Tương Hải cũng nổ xong chìa khóa xe xuống xe, hướng về trước mặt cục cảnh sát đi đến. Vừa nay đang hỏi xong bở rủ sở David liên quan với cái kia Long Hình Huy Chương chuyện tình sau khi, Tương Hải liền dẫn Lutny Tudley ra người điền kia viện. Ngồi lên rồi xe của mình sau khi, Tương Hải liền vội chỉ xuống núi. Đương nhiên là có tín hiệu sau khi, hắn trước hết cho nhà diện cũng sớm đã phi thường nóng nảy tề khiết các nàng gọi một cú điện thoại, nói cho các nàng biết chính mình bình an, đồng thời gọi các nàng lập tức gọi mốt sở ạ đàm lại đây một chuyến. Còn có chính là phòng trừng bọn họ vào núi kế hoạch, muốn rời lại lập tức, bởi vì chuyện này tuy nhiên không nhỏ. Tiếp theo hắn liền trực tiếp lái xe, hướng về cách đó không xa trấn nhỏ đi, đến rồi trấn nhỏ cục cảnh sát bên ngoài. Tương Hải cũng dừng xe xong, đang cùng luật nghỉ tật lì nói một lần sau khi, liền đi tiến vào cục cảnh sát ở trong. Xin chào, có chuyện gì sao? Nhìn Tương Hải đi vào trong cục cảnh sát, bên này cục cảnh sát buổi tối phiên trực người cũng ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải, lúc này thời gian đã sắp muốn 5 giờ, nói cách khác trời đã tờ mờ sáng. Los Angeles 4 điểm Thái Dương, Tương Hải cũng coi như là nhìn rồi, có điều cái này cảnh sát nhưng là tương đối khốn. Cái trấn nhỏ này tổng cộng mới chỉ có hơn 500 người, vào buổi tối vẫn đúng là không có ai sẽ đến cục cảnh sát, chí ít đây là hắn ở trực ban thời điểm, lần thứ nhất đụng tới. Xin chào, ta tên làm Tương Hải, ta ở Bạch Dột có một trang viên, ngươi nên có thể ở Internet tra được tin tức liên quan tới ta, đón lấy ta nói, ngươi muốn lập tức báo cáo châu cảnh sát thử mới được. Tương Hải nhìn cái này còn có một chút mắt buồn ngủ lim dim niên kỷ khinh người, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải nói nghiêm túc như vậy. Cái này cảnh sát cũng thật lòng nhìn về phía hắn. Ta ngày hôm nay, à không, là ngày hôm qua đi tới trên núi Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần, nơi đó mấy ngày trước bởi vì tín hiệu tháp bị quát cũng quan hệ, nơi đó phạm nhân kiêm bệnh nhân, đã tạo phản, bọn họ giết sạch rồi cảnh vệ, bác sĩ cùng hộ sĩ, chính mình ngụy trang thành những người này, đồng thời đem những kia cảnh vệ, bác sĩ còn có hộ sĩ đều sát hại, hơn nữa những ngày qua bọn họ ở một mực ăn những người này, ta cũng vậy thật vất vả mới thoát ra tới, nơi này là chứng cứ. Nhanh lên một chút. Gọi cấp trên của ngươi đi. Nhìn trước mặt cảnh sát, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng. Mà nghe được Tương Hải sau khi, bên này lính cảnh sát đã hoàn toàn ngông, người điên công chiếm bệnh viện tâm thần, còn ăn thịt người tin tức, để hắn đã có chút không biết làm sao. Mai cho đến Tương Hải nhìn lăng hắn gõ gõ trước mặt bàn, hắn mới xem như là phản ứng lại, sau đó lập tức cầm điện thoại lên cho cái chấn nhỏ này cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, còn đang ngủ ngộng ở trong cục trưởng, đang nghe nói chuyện này sau khi. Cũng trong nháy mắt kinh ngông, lập tức cho trong bang gọi điện. Thoại, này nhưng là một cái bất chết bất khấu đại tin tức. Tương Hải ở báo xong cảnh sau khi, liền đi trong cục cảnh sát ngồi chờ những kia đại quan đến, không tới nửa giờ, trên trấn cảnh sát cũng đã toàn bộ đúng chỗ, sau đó phân ra 20 người, đi đem ngọn núi kia đóng cửa. Sau đó lại qua hơn một giờ, trong thành phố bọn cảnh sát đều tới, lần này đến rồi hơn 100 người, hơn nữa còn có một nhánh võ cảnh bộ đội, được rồi. Tương Hải cũng không biết nước Mỹ võ cảnh gọi cái gì, ngược lại nhà hắn bên kia võ cảnh chính là biển án đội tuần tra. Võ cảnh đầu mục đang nhìn Tương Hải cung cấp video sau khi, cũng là rất là kinh ngạc, như vậy xấu chuyện, tự nhiên là muốn càng nhanh che giấu càng tốt, liền hắn cũng cùng Tương Hải nói một lần, hy vọng hắn không nên khinh dịch tiết lộ cho truyền thông biết, nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện lớn như vậy tinh khiết rửa và ôn là không bưng biết được, hắn chỉ có thể hy vọng chuyện này, ở cảnh trong đội bộ giải quyết. Tương Hải đối với lần này đến cũng không cái gọi là, ngược lại hắn cũng không trông cậy vào những kia buộc liêu tiền thưởng đến kiếm tiền. Sau đó hơn 100 võ trang đầy đủ cảnh sát, ở 10 giờ sáng thời điểm tấn công bệnh viện tâm thần, sau khi đi vào, bọn họ quả nhiên thấy được Tương Hải nói cái kia tất cả, lúc đó hầu như tất cả cảnh sát đều nói ra, mà những kia bệnh tâm thần mọi người, phần lớn đều rất thành thật, còn có một chút tiểu bộ phận thì lại ở phản kháng, nhưng đối mặt những này võ trang đầy đủ cảnh sát, bọn họ phản kháng tất nhiên là không có ý nghĩa gì. Rất nhanh bệnh viện tâm thần liền bị công hãm, mà ở phòng hầm, bọn họ cũng phát hiện thân là chủ mưu hơn Phất Lang Minh Mâu Kẻm Bờ Hẹo. Toàn bộ hành động tổng cộng cũng là chỉ là tiến hành rồi khoảng 10 phút, bệnh viện tâm thần đã bị bình định, nhưng coi như là như vậy, còn chưa phải biết làm sao đã kinh động truyền thông, làm cảnh sát môn chiến đấu sau khi kết thúc, tại Hạ Sơn thời điểm, liền hiện trong lúc vô tình, truyền thông đã đem Sơn vây kém nước hơn nhiều, nhìn tình huống không tốt lắm. Theo lại đây làm hướng đạo Tương Hải ngay lập tức ở trong đám người biến mất rồi, sau đó ngồi lên rồi xe của mình, mang theo Lật Lì Tật Lì quay trở về nhà của chính mình. Hắn biết, hắn mang theo Lật Lì Tật Lì đi, đó cũng là phạm pháp, nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì nếu để cho nàng cũng ở lại chỗ này, nói không chừng sẽ bị đánh và vân vân. Hơn nữa chủ yếu nhất, nếu như đi tới vậy bệnh viện tâm thần, Tương Hải phải cho nàng lật lại bản án, người giàu có kia hoàn toàn có thể xuống tay trước làm nàng. Đến thời điểm Tương Hải vì một kẻ đã chết, coi như là mạnh mẽ muốn trở mình, cũng hết tác dụng rồi, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là mang theo Lật Lì Tật Lì đi rồi, đương nhiên, hắn cũng không phải trực tiếp mang đi. Ở lúc đi hắn cũng cùng Mốt Sở Ạ Đàm gọi một cú điện thoại, Mốt Sở Ạ Đàm nghe xong Tương Hải sau khi, liền nói lập tức bay đến Los Angeles đến, đồng thời hắn cũng cho Tương Hải dắt một cái tuyến, Tương Hải ở sau chuyện này, sẽ quyên cho California cảnh sát bộ 100 vạn USD, đương nhiên, quyên tiền là quyên tiền. Mà bây giờ, Tương Hải là ở bảo vệ chứng nhân. Đương nhiên, việc này cũng thông chi bên này thành phố cục trưởng, bằng không bọn họ kiểm điểm thời điểm hiện thiếu một cái, bọn họ cũng khó làm. Tại đây hết thảy đều làm xong sau khi, Tương Hải liền quay trở về Los Angeles, dọc theo đường đi Lật Lì Tật Lì một mực nhìn bên ngoài. Nói thật, nàng đã cựu chưa từng cảm thụ loại này tự do mùi vị, phía ngoài một cỏ hoa một cái, hết thảy đều làm cho nàng tương đối lưu luyến, mà nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười. Thế giới này xác thực đâu đâu cũng có hắc ám. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, có điều có thể cứu vớt một cái sinh mệnh, Tương Hải cũng cảm giác mình đây coi như là làm chuyện tốt đi. Đương nhiên, Tương Hải làm việc tốt, hoàn toàn cùng buổi tối ngày hôm ấy nàng giúp Tương Hải khục khục, không quan hệ, Tương Hải là một chính nhân quân tử. Đúng, hắn liền là cho là như vậy, hắn cảm giác mình tương đối đạo đức tốt, tương đối tránh năng lượng. Ngươi xem hắn cỡ nào thánh mẫu biểu, còn cứu một người điên, loại này đại yêu, là tương đương khả quan. Lái xe, Tương Hải rất nhanh liền về tới Los Angeles bể vợ lì hiệu ở trang, ở nơi đó đợi nửa ngày, Mốt Sở Ạ Đàm liền tới. Hắn sau khi đến, chính sẽ chính thức tiếp thủ Lật Lì Tật Lì vụ án, mà Tương Hải bọn họ cũng chuẩn bị ngày mai sẽ vào núi. Có điều trước khi đi, Mốt Sở Ạ Đàm nhưng đem Tương Hải kéo sang một bên. Ông chủ, người đến đây lúc nào Los Angeles? Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đàm có chút nghi ngờ hỏi, nói thật, hắn cũng không biết Tương Hải đến đây lúc nào Los Angeles. Làm sao nói đến là đến? Đến rồi có đã mấy ngày đi, làm sao? Lật Lì Tật Lì chuyện tình có phiền phức. Nhìn Mốt Sở Ạ Đàm, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, nếu như có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không đáng kể, nhưng nếu như dùng tiền đều không giải quyết được, vậy thì phiền toái. Không phải, vụ án này điểm đáng ngờ tầng tầng, mà đối thủ của chúng ta cũng tra xét một hồi, một tiểu bảo hộ mà thôi, cùng California tập đoàn tài chính có chút quan hệ, nhưng là chỉ là tiểu tốt tử tính chất. Không có ai sẽ cùng ngươi cái này 10 tỷ phú ông không qua được, ta đây sao nói là vì hỏi ngươi một hồi, ngươi tới Los Angeles, không có đi Google nơi đó đem cổ quyền chứng thực sao. Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đàm phất phất tay, Tương Hải là kẻ bề trên, hắn chỉ là muốn nói làm thế nào, sau đó Mốt Sở Ạ Đàm bọn họ những này thủ hạ sẽ vì Tương Hải giải quyết vấn đề, bao quát Tương Hải lựa chọn đối thủ, bọn họ cũng phải điều tra rõ ràng là ai mới được. Hãm hại Lật Lì Tật Lì người, ở người bình thường xem ra, đây chính là Titan vậy tồn tại, tổng tư sản có chừng 200-300 triệu USD dáng vẻ, hơn nữa cùng nước Mỹ thập đại tập đoàn tài chính ở trong California tập đoàn tài chính còn có một chút quan hệ. Này nếu như người bình thường trêu chọc, vậy dĩ nhiên là chết không có chỗ chôn, nhưng Tương Hải, ha ha, được kêu là nghiền ép. Vì lẽ đó ở Mốt Sở Ạ Đàm xem ra, Lật Lì Tật Lì vụ án, thậm chí hoa không được 50 vạn, hắn là có thể đánh thắng, chính là như thế có tự tin. Bởi vì lúc này quan hệ của hắn, dĩ nhiên không phải một chỉ sấn cái một, 200 triệu gia hỏa có thể so sánh được, dù cho đây là sân nhà đối phương, huống chi Tương Hải xưa nay thì không phải là lại để cho ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ người. Lần này vụ án, hắn bảo đảm luật nỉ tật lì không bị trảo đều bỏ ra 1 triệu, hiện tại hắn cho mốt sở ạ đảm đánh quan ti tiền là 2 triệu, nói cách khác 2 triệu bên trong làm xong, còn dư lại đều là của hắn, có thể tiết kiệm bao nhiêu, đó là mốt sở ạ đảm khả năng, mà mốt sở ạ đảm hắn quan tâm là Tương Hải địa vị xã hội vấn đề. Chứng thực cổ quyền. Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải sờ sờ cằm, chuyện này đến cũng là cái vấn đề. Chờ ta trở lại đi, ta chuyện bên này tương đối gấp. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về mốt sở ạ đảm nói rằng, hắn chuyện bên này đúng là khá là gấp một ít, đợi được hắn đi xong người anh điên địa bàn sau khi, hắn trở về sẽ đi thung lũng điện tử chứng thực. Mà vào lúc ấy, phỏng chừng mốt sở ạ đảm cũng đem lật nỉ tật lì chuyện tình làm gần đủ rồi đi. Đương nhiên, đánh công ty không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng ở tiền mở đường tình huống dưới, đến cũng không phải như vậy khó. 8. Đăng bởi. Chương 902, tiến vào cánh đồng hoang vu. Phía dưới là một tin tức, ngày hôm qua có tin tức nguyên sừng, California hiện nay lớn nhất người mắc bệnh thần kinh phúc lợi trung tâm, Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần, sinh đồng thời làm người nghe kinh hãi chuyện món. Đúng đấy, Tony, ta đang nghe nói chuyện này món sau khi, buổi tối ngủ cũng không dám nhắm mắt, trời ạ, vậy thì thật là nhân gian thảm kịch. Nghi, ta cũng cho là như vậy, nghe nói, ở hào buổi chiều, Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần tín hiệu tháp bị gió quát ngã, sau đó bệnh viện tâm thần các bệnh nhân, liền bắt đầu rồi bọn họ trong miệng khởi nghĩa, số một phạm nhân tên là Đồn Phở Lạn Chỉn Gỗ Kèm Bờ Hẹo, hắn lợi dụng riêng mình hóa học tri thức, dễ dàng điều phối ra một loại cường lực chấn định tề, ở bệnh viện ở trong áp dụng phạm tội. Mai cho đến cảnh sát nhận được tin tức vì là con mắt, bệnh viện tất cả cảnh vệ, bác sĩ cùng hộ sĩ đều lấy ngộ. Hại, nhưng những bệnh nhân này ở công chiếm nơi này sau khi, nhưng cũng không hề rời đi, mà là giả trang nổi lên cảnh vệ, bác sĩ, hộ sĩ, ở cảnh sát công lên núi thời điểm, bọn họ vẫn còn ở diễn kịch đây. Có thể ở tại bọn hắn xem ra, bọn họ chính là chỗ này cảnh vệ cùng nhân viên y tế đi, phía dưới là một ít hiện trường truyền về hình ảnh. Xem TV ở trong chợt lóe lên một cái nào đó hình ảnh. Một trên mặt có một đạo bia niên kỷ khinh người, nắm lên bên người súng liền điên cuồng mở nổi lên súng, ầm ầm ầm ầm thanh âm, vẫn rằng có 15 thanh sau khi mới biến mất, nhưng người trẻ tuổi nhưng vẫn như cũ không ngừng khu ban kích, nhìn người tuổi trẻ dáng vẻ, trong phòng những người khác đều nở nụ cười, bởi vì này không phải người trẻ tuổi lần thứ nhất điên lên rồi. Trên thực tế, này một cái tin tức ở ngày hôm qua cũng đã phát hình, ngày hôm nay đây chỉ là phát lại mà thôi, có điều đáng tiếc, lại hỏng rồi một máy TV. Bất quá đối với bọn họ mà nói, TV và vân vân cũng không phải trọng yếu như thế. Được rồi, xin bất giận, ngươi biết có cơ hội báo thủ. Lúc này một mang cao bồi mũ nam nhân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, tay vô vào trên bả vai của hắn, sau đó cười nói với hắn. Ta thật sự, có cơ hội sao? Nghe thế nhân, người trẻ tuổi có chút chán trường một lần nữa ngồi ở trên cát, một mặt cười khổ nói rằng, mà nghe được hắn. Bên này mang cao bồi mũ người thì lại cười vỗ một cái đầu của hắn. Nếu như ngươi tin tưởng có thể báo thù, vậy coi như là cơ hội nhỏ nữa, ngươi cũng có cơ hội. Nếu như chính ngươi cũng không tin có thể báo thù, vậy coi như là hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi đều không có cơ hội. Nghe cao bồi mũ, bên này người trẻ tuổi hít sâu một hơi, sau đó thật lòng gật gật đầu, ý chí chiến đấu một lần nữa về tới trên người hắn. Nhận được tin tức, Tương Hải bọn họ đã ly khai bệ vợ lì hiệu ở trang. Con đường là hướng về bang Nevada, nhưng mục tiêu có chút thiên, không biết là muốn đi rổ xệ mịt quốc gia công viên hay là đi tử vong cốc quốc gia công viên. Đúng vào lúc này, một vẫn ngồi ở góc ở trong nam nhân đứng lên, vẻ mặt thành thật nói rằng. Ngươi xem, hiện tại cơ hội không liền đến sao. Nghe thế nhân, cái kia cao bồi mũ khẽ cười một cái, trên mặt lóe lên một tia hung tợn biểu hiện. Tại đây người, sẽ không có một là cùng Tương Hải không có thủ, bao quát chính hắn. Chuẩn bị một chút, sau 5 phút ra. Nhìn một chút thời gian, cái này cao bồi mũ nói nghiêm túc một câu, sau đó liền đi đầu rời khỏi phòng, mà trong phòng những người khác vào lúc này cũng đều kiểm tra lại mình trang bị, còn có súng cành đạn dược. Sau 5 phút, 4 chiếc xe Việt dã từ nơi này một mảnh khu dân nghèo ở trong mở ra đi ra, hướng về Tương Hải bọn họ phương hướng ly khai chạy như bay. Mà lúc này Tương Hải nhưng quan có nhận ra được, sau lưng hắn không bầu trời xa xăm bên trên, một chiếc máy không người lái đang ở nơi đó phi hành. Nếu như hắn biết, phỏng chừng hắn liền muốn hối hận không có mang liễu lo, có liễu lo cái này không trung vương giả, không có lông người máy cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ là ngồi ở trong xe, một bên nghe âm nhạc, vừa lái xe, ngồi ở bên cạnh hắn chính là Tề Khiết, mà Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch thì lại ngồi ở chỗ ngồi phía sau, một tả một hữu nhìn phong cảnh phía ngoài, thỉnh thoảng đem đầu thân ra phía bên ngoài cửa sổ, dùng phong đến thổi một chút đầu lưỡi của mình cùng miệng, thổi ra một đống lớn nước bọt. Ở bọn họ trung gian, Gọt Ghi ở Xeo Lì chính đang cầm một quân dụng GPS định vị hệ thống, nghiên cứu cụ thể phương vị đây. Mà sau lưng hắn đại khái 10 mét địa phương xa, còn có một lượng cùng tương hải xe này vậy xe, bên trong đang ngồi, chính là ạ dạ ly nạ, ạ lờ xa dạ, vạ lẽn tí nạ bạ lấy lại cả, bờ gì ạ cùng lấy lì cắt tơ. Năm cái nữ nhân cũng đều võ trang đầy đủ ngồi ở chỗ đó, nhai kẹo cao su, lái xe, hoặc là đang nghiên cứu một ít tiểu chơi ứng với, có điều không nên xem thường những này tiểu chơi ứng với, những thứ đồ này ở trong tay của các nàng, cũng đều là lợi khí giết người. Ông chủ, vị trí đã cơ bản xác định, chúng ta phải xuyên qua rổ xệ mịt quốc gia công viên, tiến vào California cùng bang Nevada chỗ giao giới, nơi đó có một mảnh sa mạc, lui về phía sau chính là Nevada sơn mạch rừng rậm khu. Đi về phía trước chính là Nevada sa mạc, không phải không thừa nhận, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Ngồi trên xe Gọt Ghi ở Xeo Lì một bên nhìn GPS, vừa cười nói với Tương Hải, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Những người Mỹ kia cũng thực sự là được rồi, cái kia chim không thèm ị địa phương, có thể có cái gì hoàng kim. Nghe được Gọt Ghi ở Xeo Lì, Tề Khiết cũng một mặt khó chịu nói rằng, ở nàng xem ra, chỗ đó có thể có hoàng kim mới có quỷ đâu. Ai, ngươi còn đừng nói như vậy. Tuy rằng nơi đó cũng không phải đặc biệt sản xuất nhiều hoàng kim, nhưng sản xuất hoàng kim số lượng cũng không nhỏ, có điều sản lượng thì có một ít thấp, nếu không thì, hiện tại cũng không khả năng cứ như vậy bị bỏ hoang. Nghe được Tề Khiết nói, Gọt Ghi ở Xeo Lì cũng cười ha hả nói, cái kia khu vực trước đây đúng là ở sinh hoàng kim. Bất quá bây giờ mọi người cũng đều biết, lúc trước California hoàng kim ngộng, kỳ thực cũng là đường cục có ý định tuyên truyền, bọn họ muốn mở vùng phía Tây, nhưng luôn không khả năng như là hiện tại quốc nội muốn mở vùng phía Tây như thế. Chỉ là dựa vào một bầu máu nóng các loại, vùng phía Tây mở ra, lợi nước lợi dân, nhưng dân chúng nên nói rồi, này bốn đánh giám. Được rồi, lại cũng bị phun không có tránh năng lượng. Nhưng đây là sự thực, bây giờ người chính là như thế thế lực, chính là như thế muốn lợi ích, đi làm việc, đi chịu khổ, đi lui có thể, nhưng muốn chiếm được nhất định báo lại mới được. Ở quốc nội chính là quốc gia, có thể ngươi ở nơi này trồng cây trồng rừng mấy chục năm, thật vất vả cây thành tài, sau đó quốc gia đem địa thu hồi đi tới. Ngươi đến thời điểm tìm ai khóc đi. Cho tới nước Mỹ bên này lúc trước vùng phía Tây mở ra thời điểm, tuy rằng nước Mỹ bên này trên căn bản chính là, ai lái ra địa, cái kia chính là của người đó, nhưng khi đó Trung Bộ, phía Đông cũng là như vậy quy tắc, mọi người tại sao muốn đi vùng phía Tây mở đây? Hoàn toàn không đáng a. Liên lúc trước nước Mỹ chính phủ liền tuyên truyền, những kia ở vùng phía Tây phát hiện mỏ vàng, phát hiện mỏ dầu, một đêm chợt giàu người. Texas dầu, California hoàng kim. Hai người này châu chính là như thế triển lên. Bất quá bây giờ ngươi xem một chút, Texas đúng là ẩn còn ở dựa vào dầu, có điều chủ yếu vẫn là dựa vào là chăn nuôi nghiệp, mà California càng là dựa vào khách du lịch, vật này cũng chính là chuyện như vậy, nhưng không phải không thừa nhận, người Mỹ lúc trước chính sách là đúng. Huống hồ, bọn họ cũng không tính là dao động những người này lại đây khai thác mỏ, thật sự có rất nhiều mọi người khai xuất hoàng kim, cái này không phải giả, chỉ có điều hoàng kim bao nhiêu vấn đề thôi. California bên này hoàng kim cất giữ lượng, đối với một cái quốc gia mà nói, khả năng giống như vậy, nhưng đối với cá nhân tới nói, tuyệt đối là thiên đại một món tiền bạc, cũng không phải là không có người thông qua đào mỏ vàng lên, vì lẽ đó cái này chủ yếu còn phải xem vận mệnh của mình đi, cùng vẽ sổ số gần như. Một đường lái xe, Tương Hải bọn họ thật nhanh mẹ xe đét ben ở cao trên đường cái, ở buổi trưa, bọn họ liền tới đến rồi rổ xe mịt quốc gia công viên trước cửa, theo lý mà nói, tiến vào công viên tự nhiên là muốn siêu xe. Có điều Tương Hải cố ý lấy một sợi, miễn với siêu xe. Nói thật, dù sẽ mịt quốc gia công ty thật sự rất nhỏ, chỉ có 11 km2, công viên đồ vật bên trong cũng rất ít, cùng xa xa tử vong cốc so với, nơi này ngoại trừ có một ít màu xanh biếc thực vật ở ngoài, liền không có thứ gì. Nơi này duy nhất một mảnh đáng giá nhìn, chính là á nhiệt đới bãi phi lao, mà chết cốc ngoại trừ một mảnh quang ngốc ngốc địa phương ở ngoài, còn có đất bị nhiễm phèn, cồn cát, miệng núi lửa, hẻm núi, núi tuyết chờ đã. Hết thể coi như là du lịch sách trên, nơi này để cử du ngoạn thời gian, cũng chỉ có một ngày, mà chết cốc nhưng có bốn ngày. Một ngày ở lời nói thường nước Mỹ người trong mắt, đây là một cái nơi nào? Nơi này chính là một tụ hội ăn cơm dã ngoại địa phương, còn đi bang Nevada hoặc là Nevada sơn mạch, chớ chê ơ, đối với người Mỹ mà nói, nơi đó có len sợi chơi vui à. Một mảnh sa mạc, thật lòng như là Tề Khiết nói, chim không thèm ị địa phương, dùng một mảnh hoang vu để hình dung. Cảm giác đều có chút thua thiệt hoang vu, quốc nội Tây Bắc sa mạc than trên, thỉnh thoảng còn có thể có một ít thạch đầu xếp thành kiến trúc, này mau cũng không có. Đang xác định sợi sau khi, Tương Hải bọn họ có thể không cần siêu xe, tiến vào công viên ở trong. Sau đó bọn họ đã ở công viên lối vào nghỉ ngơi một hồi, khỏe mạnh mua một ít ăn. Đương nhiên, trong túi đeo lưng của bọn họ diện cũng có rất nhiều ăn. Áp xúc bánh bích quy, thịt bò khô, lạp xưởng, từ nhiệt mì ý các loại, nhưng những thứ đó đều là vào núi sau khi ăn. Hiện tại Tương Hải cũng không muốn ăn những này, Mị Mị ở cửa mua một đống hamburger, nhiệt chó, bắp nô bính, nhóm tát sau khi, Tương Hải bọn họ mới một lần nữa hướng về John Mead Đế Quốc gia công viên bên trong vội vã đi, mà một mặt khác một mực dùng máy không người lái xác định Tương Hải hành trình những người kia, ở sau một tiếng, cũng tới đến rồi công viên trước cửa, bất quá. Bọn hắn cũng không có sợi có thể đi vào, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từ đằng xa đi vòng đi qua, nếu như Tương Hải mục tiêu của bọn họ ngay ở trong công viên. Vậy bọn họ lúc này nhưng là mù. Có điều đáng tiếc là, Tương Hải mục đích của bọn họ là ở Nevada trong dãy núi, vì lẽ đó những người này coi như là nhiễu nửa vòng cũng tìm Tương Hải bọn họ. Đương nhiên, lúc này Tương Hải bọn họ còn không biết những này, bọn họ vẫn còn ở hướng về trong rừng rậm tiến vào đây. 8. Đăng bởi. Chương 903, tìm kiếm quang động. Một đường theo chúng ta, nếu có phát hiện gì, nhớ về nói cho chúng ta. Vỗ vô tiểu hoàng cùng tiểu bạch đầu. Tương Hải quay về chúng nó nói thật, nghe được Tương Hải, hai cái chó cũng le lưới một cái, tiếp theo cúi đầu một chuỗi, liền lách vào rừng rậm ở trong, nhìn hai cái chó đã không có tung tích, Tương Hải mấy người cũng một lần nữa ngồi trở lại đến rồi trên xe, nghiên cứu bọn họ con đường sau đó tuyến muốn đi như thế nào, nói thật, đối với Tương Hải tới nói, ở đây nhìn xuống đất đổ, hắn là thật lòng có chút quỷ. Phía dưới muốn đi như thế nào? Cầm lấy một hamburger, vừa ăn, Tề Khiết một bên hướng về Tương Hải bọn họ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đi đường này, hẳn là không có sai. Nghe được Tề Khiết, ngồi ở mặt sau phụ trách những chuyện này gọt ghi ở xéo lì cũng có một chút không phải như vậy xác định nói rằng. Cách bọn họ tiến vào rổ xệ mịt quốc gia công ty đã qua gần như sắp nửa ngày. Ở trước đây mấy giờ, bọn họ liền đã xuyên qua rổ xệ mịt quốc gia công viên, tiến vào Nevada trong dãy núi. Qua mẹ xe sông sau khi, phía trước liền không có gì quá to lớn dòng sông. Chúng ta lái chậm chậm đi, tóm lại sẽ tìm được. Tìm không ra liền ở một đêm chứ, ngược lại nguyên bản cũng không có dự định, liền dễ dàng như vậy tìm đến. Tương Hải nghe xong gọt gỉ ở xeo lì cũng không phải quá chắc chắn nói, hắn cũng không lưu ý, mà là khẽ cười một cái nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này những người khác cũng bày tỏ tán đồng, đang dùng ống nói điện thoại lẫn nhau nói xong sau khi, Tương Hải mấy người cũng một lần nữa phát động dọc theo này đường núi gập ghềnh, hướng về Nevada trong dãy núi lái đi. Không thể không nói, nơi này đường cũng thật là kém, nha xin lỗi. Tương Hải nói sai rồi, nơi này ép căn bản không hề đường. Mercedes-Benz 65 tuy rằng cũng là tương đối khá xe việt dã, thế nhưng với hắn cổm bạt so ra, xác thực còn hơi kém hơn không ít, vì lẽ đó Tương Hải mở lúc thức dậy xe này vẫn là tương đối lác, một đường ở trong rừng rậm không ngừng ngang qua. Tốc độ này cũng nhất định là không mau nổi, tốc độ như vậy, bọn họ đến phải không lo lắng tiểu hoàng cùng tiểu bạch cùng ném. Rốt cục ở bóng đêm muốn giáng lâm trước, Tương Hải bọn họ ly khai rừng rậm khu vực. Nhưng tình huống ở phía sau cũng không phải quá tốt, bởi vì ở trước mặt bọn họ là không có cây gỗ ghề khu vực. Nevada Sơn Mạch là Bắc Mỹ Châu có đi nờ dạ Sơn Mạch Tây Duyên vùng núi tạo thành bộ phận, chủ yếu địa giới tự nhiên là ở bang Nevada, có điều nó vùng phía Tây, nhưng là ở California Châu. Nam Bắc kéo dài 640 km, cao nhất phong huệ rất ni sơn cao hơn mặt biển 4.418 m, là nước Mỹ bản thổ ngọn núi cao nhất. Đông sườn núi cao và dốc, khô giáo không lâm. Tây sườn núi rừng rậm rậm rạp, đỉnh núi có hiện đại sông băng, tự nhiên quang cảnh rất tốt. Dương danh thiên hạ, chính là chỗ này sức nước tài nguyên cùng mỏ vàng, Tương Hải bọn họ hiện tại muốn đi, chính là phía đông. Ra rừng rậm khu sau khi, Tương Hải bọn họ liền phát hiện ở chỗ này đi tới, càng chạy lại càng hoang vu. Đây không phải là một cái hình dung từ, mà là một tự thuật từ, bởi vì lúc này bọn họ thật sự giống như là đi ở sa mạc ở trong, trên mặt đất tiểu thảo đều rất ít, xa xa đã có thể nhìn thấy một ít núi. Mà bên người một ít hoa cương nham đứt gãy, cũng hiện ra nơi này dấu vết cổ xưa. Ở đây nếu như nhặt được một ít hóa thạch các loại, cũng không nên kinh ngạc, bởi vì nơi này thật sự có rất nhiều hóa thạch, đặc biệt là dã ngoại. Mọi người đều biết, Bắc Mỹ nhưng là khủng long hóa thạch phát hiện nơi tập kết hàng. Đương nhiên, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có. Bởi vì lúc sớm nhất, trên cả trái đất đại lục là hợp lại là một, tên là bản cổ đại lục, theo thời gian trôi đi, từ từ di động, mới đã biến thành hiện tại thế giới này. Mà khủng long tự nhiên là khắp nơi có. Nhưng so với Âu Châu, Á Châu những người này khẩu dày đặc khu vực, ở cổ đại thời điểm, khủng long hóa thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều bị tao đạp, Bắc Mỹ bên này thì lại càng nhiều hơn vẫn duy trì vốn là phong tốt, để những này hóa thạch khu các loại bảo tồn rất tốt. Đồng thời đối với một ít khủng long mê mà nói, Mỹ Châu, bất kể là Nam Mỹ vẫn là Bắc Mỹ, đều là khủng long hóa thạch thiên đường. Bởi vì trên thế giới lớn nhất khủng long, đều là sinh hoạt ở bên này, như là mọi người quen thuộc bá vương long các loại, ngay ở Bắc Mỹ, trên lục địa lớn nhất địa chấn long ngay ở Nam Mỹ, bao quát không có phát hiện hoàn chỉnh đầu khớp xương phía Nam cự thú cùng xa xỉ long đều là sinh sống ở Mỹ Châu Đại Lục, mà Á Châu bên kia lớn nhất ăn thịt khủng long chính là rất bạo long, một không lớn cỡ trung khủng long. Tương Hải rất sớm trước đây cũng rất yêu thích khủng long, có điều cái kia nên tính là hắn lúc còn rất nhỏ. Bây giờ nhìn che mặt trước này một mảnh không có một ngọn cỏ dáng vẻ, Tương Hải bản thân là không có hứng thú gì. Có thể là bởi vì nơi này thạch đầu nhiều lắm, Tương Hải xem qua, bên này sức nước tài nguyên cũng không tệ lắm, có không ít sông, trong sông cũng có cá, trong sông cũng có thực vật thủy sinh, nhưng trên lục địa liền không có gì cỏ, không phải không thừa nhận rất quỷ dị à. Thậm chí để Tương Hải nhớ lại lúc trước hắn đi trôi qua địa ngục chi môn, nơi đó cũng giống là nơi này như vậy hoang vu, có điều nơi đó càng thêm hoang vu chính là, bên kia liên sơn cũng không có, nơi này bao nhiêu còn có một chút sơn, còn có một chút phong cảnh đây. Có điều ngoại trừ sơn ở ngoài, nơi này động vật tài nguyên, thật lòng không phải rất nhiều, nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao chung quanh đây nhân loại ở hoàn cảnh quá đậm, dựa vào tây sườn núi California bên kia cũng còn tốt một ít, còn có thành đàn động vật, phía nam cũng còn tốt một ít. Mà Tương Hải bọn họ tới địa phương, thì có một ít hoảng rồi, trước khi tới, Tương Hải điều tra nơi này động vật tình huống. Gấu đen là số lượng nhiều nhất vật chủng, nhưng trên căn bản ở tại phía tây, dê rừng là đệ nhị lớn có vú vật chủng, nhưng trên căn bản sinh sống ở phía nam, sư tử núi hầu như rất khó thấy được, hôi hùng đều là sống một mình, cũng không biết lúc nào nhìn. Loài chim tài nguyên rất phong phú, nhưng là trên căn bản đều là ở tây sườn núi, như là những thứ khác cái gì Mỹ châu trồn, Canada tinh ịt chia, hồng mèo, sơn ly, chuột bay, cá trồn, sói trồn các loại đồ vật, Tương Hải cũng là mau cũng không có thấy. Duy nhất thấy, khả năng chính là trên trời thỉnh thoảng bay qua một ít chim, có điều Tương Hải đối với việc đó chim không có cái gì hứng thú. Ở Thái Dương dần dần tây dưới thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng không có vội vã đi chạy đi, mà là tìm một khối đất trống, khối này đất trống ly thủy không tính xa, hai chiếc tay lái đất trống một vây, sau đó Tương Hải bọn họ liền ở đây đốt lên một đống lửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên, nghỉ ngơi không thể nào là ngủ ở bên ngoài, hai chiếc xe, xếp sau có thể nằm một, hàng trước có thể nằm hai cái. Tính gộp lại có thể ngủ 6 người, Tương Hải bọn họ tổng cộng 8 cái, còn có 2 người gác đêm, đến cũng tốt vô cùng. Giá được rồi lửa sau khi, không lâu lắm, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng đi tìm đến rồi, mà chúng nó còn ngậm 2 con thỏ. Tương Hải cầm lấy chính mình chuẩn bị cần câu 2 cái cá, có thể là bởi vì nơi này cá bản thân trôi qua Thái An giật, có thể chúng nó cả đời này đều chưa từng nhìn thấy nhân loại, vì lẽ đó tính cảnh giác cũng không phải quá mạnh, Tương Hải đào mấy cái sâu treo ở lưỡi câu trên. Không lâu lắm, liền câu đến rồi cá, nơi này cá cũng là tương đương nổi danh, nơi này sản xuất nhiều cá hồi chấm, bởi vì nơi này không thuộc về năm hồ lớn khu, cũng không có cái gì người đang nơi này nuôi trồng, vì lẽ đó cá số lượng vẫn là tương đối tốt, hơn nữa không có Á Châu cá chép, đều là nước Mỹ bản thổ cá. Tương Hải câu được tới cũng là như vậy cá, ngoại trừ 2 ngày sông tôn ở ngoài, còn có một điều cá hồi vân cá, tự nhiên này 3 cái cá cùng 2 con thỏ, tiến vào Tương Hải bọn họ cái bụng. Nhìn những này cá, Tương Hải cũng không khỏi nghĩ tới chính mình nuôi trưởng giang đao ngư, cá đỏ dạ lớn còn có cái kia mấy cái bạ hạ bạ tạp tỉn chèn xis. Bạ hạ bạ tạp tỉn chèn xis muốn trở thành một quần thể còn phải chờ đã, có điều trưởng giang đao ngư cùng cá đỏ dạ lớn lớn lên vẫn là tương đối mau, có Tương Hải linh. Khí tầm bổ, những này cá sống 1 năm kém nước đạt được nhiều đỉnh sống 3 năm, phòng trừng sang năm là có thể thu một nhóm đi. Vừa nghĩ trong trang viên chuyện tình, Tương Hải bọn họ cũng tùy ý hàn huyên tán gẫu, tiếp theo liền lên xe trên. Lưu lại Tương Hải cùng lấy lì cắt tơ đến gác đêm, sau nửa đêm sẽ do ạ lở xạ giả cùng vạ lẹn tin ạ đến gác đêm, ở nơi như thế này, buổi tối gác đêm là ắt không thể thiếu, còn ngày mai, vậy hay để cho các nàng ngủ thêm một lát nhi thì tốt rồi. Theo mọi người lên xe hơi ngủ, Tương Hải cùng lấy lì cắt tơ đã ở có một câu không một câu trò chuyện, tính ra, đây là Tương Hải lần thứ nhất cùng lấy lì cắt tơ đơn độc tán gẫu, có điều đơn giản cũng chính là hỏi nàng một chút ở nơi đó thật là tốt không được. Thích không thích hướng cuộc sống bây giờ các loại, dù sao hai người đã từng xảy ra một loại nào đó không thể miêu tả chuyện tình. Cho nên muốn câu thông đến cũng không cần lộ vẻ rất lung túng, cũng sẽ không lộ vẻ là loại kia một thoại hoa thoại cảm giác. Đương nhiên, tại đây lạnh giá ra ngoại, hai người cũng không có làm cái gì lấy thiên vì là bị địa vì là chuyện cái giường. Tương Hải vẫn không có gấp như vậy, có điều tụ lại cùng nhau sưởi ấm, trò chuyện, nhìn bầu trời sao, có thể đây đối với lấy lì cắt tơ mà nói, là một suốt đời khó quên buổi tối đi. Mà giữa lúc bọn họ ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm, xa xa một chỗ sơn ảo mặt trên, chính dừng một chiếc máy không người lái. Thông qua máy không người lái hình ảnh, lúc này còn ở trong rừng rậm trốn đám người kia cũng tỏa định rồi Tương Hải vị trí. Thả lòng một ít, hắn là ở chỗ đó, hắn chạy không được, ngươi bây giờ đi ra ngoài, có giết hay không hắn không hẳn, dù sao hiện tại nơi này chính là một gò đất, hơn nữa xe của hắn dường như cũng phải so với chúng ta được, đợi được hắn tìm tới địa điểm sau khi, chúng ta không chỉ có thể đem hắn chặn ở bên trong giải quyết đi, thậm chí chúng ta còn có thể phát một bút, ngươi có thể đi trở về chấn chỉnh lại phụ thân ngươi sòng bạc, còn có thể báo thù. Nhìn thấy trên màn ảnh Tương Hải, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trẻ tuổi kia tay liền không tự chủ nắm lại, nhưng vào lúc này, trên bả vai của hắn lại bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là cái kia mang cao bồi mũ người, hắn nhìn người trẻ tuổi này cười ha hả nói, nghe được hát. N nói, người trẻ tuổi cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, cái này cao bồi mũ nói rất đúng, bây giờ không phải là lúc báo thù, bọn họ không chỉ có muốn giết Tương Hải, bọn họ còn muốn một mũi tên hạ hai chim. Ở trên xe nằm một đêm, bọn họ là người theo dõi, bọn họ cũng không dám lái xe đầu đèn, cũng không dám châm lửa, cứ như vậy ở trên xe ở một đêm, ngày thứ hai vừa lên, Tương Hải chờ từ một lần nữa ra đi sau khi, bọn họ mới dám phát động rất xa treo Tương Hải, tuyệt đối không thể xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt, làm những chuyện này, bọn họ là chuyên nghiệp. Đăng bởi. Chương 904, bỏ hoang quán động. Vung, lương trọng. Theo một trận chói tai tiếng chó sủa vang lên, chính đang chung quanh siêu tầm Tương Hải đoàn người, không khỏi đánh tay lái, hướng về chó sủa địa phương vội vã đi, không lâu lắm, ở Tương Hải trước mặt bọn họ, liền xuất hiện một đã sụp xuống sơn động. Chính là nơi này. Nhìn bên ngoài sơn động đá vụn, còn có cái kia một đoạn đã bị cỏ che lấp đi dày, gọt ghi ở xeo lì cầm GPS một mặt hưng phấn nói, mà nghe được lời của nàng, những người khác cũng đều nở nụ cười. Đây là Tương Hải bọn họ tiến vào này một mảnh hoang dã ngày thứ ba, ngày thứ nhất buổi tối ngủ ngày đó cũng không có tính. Ra đến hiện tại, đã ngày thứ tư, tiến vào hoang dã là ngày thứ ba, ba ngày nay, bọn họ chỉ có thể đại khái xác nhận bán kính 1 km một cái vòng tròn. Nói cách khác là, cái này hầm đại khái là ở 314 km 2 thổ địa bên trong. Muốn tìm được, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, đây là dùng rất nhiều tân khoa học kỹ thuật mới có trình độ. Thậm chí gọt ghi ợt còn xâm lấn vệ tinh mới đến định vị, có điều coi như là như vậy, cũng tìm 3 ngày. Hôm nay đã là hơn 3 giờ chiều. Vẫn là bằng vào Tương Hải hai cái cẩu tài tìm đến vị trí rồi. Theo hai chiếc lái xe lại đây, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đã xuất hiện ở cửa sân động, mà nhìn chúng nó lo lắng dáng vẻ, Tương Hải cảm giác động này bên trong dường như có món đồ gì, hướng về mọi người báo cho biết một hồi sau khi, tất cả mọi người cầm vũ khí xuống xe. Tương Hải đi trước đến rồi sơn động trước mặt của, đi tới nhìn một chút, đến là để Tương Hải sửng sốt một chút, bởi vì nơi này xuất hiện, dĩ nhiên là một con hùng, có điều không phải một con đại hùng, mà là một con gấu nhỏ, xem ra khẳng định không tới một tuổi, bởi vì lớn lên mau nhung nhung còn rất manh. Tương Hải trước đây ở trong nhà xem làm ruộng văn, bên trong nhân vật chính đều sẽ nuôi một con hùng, có điều Tương Hải sẽ không đồng ý nuôi hùng. Cho nên nhìn thấy cái này gấu con sau khi, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có đủ hay không ăn. Đây là một con Bắc Mỹ hôi hùng, là bảo vệ động vật, hơn nữa còn là một tiểu tể, tích điểm nước đi. Nhưng cũng tiếc chính là, Tề Khiết dường như nhìn thấu Tương Hải ý nghĩ, lườm hắn một cái sau khi, liền đi tới sơn động trước mặt của, nhìn con này nói. Bắc Mỹ hôi hùng, kỳ thực cũng là gấu ngựa một loại, chỉ có điều mao là màu xám cho, xem ra không có như vậy manh mà thôi. Ở bên trong hoa đà sơn mạch loại này hùng số lượng cũng không xem như là đặc biệt ít, chỉ đứng sau gấu đen số lượng, có điều đây chỉ là chính thức lời giải thích. Tương Hải đoạn đường này đi tới, liền chỉ có thấy được như thế một con, nghe được lời của nàng, Tương Hải cảm giác này hùng thịt là ăn không nổi. Không biết tên tiểu tử này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lớn như vậy tiểu tử, phải có mẫu hùng chăm sóc mới đúng. Nhìn con này gấu con, Tề Khiết do dự một chút nói rằng, có điều nàng vừa mới nói xong, xa xa liền chuyển đến một tiếng hùng giống. Nghe được hùng tiếng gào, Tương Hải bọn họ cũng quay đầu liếc mắt nhìn, hiện cách đó không xa, đang có một con hình thể xem ra đã thành niên hôi hùng đang ở nơi đó gọi đây, xem ra đây chính là hùng mụ mụ. Cái này hùng mụ mụ hẳn là ăn qua loài người thiệt thòi, hoặc là biết nhân loại. Cho nên nhìn thấy Tương Hải bọn họ nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, nó cũng không có tiến lên, mà là đứng ở đằng xa lo lắng gào thét, nghe được mẫu thân âm thanh, bên này gấu con cũng theo kêu lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tương Hải đến cũng không đồng ý nhiều tạo sát nghiệt, liền liền để Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch để cho mở, nhìn có đạo lộ, bên này ở trong sơn động gấu con do dự một chút sau khi, thật nhanh chạy ra ngoài, nhìn thấy Tương Hải cũng không có ngăn cản nó liền dễ dàng chạy tới xa xa hùng mụ mụ vị trí. Nhìn hai tử không có chuyện gì, bên kia hùng mụ mụ, cũng liếc mắt nhìn Tương Hải bọn họ, sau đó liền dẫn gấu con thật nhanh ly khai. Chúng nó biết, Tương Hải bọn họ thả chúng nó một con đường sống là tốt lắm rồi, hang núi này vẫn là đường suy nghĩ, trừ phi chờ Tương Hải bọn họ rời đi, chúng nó mới có cơ hội trở về. Nhìn một lớn một nhỏ hai con hôi hùng ly khai, Tương Hải bọn họ cũng để xuống xuống. Đi lái xe tới đây, lấp lấy cửa, các ngươi trước tiên ở chỗ này, ta và bờ gì ạ còn có lấy lì đồng thời đi xuống xem một chút. Nhìn hai con hùng đã đi rồi, Tương Hải liền nhìn về phía bên người mọi người nói, nghe đến Tương Hải, chúng nữ cũng đều gật gật đầu. Gót ghi ở xeo lì cùng Tề Khiết hai người đi lên xa xa xe, đem xe lái tới, cái mông quay về cái mông, đem cửa động ngăn trở. Mà Tương Hải bọn họ thì lại cầm vũ khí, còn có đầu đèn cùng một vài thứ, đi vào sơn động ở trong. Sơn động cũng không phải rất sâu, đại khái đi rồi 5, 6 mét sẽ chấm dứt, mà đầu bên kia, liền đống một đống đá vụn, vào lúc này liền đến phiên Tương Hải đến làm việc, tuy rằng trải qua đến mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, cụ thể thời gian bao lâu Tương Hải cũng không rõ ràng. Nhưng thạch đầu chính là thạch đầu, chắc là sẽ không một lần nữa trưởng trở lại cùng đi. Liền Tương Hải cầm lấy một hạo đến, mấy lần liền đem khoáng thạch cho đào ra không ít, ở thạch đầu móc xuống sau. Khi, Tương Hải liền thấy được một, đại khái có thể để cho một người thông qua cửa động, nhưng lúc này cửa động đã bị tấm ván gỗ cho che lại, đi vào trong xem, ngoại trừ đen kịt một màu ở ngoài, cũng không có thứ khác. Tương Hải liếc mắt nhìn sau khi, liền trực tiếp bạo lực đem tấm ván gỗ phá hủy, tiếp theo lấy ra một chiếu sáng ca tụng. Cây đuốc quang đánh bóng sau khi ném vào, theo chiếu sáng ca tụng sáng lên, Tương Hải cũng nhìn thấy bên trong hang núi này bộ tình huống. Đây đúng là một bỏ hoang hầm, theo chiếu sáng ca tụng sáng lên, trên mặt đất cùng trên vách tường có không ít sâu, đều ngay đầu tiên hướng về bóng tối địa phương chạy tới. Tương Hải liếc mắt nhìn, bên cạnh treo đều là mạng nện. Hãy cùng trong phim ảnh thấy không nhiều, chỉ có điều sâu càng nhiều mà thôi, những tảng đá này khe hở, thứ khác bò vào đi rất khó, nhưng sâu nhưng cũng không khó một. Tương Hải liếc mắt nhìn bên trong sâu, quay về sau lưng lẩy lì nháy mắt. Những con trùng này ngươi không biết có phải hay không là có độc, không cầm quyền ở ngoài, chí mạng nhất thường thường không phải những kia sư tử, con cọp các loại, bởi vì người sẽ đối với những thứ đồ này có phòng bị, độc trùng, độc xà những thứ đồ này, mới thật sự là chí mạng tồn tại. Theo Tương Hải gửi tiền đan, lẩy lì cũng đi tới hang núi này trước mặt, lấy ra phía sau mình một đồng trạng súng, đi vào trong nhét vào một không lớn tiểu cầu, tiếp theo cầu kích sau khi đi ra. Phích một tiếng, ở Tương Hải trước mặt bọn họ đại khái hơn 20 mét địa phương làm lộ mở, trong nháy mắt một luồng nồng nặc màu vàng bột phấn, liền xuất hiện ở này không lớn đường nối ở trong, mà Tương Hải bọn họ cũng sớm đã đeo lên ở mặt nạ, hiện tại cũng không phải đang đóng phim, còn muốn chăm sóc. Nhan giá trị A. An toàn nhất định là chủ yếu nhất. Mà theo những này bột phấn tung bay, những con trùng này cũng giống như bị điên hướng về hang động bên ngoài chạy đi, nhưng cũng tiếc chúng nó chạy không được, Tương Hải cũng sớm đã đốt mới chiếu sáng ca tụng. Ném tới cửa động, ngọn lửa kia, đem muốn đi ra ngoài sâu đốt một hết sạch. Cái kia bột phấn màu vàng, chính là khu trùng dược, mặc dù có chút làm đất trời oán giận, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, không được không làm như vậy. Ánh lửa đại khái rằng có mấy phút, sâu trên căn bản đã không có, Tương Hải mới cái thứ nhất bước vào cái lối đi này ở trong, mở ra đầu của mình đèn, còn có cuốn vào hắn xa súng trên đèn tin, hai cái đèn lắc, để hắn ghim súng đi vào. Không thể không cẩn thận một ít, này mới là chủ yếu nhất. Đi địa đại khái khoảng 20 mét, Tương Hải trước mặt đường nối cũng đi tới đầu, tiếp theo là được một căn phòng thật lớn, Tương Hải dùng ánh đèn lung lay một hồi, cũng không có ở trong này hiện món đồ gì. Liền hắn phất phất tay, đi sau lưng hắn lấy lỉ cùng bờ gì ạ, đều ngay đầu tiên đánh đốt chiếu sáng ca tụng ném ra ngoài, mấy cái chiếu sáng ca tụng ném đi, Tương Hải cũng hoàn toàn thấy rõ cái đại sảnh này tình huống. Cái đại sảnh này xem ra dĩ nhiên là có một ít cổ xưa, bốn phía xử lý một ít đã có chút mục nát một đầu trụ tử. Cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, ở giữa đại sảnh, có rất nhiều xe đẩy, công cụ một loại đồ vật, còn có một cái điện cơ, nhưng xem ra hẳn là không có cách nào lại công tác, ngoài ra, ở giữa đại sảnh, còn ngược lại rất nhiều bộ thi thể. Không, xác thực nói, phải nói là hài cốt tốt hơn, bởi vì đã một chút xíu thịt cũng không có, trên người tàn phá quần áo, còn có bên người rơi xuống công tác, hoặc là hung khẩu cắm vào thiết hạo nói cho mọi người, những người này hẳn là bị giết, mà nhìn quần áo dáng vẻ. Những người này hẳn là lúc trước bị giết những kia nước Mỹ giám công các loại. Ở ánh lửa soi sáng bên dưới, trong căn phòng này đám sâu cũng sợ hết hồn, Tương Hải tận mắt đến một trường gần như có dài 30 cm con rết to, từ một người chết viền mắt ở trong bò tới, xoay người không biết trốn đến nơi nào. Lại tới một lần nữa. Nhìn có nhiều như vậy sâu, Tương Hải cũng không có dễ dàng xuống, quay về lấy lý nói rằng, tiếp theo lấy lý lại là một khu trùng đạn, sau đó Tương Hải cây đuốc diễm nhen lửa, ném tới đường nối cửa. Không lâu lắm trong này sâu cũng khu gần đủ rồi, Sau đó Tương Hải tiếp tục hướng về bên trong đẩy mạnh, qua cái đại sảnh này sau khi, liền lại là một con đường, có điều cái lối đi này cũng không như là mới vừa cái lối đi kia như thế, nhỏ như vậy ngắn, cái kia một đoạn đường nối, chủ yếu là vì phòng ngừa lúc trước những người kia bí mật mang theo các loại, vì lẽ đó chỉ có thể một lần thông qua một người, mà trong này đường nối, chính là muốn dưới mỏ. Nhìn tình huống trước mặt, Tương Hải cũng hít sâu một hơi, sau đó từ từ hướng về mỏ bên trong đi tới. Theo Tương Hải, sau lưng Lẩy Lì phụ trách chuẩn bị đồ vật, Bờ Gì Ả phụ trách nhìn mặt sau, từng bước chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Mà ở lúc này, xa xa phía trên vùng bình nguyên, bốn chiếc xe Việt dã đang điên cuồng hướng về Tương Hải bọn họ bên này lái tới. Có tình huống, phụ trách chỉ huy bên này Ả Dạ Lì Nạ nhìn những này điên cuồng xông tới xe Việt dã, ngay lập tức cũng cảm giác không đúng, lập tức chỉ huy mọi người lùi tới trong sân động, mà hắn thì lại cùng Ả Lở Xạ Dạ chạy tới trên xe, nổ xuống chìa khóa xe. Cầm lên các nàng đã sơm chưa ở bên trong bọc vũ khí, đồ ăn sau khi, lùi tới sơn động ở trong. 8. Đăng bởi. Chương 905, ngoài động ác chiến. Trước mặt xe, dừng lại. Nhìn xông tới ô tô, bên này Ả Dạ Lì Nạ cũng cao giọng kêu lên, nhưng cũng tiếc chính là, này mấy chiếc xe người ở bên trong nhưng không có bất kỳ ý muốn dừng lại, đồng thời bọn họ cũng thấy rõ người bên trong này nhưng là võ trang đầy đủ. Ẩm. Theo Ả Dạ Lì Nạ phát súng đầu tiên khai hỏa. Phía sau Ả Lở Xạ Dạ, Vạ Lẹn Tì Nạ, Gọt Ghi ở Xeo Lý đều ngay đầu tiên khu động ban kích, mà Tề Khiết mặc dù có một ít sợ sệt, nhưng là lấy ra chính mình dùng để phòng thân gờ lọc 18 hướng về bên kia đánh tới, nhưng cũng tiếc chính là, những người này xe cũng là chống đạn, viên đạn đánh tới, nhưng không có tác dụng gì. Thấy cảnh này, Ả Dạ Lý Nạ cũng không sốt ruột, một bên hướng về trong sơn động lùi, một bên từ trong túi đeo lưng của mình diện lấy ra một cái vòng tròn bản, nếu có người nhìn thấy cái mâm tròn này, nhất định sẽ không bất ngờ, vì vậy đồ vật còn có một cái cách gọi, địa lôi. Theo thời gian đi tới thế kỷ 21, các loại các dạng đan binh vũ khí cũng là biến hóa dị thường. Dạng gì đan binh vũ khí đều có, Ả Dạ Lì Nạ các nàng tuy rằng mạnh nhất vẫn là các nàng thân thể, nhưng đối với việc đó ngoại tại vũ khí, các nàng là sẽ không khách khí, hơn nữa các nàng cũng có năng lực này đi làm được những thứ đồ này. Mặc dù bây giờ các nàng đã không ở cái tổ chức kia, nhưng ít ra các nàng biết làm sao đi chỗ đó chút không thấy được ánh sáng địa phương cho tới những vũ khí này, cho nên nói, các nàng bên này vũ khí, coi như là cùng quân chính quy so với cũng không hoảng sợ nhiều để. Mà nàng vẩy đi ra cái kia mâm tròn, tên khoa học gọi là xúc cảm thức phản xe tăng bộ binh lôi. Là ở phía trên chiến trường chuyên môn đối phó đối phương bộ đội cơ giới, mở ra phương thức chính là ép đến mới được. Mà như vậy bộ binh lôi, xe tăng ép đến rồi cũng phải nổ trở mình, huống chi chỉ là một ít dân sự xe Việt dã. Không được. Nhìn ném tới viên thấu, bên này tài xế đã phản ứng lại, gấp đánh tay lái tương muốn tránh ra, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bởi vì viên kia bản là đánh số lượng định sẵn, bay thẳng đến rồi xe kia bánh trái trước phía dưới, này ép một chút trong nháy mắt bạo tạc, chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang, trong đó một chiếc xe trực tiếp bị nổ bay lên, trên không trung xoay chuyển hai vòng sau khi, mới ngược lại lạc ở trên mặt đất, mà lần này cũng đem xe ghế trước hai người cho chấn động ngất. Đi, nhưng chỗ ngồi phía sau hai người nhưng thừa cơ hội này mở cửa xe ra trốn thoát, nhưng vừa mới đi ra, bên này đã sớm chuẩn bị xong Ả Lở Xạ Dạ, chính là liễu lo hai tiếng. Hiện tại Ả Lở Xạ Dạ trong tay súng không phải là vậy súng, mà là Tâu Nga Sinh VS-94 súng trường ngắm bắn. Đây không phải là phản khí tài súng trường ngắm bắn, chỉ là vậy liên tục bắn súng trường ngắm bắn, bởi vì là có ống hăng thanh, vì lẽ đó sức mạnh khả năng không đủ, nhưng rất ngắn nhỏ, khoảng cách gần sức chiến đấu tương đối bạo biểu, giống như là mới vừa những xe kia. Bởi vì xe là chống đạn, vì lẽ đó hiệu quả không lớn, thế nhưng xuống xe, coi như là những người này mặc vào, đơm qua, áo chống đạn, cũng không có cái gì chim dùng, trực tiếp đến chết. Khốn nạn, và tới. Nhìn mình bên này trong nháy mắt tổn thất 1/4 nhân thủ, trong đó chiếc xe trên quan chỉ huy, lớn tiếng quát, nghe được hắn, bên này còn dư lại 3 chiếc xe, ngay lập tức đánh tới, cũng chỉ nghe được ầm ầm ầm liên tục 3 tiếng. Cái kia 3 chiếc xe trực tiếp đụng phải này trên 2 chiếc xe. Đêm này hai chiếc xe tạo thành xa trận, đụng một tán, nguyên bản rất hoàn hảo trận hình phòng ngự, trong nháy mắt bị mở bung ra một cái khe, này một cái khe nhưng là chí mạng. Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, đi tìm Tương Hải, những người khác lùi tới trong sơn động đi. Thân là quan chỉ huy Ả Dạ Lì Nạ nhìn thấy màn này sau khi, lập tức không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch một tổ thân, trực tiếp chui vào sơn động ở trong. Mọi người cũng ngay đầu tiên lùi vào sơn động ở trong, mà bên kia 3 chiếc trên xe cũng trực tiếp xuống người. Nhìn phía sau xe khe hở, chính là một trận mưa to gió lớn vậy áp chế, Tề Khiết tuy rằng trải qua những ngày qua huấn luyện, tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao không phải nghiêm chỉnh quân nhân, chậm nửa nhịp, đã bị đánh trúng rồi một phát viên đạn, nhưng chính là bởi vì biết nàng không được, cho nên nàng mặc trên người áo chống đạn và vân vân, cấp bậc cũng là cao nhất, đòn đánh này tuy rằng đem nàng đánh ngã, nhưng bị kéo vào sơn động ở trong sau khi, nàng cũng chính là cảm giác thấy hơi đau đớn, cũng không có chuyện gì. Đi xem trong chiếc xe kia người. Nhìn nữ nhân trước mặt môn lùi vào sơn động, bên này xuống xe những người kia không khỏi cắn răng nói rằng, tiếp theo liền có hai người đi tới bên kia chở mình đi trong xe, cái kia hai cái bị ngăn cản kích súng trường bắn trúng người đã không có cứu, tuy rằng bọn họ ăn mặc áo chống đạn, nhưng đòn đánh này xuống, cũng đầy đủ muốn bọn họ mệnh, hung khẩu một lô máu lớn, nếu như lúc này là ở bệnh viện, vậy còn có thể cứu chữa, nhưng cũng tiếc, nơi này không phải, vì lẽ đó bọn họ chết chắc rồi. Cho tới hai người kia, chỉ là bị tức lót cho chấn động có chút nao rung động, bê ra bên trong xe sau khi, nghỉ ngơi một hồi, cũng cảm giác dễ chịu hơn nhiều, sau đó mang mũ giáp, đi tới trước mặt mọi người. Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Phóng qua hai chiếc xe kia phòng tuyến, những này người đi tới hang núi kia ở trong, nhìn trước mặt đen như mực cửa động, trên mặt có một đao ba niên kỷ khinh người hướng về bên trong thủ một người trung niên hỏi. Còn có thể làm sao? Đi vào, có điều phải cẩn thận một chút. Nghe được lời của người tuổi trẻ, người trung niên cũng khẽ cười một cái, sau đó ra hiệu hai người đi dò đường, hai người kia ấn vào thủ thế sau khi, liền trực tiếp đeo lên hai cái nhìn ban đêm nghi, đi từ từ tiến vào sơn động ở trong, có điều vừa mới đi tới, bọn họ liền phất phất tay, ra hiệu người phía sau dừng lại. Làm sao? Nhìn thấy hai người này động tác, người cầm đầu kia người không khỏi có chút lo lắng hỏi. Những này thối đàn bà cũng thật là tàn nhẫn, các nàng cũng không sợ sệt nổ phá hủy đi ra ngoài đường nối. Này không dài trên đường, đều là điệu lôi. Nghe đến phía sau người kia nói, đi ở trước nhất hai người không khỏi nhỏ giọng nói. A, có đủ tàn nhẫn A. Nghe được hai người này, một đại hán đi lên phía trước, cầm lên một nhìn ban đêm nghi nhìn về phía sơn động ở trong. Quả nhiên, tại nơi một mảnh đen nhánh hoàn cảnh ở trong, mấy cái phản bộ binh điệu lôi, lúc này chính tiềm chôn ở một ít hô ở trong. Nếu như không là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phong phú, một ít lăng thanh con, đi vào, liền muốn toàn quân bị diệt. Có biện pháp nào hay không nhanh chóng thông qua? Nhìn trong địa đạo những thứ đó, đại hán mặt lạnh hướng về người phía sau hỏi. Giao cho ta đi. Nghe thế đại hán thanh âm, ở phía sau một người cũng cười nói một câu, sau đó đi tới hang núi này trước mặt, ở hai người kia lui ra sau khi đến, hán từ trong túi đeo lưng của mình diện lấy ra một diêu khống ô tô. Vâng, rầm rầm rầm, vâng. Liên tiếp tiếng vang ở nơi này giếng mỏ ở trong vang lên, mà lúc này đã thâm nhập đến lúc đó giếng mỏ bên trong tương hải. Thì lại mặt tái nhợt tựa vào vách tường đứng ở nơi đó, hắn không phải đụng với cái quỷ gì quái, phía dưới giếng mỏ rất bình thường, ngoại trừ một luồng mốc meo mùi vị ở ngoài, tất cả bình thường, hiện tại hắn sở dĩ sẽ sắc mặt tái nhợt, là bởi vì phía ngoài nổ tung, làm cho cái này giếng mỏ đều sắp muốn sụp, dựa vào vách tường, tương hải mặt mũi là tương đối bạch, lúc này ở bên này giếng mỏ ở trong, không ngừng đi xuống đất, cái kia đã mục nát một trụ, cảm giác cũng tốt giống bất cứ lúc nào phải ngã hạ xuống. Mặt trên hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Mãi mới chờ đến lúc đến phía trên âm thanh đã không có, Tương Hải đám người liếc mắt nhìn trước mặt giếng mỏ, thở dài một cái, cũng may vẫn kiên trì xuống, còn bên cạnh Lấy Lì Cắt Tơ lúc này thì lại tiến tới Tương Hải bên người, có chút lo lắng nói, hiện tại này nổ tung thanh nói cho các nàng biết, nhất định là xảy ra vấn đề rồi, ạ dạ lì nạ không thể tùy tiện vứt địa lôi chơi. Chúng ta sau này đi một chút, nên các nàng. Suy nghĩ một chút, so với phía dưới Hoàng Kim, Tương Hải càng thêm quan tâm những người này tình huống, tiền là vật gì. Hắn cũng không phải rất lưu ý, nếu như có thể được, vậy hắn sẽ bị đến. Không chiếm được hắn cũng sẽ không điên cuồng nên vì số tiền này, mà thương tổn người bên cạnh mình. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghĩ mặt trên xảy ra vấn đề rồi, hắn liền muốn đi trở về đi xem. Nghe được Tương Hải, bên này bờ gì ạ cùng Lấy Lì đều biểu thị đồng ý. Tiếp theo ba người, liền miêu eo, thật nhanh hướng về chính mình tới phương hướng vội va đi, có điều vẫn không có chạy đến miệng đường nối đây. Liền có hai bóng người trực tiếp chạy trốn đi vào, đem ba người bọn hắn sợ hết hồn, cũng may Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tới hai thứ này hắn rất quen thuộc, lúc này mới không có nổ súng, đầu đèn thoảng qua, Tương Hải mới nhìn rõ, tới không phải người khác, chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng. Các ngươi xuống, các nàng đâu? Bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tương Hải vớt này hai cái đại cầu đầu, hướng về chúng nó hỏi. Nghe được Tương Hải, hai cái đại cầu cũng hướng về mặt sau nhìn sang, điều này làm cho Tương Hải biết. Các nàng đây là đang mặt sau đây. Quả nhiên, đợi không một trận, một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo Tương Hải liền thấy Vạ Lẹn Tì Nạ cùng Tề Khiết trước tiên chạy vào, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, hai người này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọt ghi ở xéo lì còn có đoạn hậu ạ dạ lì nạ cùng ạ lở xạ dạ cũng chạy theo lại đây, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống thế nào? Nhìn trước mặt mấy người này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Là y ta Edis, chính là lần trước ta không có giết chết người, không biết hắn là gia nhập người nào tiểu đội đặc chủng, hoặc là dòng binh tiểu đội các loại, đối phương trang bị rất tinh xảo, tổng cộng có chừng 16 người, bất quá bây giờ đã chết 2 người, còn sót lại 14 khoảng chừng. Nghe được Tương Hải, bên này Valentina mở miệng trước nói rằng, tuy rằng vừa nãy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng nàng vẫn nhận ra y tá Edis mặt mũi, phải biết, đây chính là nàng đi tới Tương Hải nơi này sau khi, cái thứ nhất chỗ bẩn. Còn có người nào? Nghe được có y tá Edis thời điểm, Tương Hải cái thứ nhất nghĩ tới, chính là những người này tới tìm thủ. Những người khác đều trang bị như thế, rất tinh xảo, chỉ có một người trung niên, mang một cao bồi mũ. Nghe được Tương Hải, bên này ạ dạ Lina suy nghĩ một chút sau khi, quay về Tương Hải nói rằng. Đăng bởi. Chương 906, toàn bộ giải quyết. Linh Phạt Tờ, tên kia còn chưa chết ta. Nghe được ạ dạ Lina, Tương Hải trong đầu trong nháy mắt nhảy ra như thế một cái tên, kỳ thực nói đến danh tự này đối với Tương Hải mà nói, cũng không phải quá mức xa lạ. Dù sao ở mấy tháng trước, bọn họ vừa mới đã xảy ra xung đột, cái này Linh Phạt Tờ thuê một đám dòng binh, tiến vào tạ giặc thôn trang ở trong, muốn tìm kiếm cái gì, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, hẳn là muốn tìm tấm bản đồ này. Bị Tương Hải đánh lùi sau khi, xem ra những người này là còn không hết hy vọng à, nhưng có chết hay không tâm, kỳ thực không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn cũng không có trông cậy vào những người này sẽ chết tâm, nhưng không nghĩ, bọn họ dĩ nhiên cùng y tá Edis lăn lộn đến cùng một chỗ đi. Xem ra muốn cho chính mình người chết, là càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ cho rằng, như vậy là có thể giết chết chính mình sao? Trước cạn bọn họ, sau đó sẽ đi vào tầm bảo. Tương Hải liếc mắt nhìn ạ dạ Lina sau khi, rất nói quả quyết nói. Không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lina nở nụ cười, sau đó rất bình tĩnh nói. Nàng không có đi hỏi, chính mình tổng cộng 7 người 2 cái chó, nha, xin lỗi, còn có tề khiết cái này thác dầu bình, làm sao đi đánh thắng đối diện 14 người, không phải là lấy lần nhân số sao, gấp 3, 4 lần, 10 năm các nàng đều đánh qua, này không có gì. Người tới sắp xếp. Nghe được ạ dạ Ly nạ cái kia nói không có vấn đề, Tương Hải cũng thật lòng gật gật đầu, hiện tại dạy cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được rồi. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Ly nạ nhìn một chút, có điều sau đó liền nghe đến rồi đối phương chính ở trong đường hầm bước chân tiến tới thanh, sau đó bị hoa một hồi, ra hiệu tại hạ một người địa phương để giải quyết những người này. Nhìn thấy động tác của nàng, Tương Hải cũng ngay đầu tiên biểu thị đồng ý, tiếp theo liền tới đến rồi đứng đầu, thật nhanh hướng về đường nối nơi sâu xa chạy đi, mà những người khác đã ở theo hắn chạy. Còn Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch thì lại ở mặt trước vì là Tương Hải mở đường. Ả dạ Ly nạ cùng Ả lở xạ dạ phụ trách đoàn hậu, đồng thời thanh lý bước chân của bọn họ, một nhóm tốc độ của con người là cực nhanh. Nhưng sợ sệt Tương Hải bọn họ có mai phục, đồng thời cũng có tự tin đã đem Tương Hải bọn họ chặn ở nơi này, những lính đánh thuê kia thì lại không biết Tương Hải ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ đi bây giờ rất chậm, bởi vì bọn họ trước đây hưởng qua Tương Hải vị đắng. Tương Hải thực lực mạnh như vậy, mà những nữ nhân kia xem ra cũng kiên quyết không yếu. Dưới tình huống như vậy, cẩn thận một ít tóm lại là không có sai, đi từ từ ra cái kia mười mấy thước đường nối sau khi, bọn họ tiến vào tối gian phòng thứ nhất ở trong. Mà ở bọn họ gian phòng thứ nhất thời điểm, Tương Hải bọn họ đã đi tới thứ hai gian phòng. Cái này giếng mỏ đúng là không lớn, nghĩ đến cũng có thể lý giải, thời gian ở nơi đó bày đây, nước Mỹ vùng phía Tây đại khai phá thời gian là ở 19 cuối thế kỷ, đầu thế kỷ 20 thời điểm, cũng chính là 18 mấy mấy năm, đến 19 mấy mấy năm ban đầu thời điểm. Sớm nhất thời điểm, Bắc Mỹ xem như là người nước Anh địa bàn, thời gian rất sớm Tây tiến vào vận động lại bắt đầu, phía Nam chủ nô, Bắc Bộ thổ địa đầu cơ thương cùng công nghiệp nhà tư bản, lãi suất cao người cùng dân chúng, đều hy vọng ở vùng phía Tây thu được thổ địa. Chính phủ nước Anh lúc trước vẫn tính là làm một thế giới lao đại phải làm, đối người Anh điên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là yêu cầu bọn họ sinh sống ở ạ vẽ là chỉ ẩn lấy Tây địa phương, ở 1763 năm thời điểm, còn cố ý thông qua dự luật. Cấm chỉ di dân lướt qua A nuôi khế đến Sơn Mạch lấy Tây thông cáo, lúc trước Anh quốc thực dân giả môn địa bàn, cũng chính là ở Tương Hải hiện tại nơi ở, lấy Tây là không cho phép đi, đương nhiên, đi tới cũng không phải vấn đề lớn, nhưng ít ra phần lớn người còn không dám minh mục trương đạm phạm pháp đi. Có điều nước Mỹ nhất là tự hào cuộc chiến tranh giành độc lập, vỡ vụn tất cả những thứ này. Ở 1783 năm thời điểm, Anh Mỹ nghị định hòa bình phương án giải quyết bên trong. Anh quốc đem A vẽ ở khê ạ sản cùng lấy Tây đến Mississippi sông này một đám lớn người Anh điên tất cả thổ địa, mở ra cho nước Mỹ. Ở 1850 năm thời điểm, nước Mỹ đệ thất nhậm tổng thống, án giờ hiệu Giác Sơn, cái này bị người Anh điên coi là vĩnh sinh đại địch tồn tại, thông qua người Anh điên di chuyển pháp, thậm chí phát động rồi quân đội, này liền mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma, cuối cùng đưa đến người Anh điên tuyệt tích nguyên nhân chủ yếu vị trí, tương tự là nơi đây, ngươi xem kỳ thực ra xin người liền làm rất tốt. Các nam nhân đều ở đây cao su trong vườn khiêu vũ, các nữ nhân đều bận rộn cùng người da trắng chủ nô môn vụ trộm, sau đó liền tạo thành hiện tại như thế một gia xin, có điều người Anh điên rõ ràng rất có mới vừa, thà chết, cũng không đồng ý quý sinh. Vì lẽ đó người Anh điên bị giết diệt tuyệt, đương nhiên, nếu có lựa chọn, Tương Hải cũng biết làm người Anh điên người như vậy, mà không sẽ đi làm như vậy vong quốc nô, ở đây chỉ nói rõ là một hồi, gia xin bên kia nơi đây, thật lòng không có gì huyết tính. Cái này hầm nguyên bản cũng là mấy người một mình thành lập, nơi ở đều ở đây hầm bên ngoài, những năm này đã sớm đã biến mất không thấy, mà trong hầm mỏ, chỉ có hai người này gian phòng, một cái phòng là chuẩn bị chuyên trở ra ngoài trước, nhìn có hay không bí mật mang theo, còn có một cái gian phòng, chính là dùng để chứa những này khai thác đi ra ngoài khoáng thạch, đương nhiên, chân chính vận mỏ vàng nhưng là kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Bọn họ cũng lại ở chỗ này đem khoáng thạch cho luyện lập tức, khứ trừ tạp chất sau khi, biến thành kim khối, như vậy tức thật mang. Cũng còn tốt tính. Thứ hai gian phòng, chính là gửi những thứ này địa phương, theo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch vội vã tiến vào bên này gian phòng, Tương Hải bọn họ sau đó cũng tới, so với gian phòng thứ nhất người chết, còn có nhiều như vậy sâu, gian phòng này sâu cũng không phải nhiều lắm, huống hồ coi như là nhiều, Tương Hải bọn họ cũng không có lòng thanh thản cùng thời gian đi quản những này, lập tức ấn lại ạ dạ lì nạ yêu cầu ẩn giấu đi. Mà ạ dạ lì nạ ở cửa bận rộn một trận sau khi, cũng lùi tới xa xa. Sau đó cả phòng rơi vào đến rồi tuyệt đối yên tĩnh ở trong, Tương Hải cũng giấu ở một cái vẻ bề ngoài mặt sau. Ngược lại đang đợi những người này tới được thời điểm, Tương Hải cũng nhìn một chút gian phòng này, toàn bộ gian phòng này rất lớn, gần như đến có hơn 1.000 bình. Tại đây chút gian phòng trên vách tường, còn mang theo không ít công cụ các loại đồ vật, mà ở gian phòng chính giữa, còn có rất nhiều thiết giá tử, thiết trên cái giá bày từng khối phát ra đồng đỏ sắc gạch thạch. Nhìn những tảng đá này, Tương Hải liền cầm một khối nhìn một chút, kết quả hết ý phát hiện. Này chơi ứng hảo giống kim khối đi. Tương Hải trong biển diện đi tìm không ít vàng, đối với vàng dáng vẻ hắn là tương đương quen thuộc, điên một hồi trong tay khối này kim khối trọng lượng, gần như đến có nặng 1 kg, mà lúc này trong căn phòng này vàng, quét mắt qua một cái đi, không xuống 1 vạn tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là bọn họ muốn tìm bảo tàng. Ấn lại giá vàng, một ạ tờ hoàng kim là 1.270 đô la Mỹ khoảng trường, tương đương thành khắc chính là 45 đô la Mỹ một khắc. Gần như 290 NDT, muốn so với quốc nội tiện nghi 40 đồng tiền khoảng trường, nhưng coi như là như vậy, 1 vạn tệ hoàng kim, cũng đáng 450 triệu, huống chi Tương Hải chỉ là nhìn lướt qua, nơi này chỉ có thể so với 1 vạn tệ nhiều, không thể so với 1 vạn tệ ít, nếu có 20 ngàn khối, đó chính là 900 triệu nhiều, này nói là USD, nghĩ tới đây, Tương Hải cũng không cấm có chút thay. Đổi sắc mặt, những này tài bảo cũng thật là đắc lai toàn bất phí công phu a. Cũng không hề tưởng tượng ở trong cái gì sông mộ, cái quỷ gì quái, cái gì cực kỳ hiện tượng tự nhiên các loại, muốn so với đi cự sơn bệnh viện tâm thần còn muốn đơn giản. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cũng là tự rêu cười cợt, xem ra mình là không phải có bị hại vọng tưởng chứng A. Lắc lắc đầu, Tương Hải tiếp tục ngồi xổm ở tại chỗ, cùng đợi những người đó đến. Có điều những kia không phải là cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa, bọn họ biết, con đường này nhất định là không có những thứ khác cửa ra, bọn họ phải làm, chính là tiêu diệt Tương Hải. Sau đó đem bên trong bảo bối lấy ra, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ tiến hành tốc độ rất chậm, đại khái sau 10 mấy phút, Tương Hải mới nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Tiên tiến nhất tới vẫn là cái kia hai cái mang nhìn ban đêm nghi người, vừa đi vào đến, bọn họ liền ra hiệu mọi người không nên cử động. Phía trước có đồ vật, có thể vẫn là điệu lôi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn trước mặt đồ vật, cầm đầu hai người thản nhiên nói. Nghe được hắn, những người khác ngay lập tức lui về phía sau một hồi. Làm thủ hai cái mang nhìn ban đêm nghi người cũng ngồi xổm xuống, từ phía sau lấy ra một mặt chồng chất phòng ngừa bạo lực tấm khiên, đem cái lối đi này khẩu cho nhét vào. Phản bộ binh địa lôi cùng phản chiến xe địa lôi cũng không như thế, phản bộ binh địa lôi nổ sau khi, là ra bên ngoài vỡ bi thép. Đánh một đám lớn, bị đánh bên trong người sống không bằng chết, vì lẽ đó bọn họ không thể không phòng. Tiếp theo cái kia khống chế riêu khống ô tô người, lại lấy ra mình riêu khống ô tô, hoảng hoảng du du hướng về xa xa lái đi. Ô tô không lâu lắm, liền quát đứt đoạn mất cái kia trói lấy phản bộ binh địa lôi thép tuyến, trực tiếp đứt đoạn, cái kia phản bộ binh địa lôi, trong nháy mắt bạo tạc. Liên miên bi thép bắn vào những người này trên khiên, tuy rằng đập cho ầm ầm vang lên, nhưng cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Ở bi thép vũ sau khi kết thúc, những người này mới chậm rãi đứng lên, nhưng tấm khiên nhưng vẫn dựng thẳng, từ từ hướng về bên trong gian phòng đi đến, nhưng vào lúc này, lại có một cái vòng tròn đồng dạng lựu đạn hình gì đó từ địa bên trong trực tiếp bắn ra ngoài. Không được, còn có đồ vật. Nhìn vật này vừa nhô ra, một thanh âm liền lớn tiếng quát, đồng thời những người này cũng ngay đầu tiên ngồi xổm xuống, trốn ở phòng hộ lá chắn mặt sau, còn Tương Hải bọn họ, thì lại vào lúc này đem con mắt đóng lại, Tương Hải cũng đem Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch ánh mắt cho che, bởi vì bọn họ biết, đó cũng không phải cái gì địa lôi, mà là, hỏng rồi, là tia chớp đạn. Ở nơi này những người này ngồi xổm xuống trong nháy mắt, phía trước nhất mang nhìn ban đêm nghi người thấy rõ đây là vật gì, hét thảm một tiếng, tiếp theo vùng không gian này, trong nháy mắt giống như ban ngày giống như vậy, ở vào một mảnh trắng xóa màu sắc ở trong. Mà ở mảnh này màu trắng ở trong, đối phương không ít người đều đi theo kêu thảm lên. Phải biết, bọn họ trước đó, nhưng là đen kịt một màu trạng thái, bọn họ cũng không có dẫn đầu đèn, cứ như vậy vào được, đột nhiên toát ra như thế bạch quang chói mắt, trong nháy mắt những người này không mù mới có quỷ đâu. Đăng bởi. Chương 907, phát bút hoành tài. A, a. Theo tiếng kêu thảm thiết, Tương Hải mấy người cũng nhắm mắt lại ở nơi đó an tĩnh đếm lấy. 1, 2, 3, theo 3 giây kết thúc, trong nháy mắt Tương Hải bọn người mở mắt ra, bóng tối thế giới vẫn là cái kia bóng tối thế giới. Chỉ bất quá bọn hắn có thể thấy rõ, mà đối phương đã ở che mắt hết thảm. Nổ súng trước nhất, chính là ạ lở xa ra, nàng nhưng là dùng súng trường ngắm bắn đây. Đi tới chính là liễu lo hai tiếng, trực tiếp đánh nát còn mang nhìn ban đêm nghi hai người, mà hai người này vừa chết. Trong tay tấm khiên cũng vô lực rơi vào xa xa, nhưng vào lúc này, Tương Hải, ạ dạ lì nạ, vạ lẽn tí nạ, bờ gì ạ, gọt ghi ở xeo ly, lệ lì cắt tơ đồng thời đứng lên, vũ khí trong tay, phụt lên ra đoá đoá thương hoa. Chuyên môn nhắm vào trên mặt của đối phương đi đánh, không có cách nào, những người này mặc trên người áo chống đạn, trên đầu diện cũng mang theo mũ giáp, nếu như không làm mất mặt, cái kia căn bản cũng không có cơ hội bắn chúng, cũng may Tương Hải bọn họ trình độ không phải là vậy cứng hãn. Vòng thứ nhất công kích qua đi. Những người này đã có 9 người vĩnh viễn ly khai thế giới này. Mau bỏ đi, chết. Nghe được vậy không đoạn vang lên tiếng súng, còn có cái kia đồng đội mình lúc sắp chết gào thét, bên kia dòng binh đầu mục ngay lập tức quát, sau đó không quản lý mình vậy còn ở chạy nước mắt hai mắt, điên cuồng muốn hướng ra phía ngoài chạy. Thật lòng là một chiêu tính sai, thua cả bàn, nguyên bản 14 người tiểu đội, vào lúc này cũng chỉ còn sót lại 5 người, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy đi, nhưng vấn đề là, bọn họ chạy sao? Nhưng vào lúc này, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng từ Tương Hải bên người trong nháy mắt thoát ra, đi tới liền đánh gục hai cái đoạn hậu người, trực tiếp một cái liền cắn ở hai người này cổ nơi, cường đại cắn hợp lực, trực tiếp đem hai người này xương cổ cắn đứt. Hiện tại Tương Hải chót thì có như vậy trình độ, mà Tương Hải đám người thật nhanh hướng về bên ngoài đổi tới. Rất nhanh, ở trước mặt của bọn họ, hai cái võ trang đầy đủ người, cộng thêm cái trước cao bồi mũ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có điều lúc này bọn họ đã chạy qua cái cuối cùng đường nối. Sắp đến bọn họ ô tô bên kia. Giải quyết bọn họ. Nhìn ba người này, Tương Hải cũng đúng ạ lở xạ ra nói một câu. Tiếp theo ạ lở xạ dạ liền trực tiếp giơ xuống lên, liền nghe đến liễu lo thu ba tiếng, này ba chân phải đều trong nháy mắt bị đánh làm lộ. Phía bên phải đột nhiên mất đi cân bằng, ba người này cũng lập tức nhào ngã trên mặt đất, cái kia cao bổi mũ một bên kêu thảm một bên hướng về xa xa xe bên kia bỏ qua, mà hai người khác thì lại điên cuồng nghiêng đầu, như là Tương Hải bọn họ bên này bắt đầu xạ kích. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải chắc là sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy, ầm ầm liên tục 6 thanh, Tương Hải trong tay S cờ ạ hoàn thành 2 làn sóng 3 phát bắn tỉa, đem hai người này súng trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa, đồng thời tay của bọn họ cũng phế bỏ. Lúc này Tương Hải bọn họ mới đi ra, ạ dạ lì nạ đi qua, lấy ra đường ở chân của mình trên tay súng, quay về ẩn còn ở bò cao bồi mũ tư chi, đi tới chính là 3 súng, có 1 chi đã đánh xong. Tiếp theo đưa cái này giống như chó chết người, thắc đến rồi Tương Hải trước mặt, nhìn trước mặt song song nằm ba người, Tương Hải nở nụ cười từ từ ngồi xổm xuống. Kỳ thực nếu như các ngươi vẫn cất giấu, ta chưa chắc có cơ hội tìm tới các ngươi, nhưng là chính các ngươi đi muốn đi qua muốn chết, ta thì có một ít xem không biết rõ. Nhìn trước mặt ba người này, Tương Hải cười nói. Đối với ba người này, Tương Hải đều có một ít ấn tượng, y tá Edis, sớm nhất thời điểm nhìn thấy hắn vẫn rất phách lối lòng đất đua xe hoàng đế đây. Sau đó lại đến hắn, thì lại là bởi vì hắn sẽ đối phó Tương Hải, hiện tại lại nhìn tới hắn, Tương Hải liền hắc hắc. Hai người khác Tương Hải cũng nhận thức, cao bồi mũ chính là tự xưng thám hiểm nhà Linh Phạ Tờ, cái kia một người khác, chính là dòng binh đầu lĩnh, Serpas, cụ thể tên gì không có ai biết, đây chỉ là danh hiệu của hắn mà thôi. Giống như là Tương Hải nói, nếu như ba người bọn hắn vẫn cất giấu, Tương Hải có thể thật sự không tìm được bọn họ, nhưng bọn họ lại dám quá đến gây sự với chính mình, vậy thật là thiên đường có đường bọn họ không đi, địa ngục không cửa bọn họ xưa nay đầu à. Được rồi, được rồi, được rồi, ta nhận thua, chúng ta thua, ngươi nói đi, muốn điều kiện ra sao, mới có thể thả chúng ta, chỉ cần chúng ta có, toàn bộ đều cho ngươi. Nhìn Tương Hải, Linh Phả Tở cố nén tứ chi chuyển tới cảm giác đau đớn, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng không tiếc nở nụ cười, vương tha bọn họ. Bọn họ không có uống nhiều đi. Làm sao? Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Tương Hải tiếng cười, bên này Linh Phả Tở một mặt kinh ngạc hỏi. Các ngươi lúc trước tiến công Indian bộ lạc thời điểm, ta cũng không có thấy thủ hạ các ngươi lưu tình à, hiện tại ngươi theo ta giảng đuổi tận giết tuyệt, các ngươi người Mỹ cũng thật là song trọng tiêu chuẩn à. Chính mình đầu hàng vậy thì nhất định phải đối xử tử tế, người khác có chết hay không không có quan hệ gì với các ngươi ha. Dùng súng chỉ vào trước mặt Linh Phả Tở, Tương Hải ánh mắt xoay ngang, hắn cũng thật là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi không thể làm như thế, ngươi giết chúng ta là phạm pháp. Nhìn Tương Hải muốn giết mình, Linh Phả Tở một mặt hoảng sợ nói rằng, nhưng cũng tiếc, Tương Hải chỉ là bĩu môi, hắn không phải là người tốt lành gì, huống hồ người trong nước nói nhưng là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra a. Vì lẽ đó ở Linh Phả Tở cái kia ánh mắt hoảng sợ ở trong, Tương Hải khu động ban kích. Trong nháy mắt cái kia 1.5 đường kính để dẹt ẹ a lệ, liền ở đầu của người đàn ông này mặt trên khai xuất một cái lỗ thùng to, Linh Phả Tở chết không nhắm mắt. Giết ta đi, ta và cha ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Nhìn đánh chết Linh Phả Tở sau khi khẩu súng khẩu thay đổi tới được Tương Hải, y tá Edis lớn tiếng quát, mà nghe được tiếng hô của hắn, Tương Hải cũng khu động ban kích. Tiếp theo là chẳng hề nói một câu trôi qua Surpass, 3 tiếng súng. Đại diện cho ba cái sinh mệnh lại ly khai thế giới này. Các ngươi xử lý một chút, ta đem lòng đất vàng lấy ra. Nhìn ba người đã chết hết, Tương Hải cũng thu hồi súng, quay về ạ dạ lì nạ nói một câu, nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ cũng chỉ huy đuổi theo ra tới gọt ghi ở xéo ly, lệ lì cắt tơ, còn có bờ gì ạ cùng vạ lẽn tin nạ đồng thời, đem ba người này thi thể ném vào xa xa trong xe của bọn họ. Đương nhiên, còn có những kia dưới đất thi thể, cũng phải cần xử lý. Mà Tương Hải thì lại mang theo ạ lở xạ dạ đi trở về xuống đất không gian. Lúc này ở lòng đất không gian, cũng chỉ có Tề Khiết cùng Tiểu Hoàng còn có Tiểu Bạch, nàng tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng bây giờ làm cho nàng giết người, nàng vẫn có một ít không bung ra, vì lẽ đó Tương Hải ở vừa nay đi ra thời điểm cố ý gọi nàng ở chỗ này chờ chính mình. Bây giờ nhìn Tương Hải trở về rồi, Tề Khiết cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tương Hải không có chuyện, đó chính là tốt nhất. Tiếp theo Tương Hải cùng Tề Khiết liền cầm túi áo, bắt đầu trang nổi lên những này trên cái giá gạch vàng. Những này gạch vàng dưới đất ở 100 năm, như là đồng thau nhiều hơn với như là hoàng kim, nhưng Tương Hải biết, tiêu ứng thai thị như vậy. Hoàng kim cũng là sẽ oxy hóa, nếu như bây giờ những này hoàng kim vẫn là lóe kim quang, Tương Hải mới chịu chú ý đây, bởi vì có thể sẽ là cả bẫy. Một khối gạch vàng 1 kg khoảng chừng, Tương Hải cùng Tề Khiết một bên trang một bên mấy, một cái túi lớn có thể trang 100 khối, Tương Hải cùng Tề Khiết cũng không sốt ruột, từ từ trang đi. Đại khái trang đến hơn 20 túi thời điểm, ạ dạ lì nạ các nàng cũng quay về rồi. Đồng thời giúp đỡ Tương Hải bọn họ xếp vào lên, nhiều người dễ làm sự. Ở buổi tối đại khái khoảng 11 giờ thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng đã đem tất cả hoàng kim đều cất vào bọn họ mang tới túi ở trong. Ngày hôm nay đến phải không sốt ruột trước tiên chuyên trở ra ngoài, đã quá muộn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vận là được, có điều trước đó vẫn là cần kiểm lại một chút. Tổng cộng có 132 túi linh như thế 14 khối. Đi ra lòng đất hầm, Tề Khiết cười nói lên. Lúc này bên ngoài cũng chỉ còn sót lại bọn họ cái kia hai chiếc bị xô ra một cái hố am 65, đối phương 4 chiếc xe, cộng thêm trên huyết kế, thi thể và vân vân đã biến mất không thấy. Ả dạ lì nạ các nàng những người này, làm những này chuyện chuyên nghiệp, vẫn là tương đối tốt. Đốt một đống lửa chồng, ngồi ở đống lửa bên cạnh, Tương Hải bọn họ vừa ăn bữa tối, Tề Khiết một bên tính thu vào. Một cái thỏi vàng có nặng 1 kg, cũng chính là 1.000 khắc. Một khác gần như hợp 45 đô la Mỹ, một cái chính là 45.000 đô la Mỹ. Tổng cộng có 13.214 khối, đó chính là... Ảch, điện thoại di động ta đây. Nghe được Tề Khiết báo mấy, bên này lấy lỷ cắt tơ cũng bắt đầu quên đi lên, nhưng rõ ràng cái này xa hoa người toán học thành tích cũng không phải quá tốt, tính không biết rõ. Tổng cộng là 594.630.000. Nhìn trước mặt tính không hiểu lấy lỷ cắt tơ, bên này gọt gỉ ợt lôi lai liền cười nói lên, phụ trách tin tức. Sắc thực đầu góc là muốn so với phụ trách chiến đấu linh hoạt nhiều. Hoa nha, ông chủ, ngươi lại phát tài. Nghe có sắp tới 600 triệu USD kim khối, bên này Valentina cười ha hả nói. Không phải ta phát tài, là chúng ta phát tài, số tiền này bên trong ta lấy thêm ra đến 6 triệu tập hợp 6 cái ức, cho tạ giặc bộ lạc 1 ức USD, đây là bọn hắn phải, đương nhiên không thể trả thù lao, đều cho đồ vật thì tốt rồi, còn dư lại 500 triệu, ạ dạ lì nạ, mấy người các ngươi thêm vào chưa có tới gã lì nạ và sỉ cả cùng Đỗ Ninh, tổng cộng 8 người, mỗi người 50 triệu đô la Mỹ, phân này 400 triệu, còn có 1 ức là hai ta. Tương Hải người này xưa nay thì không phải là người ăn một mình. Trước đây hắn trong trang viên bò, là bởi vì hắn linh khí quan hệ, cho nên mới phải được, vì lẽ đó hắn kiếm tiền là phải làm. Mà bây giờ mấy người đi ra thám hiểm, nếu như không có những cô bé này, những này gạch vàng chính hắn cũng ăn không trôi, vì lẽ đó nên phân tiền, hắn vẫn sẽ phân. Nghe được Tương Hải, ngoại trừ Tề Khiết còn có một chút nháo không hiểu ở ngoài, những thứ khác nữ hải trong mắt, bao nhiêu đều có một ít cảm động. Sau đó ạ dạ Lì Nạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hướng về đống lửa bên trong làm mất đi một cái mộc đầu. Số tiền này, ta cũng không cần. Nhìn đống lửa trước mặt, ạ dạ Lì Nạ rất chắc chắn nói. Đăng bởi. Chương 908, phân tạng. Hả? Có ý gì? Nghe được ạ dạ Lì Nạ, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, không muốn, là có ý gì? Ta ở bên cạnh ngươi, cũng không hề dùng tiền địa phương, huống chi là 50 triệu đô la Mỹ, không có ý nghĩa gì. Nhún vai một cái, ạ dạ Lì Nạ rất lạnh nhạt nói, nghe được ạ dạ Lì Nạ, những thứ khác mấy người đều có một ít trầm mặc. Bao quát đã lở xạ dạ các nàng cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng mỗi tháng đều sẽ thu được Tương Hải tiền, cũng chính là nếu nói tiền lương, vẫn là hai phần, Tương Hải bên này một phần, trong công ty một phần, một năm các nàng thu vào ở 30 vạn USD khoảng chừng. Đồng thời nơi ở Tương Hải cho mua, xe, Tương Hải cho mua, nhà, xe, công tác, địa vị tất cả đều có, một năm còn có 30 vạn USD thu vào, các nàng đúng là không biết này 50 triệu muốn từ đâu đi hoa. Cho mình dưỡng lão. Có vẻ như Tương Hải là có thể cho các nàng dưỡng lao, chính mình đi đầu tư cái gì. Các nàng ngoại trừ giết người, đối với thương mại thật lòng không được. Dưới tình huống như vậy, muốn số tiền này thì có ích lợi gì đây? Nguyên bản ở ạ dạ lì nạ hết chỗ chê thời điểm, các nàng chính là cảm giác có một ít quỷ. Hiện tại ạ dạ lì nạ nói chuyện, các nàng cũng cảm giác càng ngông, mọi người là ích kỷ, cho không các nàng tiền, các nàng tự nhiên cũng là sẽ phải, nhưng là tiền này dùng tới làm gì, các nàng cũng là thật không có mấy. Các nàng cũng không có người nhà cần chăm sóc, các nàng bản thân cũng không phải cái gì hàng xa xỉ khống, huống hồ coi như là các nàng tiền của mình cũng mua được, túi, chồn, muốn mua gì, các nàng cũng có thể mua, không đủ, đi tìm Tương Hải nói một tiếng, Tương Hải cũng là cho mua, hiện tại Tương Hải cho các nàng 50 triệu, các nàng thật sự không biết muốn xài như thế nào. Huống hồ những người này nhưng là rất thông minh, các nàng biết, này 50 triệu, không muốn muốn so với muốn chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Vậy ta cũng không cần. Trước hết phản ứng lại, chính là thông minh nhất gọt gỉ ở xéo ly, người mỹ nữ này cười ha hả sau khi nói xong, liền nhảy tới Tương Hải bên người, cái kia một đôi cực kỳ hùng vĩ tồn tại, cứ như vậy đặt ở Tương Hải trên cánh tay, cười hì hì nhìn Tương Hải, nghe được gọt gỉ ợt cũng nói như vậy, những thứ khác mấy người cũng đều lắc lắc đầu. Giống như là ạ dạ ly nạ nói, chúng ta muốn số tiền này cũng không có tác dụng gì a. Nhìn Tương Hải, xe giá ả lở xạ ra nghiêng đầu nhìn hắn, vừa nãy Tương Hải cũng không nói gì chia tiền chuyện thời điểm, nàng cũng không có ý nghĩ này, hiện tại nói chuyện, nàng cũng cảm giác tiền này đến rồi trong tay chính mình, dường như cũng vô dụng. Chính là, vẫn là cho ngươi dùng đi. Suy nghĩ một chút, Vạc Lẽn Tí Nạ cũng gật gật đầu, sau đó nói thật. Ta không có vấn đề, ngược lại ta muốn mua cái gì, ta liền trực tiếp tìm ngươi đòi tiền mua. Bờ gì ạ nhìn Tương Hải, cũng nhún vai một cái, một mặt không thèm để ý nói, sau cùng lấy lì cắt tơ mặc dù không có nói chuyện. Nhưng này nhìn Tương Hải ánh mắt đã nói lên tất cả. Nghe xong các nàng, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, các nàng đây là đem bảo đều áp ở trên người chính mình. Tiền, số tiền này, ta không chia cho các người, coi như các người nhập cổ đẳng công ty, mỗi người các người, 5% cổ phần, tổng cộng chiếm 40. Nhìn trước mặt những cô bé này, Tương Hải cũng nói thật. Hả? Cái này đến là có thể, lúc này chúng ta cũng là cổ đông rồi. Nghe được Tương Hải, mấy cái nữ hải suy nghĩ một chút. Cái này đến cũng không sai, mặc dù nói hiện tại đẳng công ty tổng tư sản có chừng 1,3 tỷ khoảng chừng, 400 triệu liền đổi đi rồi 40% nhất định là Tương Hải thiệt thòi, nhưng giống như là câu nói kia nói, thịt nát đều ở đây trong nồi đây, Tương Hải không cảm giác thiệt thòi, vậy thì được rồi. Tiền của ta cũng không cần, ta cũng phải đổi cổ phần, ta ở Tề Thị có cổ phần, ở Đằng Long công ty cũng phải có cổ phần. Lúc này Tề Khiết cũng lại đây quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười gật đầu đáp ứng. Vì không dày này mỏng so với, Tương Hải cũng cho Tề Khiết 5% cổ phần, cứ như vậy, công ty 45% cổ phần cứ như vậy cách Tương Hải đã đi xa, nhưng nói trắng ra là, Tương Hải có lòng tin có thể để cho các nàng vẫn ở lại bên cạnh chính mình, vậy những thứ này cổ phần, bỏ chạy không được. Ở một mảnh tiếng cười vui bên trong, Tương Hải này một đống gạch vàng thuộc về cũng coi như là có một cái kết. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tương Hải bọn họ ăn rồi bữa sáng, liền đem những này gạch vàng đều rời đi ra, này ám 65 không gian không nhỏ, đặt ở cái ghế phía dưới, đến cũng coi như là miễn cưỡng bỏ được đi, ngược lại Tương Hải cũng không khả năng mở lớn đủ cổ kéo, cứ như vậy chính mình kéo về đi vậy là tất nhiên, nặng 13 tấn hoàng kim, cứ như vậy bị Tương Hải nhét vào trong xe, nói thật, trong nháy mắt cũng cảm giác không gian tương đương nhỏ, liền ghế dựa chỗ tựa lưng nơi đó đều chết. Đây gạch vàng, nếu như lúc này có người chặn Tương Hải xe, vậy chúc mừng ngươi, kiếm bộn thưởng, tới thời điểm 5LV8 xong cơn xoáy xoay chuyển cơ, cái kia động lực là tương đương mạnh mẽ, có điều ở lúc trở về, xe trên căn bản sẽ rất khó quá 30 bước, không có. Cách nào, thật sự là quá nặng, cũng may hoàng kim mật độ không nhỏ. Vì lẽ đó cũng không phải đặc biệt diện tích phương, nếu không thì Tương Hải bọn họ kéo không núp đích. Cứ như vậy chở đầy 13 tấn hoàng kim, Tương Hải từ từ hướng về xa xa lái đi, lần này bọn họ là chuẩn bị đường cũ trở về. Mặc dù nói nơi này khoảng cách bang Nghệ Vạ Đạ một ít thành thị càng gần hơn, toàn bộ có một vấn đề, bang Nghệ Vạ Đạ bên kia trên căn bản đều là sa mạc, hơn nữa chỉ an cũng không được khá lắm, ngươi suy nghĩ một chút Las Vegas, ha ha, Tương Hải bọn họ vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Mà California bên kia chỉ an tuy rằng cũng không phải đặc biệt được, nhưng ít ra ở ngoài sáng trên mặt có thể không người nào dám phạm pháp không phải. Tương Hải lái xe, tới thời điểm dùng một ngày, tìm dùng 3 ngày. Kết quả lúc trở về dùng 5 ngày mới vừa tới Los Angeles nhà của bọn họ, Beverly Hills ở trang, về nhà một lần, đem xe tỏa thật sau khi, Tương Hải bọn họ liền đều đi tắm một cái, ăn một ít kháng sinh tố các loại dược phẩm, bởi vì này ít ngày không cầm quyền ở ngoài sinh tồn, cũng không biết có hay không bị cái gì sâu cắn được, hoặc là cảm hóa bệnh gì đều, ăn một ít kháng sinh tố là rất bình thường. Sau đó Tương Hải bọn họ liền đều từng người trở về phòng, cởi quần áo liền cẩn thận ngủ vừa cảm giác, liền ngay cả Tương Hải cái này bình thường không khống chế được chính mình cái gì lực lượng tồn tại, ở đã gặp các nàng lóa lộ dáng vẻ thì, cũng không có cái gì phản ứng, trực tiếp đi nơi nào bê. Tê đầu ngủ, nay vừa cảm giác bọn họ đều ngủ 12, 3 tiếng mới lên, sau khi thức dậy, cũng cảm giác lăn lộn thân lại đau lại phạm, cũng may bọn họ đều rất rõ ràng, đây là rất bình thường. Sau đó ở mấy người phụ nhân môn nghiên cứu ăn cái gì thời điểm, Tương Hải bắt đầu tìm nguồn tiêu thụ. Kỳ thực hắn nguồn tiêu thụ cũng sớm đã tìm xong rồi. Then chốt vẫn còn ở pha mẹn trên người, ở mặt trước đã nói, Dubai, cũng có thể nói là Á Dập thế giới, nơi đó chính là một hoàng kim thế giới, người nghèo đến đâu ra, cũng tất nhiên sẽ có hoàng kim. Tân nương kết hôn thời điểm, nếu như không phải mang đầy người hoàng kim gà đi, đây chính là sẽ bị nhà chồng tiêu lý. Hoàng kim, ở Dubai nhưng là tương đương được hoan nghênh tồn tại, bởi vì nơi đó đối toàn thế giới đều là miễn thuế. Vì lẽ đó toàn cầu có 10% hoàng kim giao dịch, là ở Dubai sinh ra. Tương Hải nếu như nói lấy được thứ khác, nói thí dụ như bạch ngân và vân vân, khả năng còn có một chút phiền phức, nhưng hoàng kim, vạ mẹn đó là có bao nhiêu phải nhiều thiếu. Bất quá hắn khá bận, khi biết Tương Hải có hoàng kim sau khi, hắn chỉ là phái một người lại đây, đồng thời mời Tương Hải có thời gian nhất định còn muốn đi đu khỏe mạnh vui đùa một chút. Đối với lần này Tương Hải cũng là ha ha, hắn và vạ mẹn trong lúc đó là sống ý nhiều hơn với tình bạn tồn tại, nếu như ai thật sự đối với đối phương móc tim móc phổi, đó mới là có bệnh đây. Tương Hải ở bệ vợ lì ở trang nơi này đợi 2 ngày sau, vạ mẹn một quảng ra, tự mình đến tìm đến rồi Tương Hải, từng cái qua cân sau khi, xác định trọng lượng, dù sao cũng là hơn 1 năm trước gạch vàng, mặc dù nói cùng hiện tại gạch vàng so với, hầu như tương đồng. Nhưng không thể chính xác đến 4 cái 9, thậm chí là 5 cái 9, trên căn bản đây chính là vàng dòng mà thôi, 99.9%. Vì lẽ đó những ngày hoàng kim, tổng cộng cho Tương Hải mang đến 593 triệu đô la Mỹ thu vào. Số lẻ Tương Hải liền cho lau. Bên này hoàng kim trang xa, trở đi, trực tiếp đưa lên máy bay, bên kia phả mẹn cũng trực tiếp đem tiền đánh vào Tương Hải ở vận thông công ty tài khoản ở trong, trong nháy mắt Tương Hải tài khoản lần thứ 2 báo mãn lên. Có số tiền này sau khi, Tương Hải cố ý gọi một cú điện thoại trở lại cho Tạ Giác, nói cho nàng biết thông báo trong ngọn núi tộc trưởng, đồ vật tìm được rồi, cần gì, hắn liền trực tiếp nói, Tương Hải cho bọn họ mua xong đồ vật cho hắn thêm môn đưa tới, nếu như trực tiếp trả thù lao. Bọn họ cũng mua không được cái gì, còn dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Một ức USD, Tương Hải cầm không có chuyện gì, không có nghĩa là người khác cầm cũng không có sự. Cho nên vẫn là trực tiếp đổi thành đồ vật, càng tốt hơn một chút. Nói thí dụ như một ít kiến trúc vật liệu, một ít gia súc, quần áo, đồ ăn, hạt giống các loại, một ức USD gì đó, đầy đủ người kia khẩu cũng không nhiều bộ tộc, ăn 20 năm. Ở Tương Hải sắp xếp những chuyện này thời điểm, khi hắn lúc đi, cố ý an bài một sở ạ đảm đi xử lý liên quan với lật nỉ tật lì chuyện tình cũng đã có tiến triển, chuyện này liền xem ai quan hệ cứng rắn, liền xem ai càng có tiền. Vì lẽ đó lật nỉ tật lì vụ án rất nhanh sẽ bị vượt qua đến rồi, cái kia nếu nói người có tiền, cũng bị vội và ra không ít máu. Mà lật nỉ tật lì ở thu được thân thể tự do sau khi, liền rời đi Los Angeles, nàng là không quá muốn lưu ở cái này thương tấm đất, Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, cho nàng một tấm đẳng lòng công ty danh thiếp. Nếu như nàng thật không có địa phương đi, đến là có thể đi nơi này, ở Tương Hải xem ra, của nàng ngoại hình điều kiện còn có đầu góc vẫn là rất dễ sử dụng. Nếu quả như thật cùng đường mạt lộ liếu chi loại, đi Tương Hải nơi đó, Tương Hải cũng là có thể che chở của nàng. Cuối cùng luật lì tất ly, cũng không có đi nói, cũng không có nói không đi, cầm Tương Hải cho danh thiếp, liền rời đi. Mà Tương Hải ở Los Angeles chuyện tình, cũng chính thức có một kết thúc, tuy rằng hắn rất muốn đi Nam Cực lượn một vòng, tìm xem bở rủ sở David nói chỗ đó, dù sao Long Hình huy chương nhưng là vô cùng trọng yếu gì đó, nhưng về thời gian đã có chút không còn kịp rồi. 8. Đăng bởi. Chương 909, đi tới Google. Lão Lưu đi nhà cầu, gặp phải ca tụng tiểu tử lấy ra đi ô, muốn cùng Lão Lưu quá hai chiều nhà, Lão Lưu là gay, thích nhất đến hợp lại đi ô, ép tiểu tử ngồi trồn hồn góc tường, ta xem ngươi chạy đằng nào. Len Ken Kong, Len Ken Kong. Được rồi. Bài hát này nguyên bản cũng không phải như thế hát, nhưng người nào lại sẽ để ý đây. Thời gian tiến vào tháng 12 phân, toàn bộ nước Mỹ đều đã biến thành hồng phối xanh biếc thế giới, bởi vì toàn bộ đẹp, cũng là toàn bộ vùng phía Tây cao nhất ngày lễ lớn, lễ Giáng sinh, cũng sắp nếu qua. Toàn thế giới các đại quốc ở trong, chỉ có Tâu Nga các nước trôi qua là chính giáo Giáng sinh, còn dư lại đều là trôi qua tháng 12 năm 2 năm. Nước Mỹ truyền thống đến từ chính Anh Pháp, tự nhiên trôi qua cũng là khoảng thời gian này lễ Giáng sinh. Tương Hải ở nước Mỹ đã sững sờ 3 năm, đối với quốc gia này người, đối với lễ Giáng sinh coi trọng tính, Tương Hải là tràn đầy thể hội. Hầu như hãy cùng Tương Hải lúc nhỏ Tết đến cảm giác như thế, có điều những năm này, Tết đến niên kỷ vị đã càng ngày càng nhạt. Mọi người hầu như đã không giống như là trước đây như thế ngóng trông Tết đến, một trong số đó là bởi vì sinh hoạt được rồi, không giống như là trước đây, lúc sau Tết mới có quần áo mới, mới có ăn ngon, Tương Hải gia đình điều kiện không tính rất tốt, nhưng là không tính đặc biệt kém. Lúc hắn còn nhỏ, sẽ không có như là cha mẹ hắn cái kia đồng lứa nói, Tết đến mới ăn thượng lục, hoặc là mặc trên quần áo mới. Hắn trước đây cũng không thiếu quần áo mới và vân vân, nhưng Tết đến tóm lại là một cái rất chuyện chơi vui, vì lẽ đó tất cả mọi người đang mong đợi. Mà thứ hai, nhưng là bởi vì công việc bây giờ rất bận, sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, không giống như là trước đây, có đầy đủ thời gian đi chờ Tết đến. Ngoại trừ phán Tết đến, cũng không có cái gì thật phán, đây chính là hiện thực. Người Mỹ quá lễ Giáng sinh. Phỏng chừng sẽ không giống là hoa hạ như thế, bởi vì nước Mỹ bên này người, lúc bình thường liền lười nhác quen lên rồi. Mỗi người công việc hàng ngày thời gian đều có yêu cầu nghiêm khắc, lúc bình thường lúc nào có thể nghỉ ngơi, cũng có rất nhiều. Có thể nói ở nước Mỹ, nghỉ ngơi thời gian muốn so với quốc nội thời gian nhiều hơn nhiều nhiều lắm, đặc biệt là đến rồi tháng 12 thời điểm, vì nên tiếp lễ Giáng sinh cùng Tân Niên, có không ít mọi người là tồn nghỉ đông vào lúc này đồng thời thả. Vừa để xuống chính là hơn một tháng. Mai cho đến sang năm lại đi đi làm, vì lẽ đó ở trong nhà chuẩn bị lễ Giáng sinh người, cũng phải so với trước đây nhiều hơn nhiều, làm cho cả nước Mỹ, đều sớm tiến vào lễ Giáng sinh bầu không khí. Tương Hải lúc bình thường không ít quá lễ Giáng sinh, nhưng ở California vẫn là lần đầu tiên quá, thói quen cái kia mặc rất kín ông già Noel, trong chớp mắt hiện tại trên đường có không ít ăn mặc lộ tề trang, đủ 13 tiểu váy ngắn Giáng sinh, khắc, Giáng sinh tiểu muội, Tương Hải vẫn đúng là tâm là cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Có điều xem ra bên kia bọn nhỏ, còn có một chút những người trẻ tuổi kia cũng rất quen thuộc. Ông chủ, ta nói ngài nghe rõ ràng sao? Nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn Tương Hải, ngồi ở Tương Hải bên cạnh mốt sờ ạ đảm có chút bất đắc dĩ nói, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng há miệng, có chút áy náy nở nụ cười. Đúng, hắn vừa nãy quang đi quan tâm chuyện bên ngoài, đối với mốt sờ ạ đảm nói cái gì, hắn là thật sự nghe không hiểu. Ai, ông chủ, như ngươi vậy để ta rất khổ nào a? Nhìn Tương Hải, mốt sở ạ đạm bất đắc dĩ lật một chút trước mặt mình vợ, sau đó thở dài một hơi nói rằng, có điều sau đó hắn liền nở nụ cười, đây chính là Tương Hải, không phải sao? Ai, không phải là cổ quyền chứng thực sao? Có cái gì tốt nghiên cứu, ta đi nói cho hắn biết, ta chính là của các ngươi cổ đồng một trong, ta cũng không có dạ tâm, ta chỉ muốn hàng năm chia hoa hồng, như vậy là được rồi chứ? Nhún vai một cái, Tương Hải vô vô Mốt Sở Ạ Đảm vai, một mặt không thèm để ý nói, nghe được Tương Hải nói như vậy, Mốt Sở Ạ Đảm cũng nhún vai một cái, cũng chỉ có thể như vậy chứ. Mốt Sở Ạ Đảm rất rõ ràng, mình là làm sao lên, hắn chi cho nên sẽ có bây giờ thân ra, cùng Tương Hải là chặt chẽ không thể tách rời. Vì lẽ đó ở một trình độ nào đó, hắn đối Tương Hải vẫn có một ít trung thành, đương nhiên, người Mỹ trung thành, hơn nữa còn là nước Mỹ luật sư trung thành, cũng chính là chuyện như vậy đi. Nếu có người bỏ tiền để hắn đối phó Tương Hải, hắn có thể sẽ không đối phó. Nhưng nếu có một ngày, hắn có năng lực đi đối phó Tương Hải, vậy hắn liền không hẳn sẽ không đi đối phó rồi. Đây không phải là đạo nghĩa không đạo nghĩa vấn đề, đây chính là hiện thực, không phải tất cả mọi người như là Tương Hải như thế, không có gì dạ tâm. Tình huống cụ thể cũng chính là như vậy, có điều ông chủ, ngươi phải chú ý một chút là, tuyệt đối không nên biểu thị ra cái gì nhược điểm, nếu như vậy, thì phiền toái. Nhìn Tương Hải nói như vậy, Mốt Sở Ạ Đảm vẻ mặt thành thật nói rằng, nhược điểm. Vừa nay Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải còn thật không có cẩn thận nghe, hiện tại vừa nghe, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Như là lạ dịp đây, sẽ ghi bù lìn những người này, bây giờ còn có thể trở thành Google công ty chấp trưởng người, bọn họ đối với việc đó đồ vật nhất định rất mẫn cảm, có cũ các ngươi hoa hạ châm luôn nói được lắm, cao thủ so đấu, không phải so với ai khác tiến công càng mạnh hơn, mà là so với ai khác lỗ thủng ít hơn. Nhất định phải cẩn thận bọn họ cho ngươi dưới cạm bẫy, những thứ đồ này rất trọng yếu, rất có thể, trong buổi họp ngươi bồi thêm một số lớn. Nhìn Tương Hải lơ đễnh dáng vẻ, Mốt Sở Ạ Đảm cũng nói thật. Được, ta đến thời điểm sẽ cẩn thận một chút. Nhìn Mốt Sở Ạ Đảm cái kia thật lòng mặt, Tương Hải cũng gật gật đầu biểu thị chính mình hiểu, hắn cũng biết, thương trường như chiến trường, phía trên này không phải là nói cái gì đạo nghĩa, cái gì tình thân tồn tại. Hắn trước đây cũng ở trong nhà xem qua rất nhiều 8 giờ đương máu chó kịch truyền hình. Tuy rằng ở trong đó đều ở đây tát máu chó, nhưng là máu chó tư liệu sống, cũng là đến từ chính hiện thực ở trong. Không nên quên, có một câu nói được lắm, hiện thực vĩnh viễn muốn so với tưởng tượng ở trong càng máu chó. Đặc biệt là như Internet loại này hư nghị công nghệ cao sản nghiệp, kỳ thực làm việc bên trong thật lòng không phải là bị rất nhiều người xem trọng. Đây cũng là bởi vì cái gì, những kia lớn các gia tộc rất ít người sẽ đi mua những thứ này cổ phần nguyên nhân. Bởi vì cũng không ai biết, vật này lúc nào sẽ trong chớp mắt liền băng bản, chuyện như vậy là rất thường gặp. Giống như là Tương Hải nhớ, trước đây có một quãng thời gian, quốc nội phảng không thể không chết người người vong tương đối nóng nảy, đoạn thời gian đó hầu như hắn đều muốn lấy đại bản chỉnh, nhưng trong chớp mắt, dường như cũng chính là một năm không tới thời gian, sẽ không có người chơi. Chính là triệt để như thế, chính là như thế thẳng thắn, tuy rằng hắn một mực đổi tên, nhưng đùa người chính là không nhiều. Điện tử tin tức sản nghiệp cũng là như thế, có thể ngày hôm nay sẽ lửa, nhưng ngày mai sẽ trong chớp mắt băng bản, cái này ai cũng không nói chắc được. Nhưng những này sản nghiệp mang đến kinh tế kỳ tích, vẫn là tương đối khả quan, đồng thời trong này còn cong nhiễu cũng tương đối nhiều. Nói tới ít ngành nghề, nước Mỹ ít nghiệp tam đại bá chủ, Microsoft, Apple, Google, cái này cũng là hiện nay công nhận. Trước đây khả năng còn có thể có IBM, Tương Hải liền nhớ tới lúc trước máy vi tính của hắn máy vi tính là quý nhất, còn có Tư Khoa, Huệ Phổ, Dẹ các loại, hiện tại cũng đã tiêu thanh di tích. Đây chính là hiện thực. Mà nói ở trên Microsoft, Apple, Google này tam bá chủ, bọn họ người sáng lập đều đã từng bị đuổi ra ngoài quá, nhưng sau khi trở về có thể để cho quyền lực như thế vững chắc, cũng chỉ có Google. Những thứ khác Microsoft, mọi người đều biết Bill Gates, rất sớm trước đây liền nói không dễ xài tuy rằng cất giữ cổ phần, nhưng hắn đã không có quyền, mà Apple bên kia người sáng lập, George, càng là trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa quá, không chỉ có công ty không còn tiền cũng mất, có điều bằng vào đầu óc thông minh, hắn sau đó lại tạo dựng một công ty. Ở Apple nhìn thật sự là sắp kinh doanh không được thời điểm, thu mua ruột công ty, đến để hắn trở lại tổng công ty đến chấp chính, nếu không thì Apple bây giờ còn là một nát Apple, mà sẽ không trở thành hiện nay ít nghiệp no. 1. Google hiện nay chủ tịch, cũng không phải phương hướng Sergey Brin, hoặc là lạ dịp đây, mà là ẹ dịp Summit. Nhưng bọn họ nói chuyện nhưng vẫn là dễ sử dụng nhất, vậy thì có thể cho thấy hai người này không chỉ có phương diện buôn bán thông minh đầu óc, hơn nữa còn có ở thương mại chính trị trên một ít thủ đoạn, có thể để cho bọn họ tại đây vòng xoáy ở trong tự vệ. Google cái công ty này kỳ thực tất cả mọi người có hiểu một chút, là làm động cơ lên ra, đã từng muốn đi vào Hoa Hạ, nhưng bị độ nương xếp đặt một đạo sau khi, tuyên bố vĩnh viễn không tiến vào Hoa Hạ, mà chủ yếu nghiệp vụ, cũng là đủ loại, rất đa dạng. Như là toàn cầu đệ nhất cái video trang web, dâu đất 13, chính là bọn họ, còn có Google địa đồ, nhưng bởi vì quốc nội không cho phép tiến vào. Vì lẽ đó đã lâu cũng không có chương mới qua, nhìn Apple bán điện thoại di động lửa, hắn 12 năm thời điểm thu mua mổ tỏ rộng lạ, Kết quả điện thoại di động là hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, phát hỏa nhưng là bọn họ Android hệ thống, không thể không nói còn đúng là miệng ai. Sau đó bọn họ còn đẩy ra điện thương và vân vân, mánh lưới chính là muốn dùng máy không người lái giao hàng, đối với lần này Tương Hải cũng chính là ha ha. Nhưng ở năm ngoái, Google lần thứ 2 tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong, chủ yếu là bởi vì một game, một Tương Hải đều đã từng đùa có chút mê ly game, tổ kẹt mần go. Làm tất cả mọi người đang chú ý vào giờ thời điểm, bọn họ nhưng đem ánh mắt nhìn về phía ạ, không phải không thừa nhận, những người này rất có ý nghĩ, hơn nữa làm không tệ, mới lạ đi ra khỏi cửa chơi game ý nghĩ, khiến người ta cảm thấy rất, tức rèn luyện thân thể, lại chơi game, tương đối ra sức, chính là bởi vì bọn hắn ý nghĩ, để cho bọn họ đánh bại Microsoft, đánh bại Apple, đi tới vị trí thứ nhất trên, nói thật, Tương Hải vẫn đúng là rất chờ mong nhìn thấy Google những người đó. Bởi vì hắn đối với việc đó công nghệ cao gì đó, cũng cảm thấy rất hứng thú, chính là không biết Google công ty ở trong có hay không vật như vậy. Rất nhanh, xe của hắn liền tới đến rồi thánh cạ dạ kéo huyền sơn cảnh thị Google công ty trước đại lâu. Theo hắn xuống xe, ở mặt trước phụ trách lái xe ạ dạ Lina cùng ạ lở xạ dạ cũng xuống xe, đi tới Tương Hải hai bên. Đồng thời ở Google phòng khách ở trong, một mang trợ lý trung niên nữ nhân cũng mang theo nụ cười đi ra, chủ động thân ra tay. 8. Đăng bởi. Chương 910, Google Hắc Khoa Kỹ. Xin chào, ngươi nhất định chính là Tương Tiên Sinh đi, ta tên Sô Nạ Bùn, là Google đưa vào hoạt động bộ cao cấp tổng tài, cũng là lần này tiếp đón người của ngươi. Nhìn Tương Hải, trước mặt trung niên nữ nhân trước tiên mở miệng nói chuyện, vẻ mặt thành thật nói rằng. Chào ngươi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cởi thân ra tay cầm một hồi, hắn cũng không hy vọng, chính mình đến cửa lớn, thì có tổng tài, chủ tịch một loại người tới đón hắn, điều này cũng không hiện thực. Tuy rằng Tương Hải hiện tại có một ít tiền, có một ít danh tiếng, nhưng cùng lạ gì tây bọn họ những người này, hiện nay còn chưa phải là một cấp bậc. Chúng ta là trực tiếp đi công việc chứng thực thủ tục, cũng là ngươi trước tiên thăm một chút chúng ta nhà lớn. Nhìn Tương Hải dường như thật dễ nói chuyện dáng vẻ, Sô Nạ Bùn cũng nở nụ cười nói rằng. Hay là trước thăm một chút nhà lớn đi, nói thật, ta đối những này công nghệ cao công ty đều thật cảm thấy hứng thú. Tương Hải nhìn trước mặt sỏ bố ân suy nghĩ một chút sau khi nói rằng. Hắn nói cũng phải lời nói thật, thật vất vả đến một chuyến Google, hơn nữa còn là lấy thân phận cổ đồng tới, hắn tự nhiên là muốn xem một hồi tình huống của nơi này lại nói đi. Được rồi, xin mời bên này. Hướng về Tương Hải nở nụ cười, sò bố ân liền dẫn Tương Hải đi vào Google tổng bộ. Lại đi vào cốc ca tổng bộ trước, Tương Hải liền đối hoàn cảnh của nơi này rất hài lòng, kỳ thực nơi này nói là Google tổng bộ, chí ít ở bên ngoài còn không bằng nói là một công viên, mặt cỏ tùy ý có thể thấy được. Còn có bóng chuyển tràng các loại vận động trường. Bởi vì Google tổng bộ rất lớn, vì lẽ đó ở bên ngoài còn có thuê xe đạp địa phương, xe đạp đều là Google phối màu. Không ít trên mặt cỏ đều có Android cái kia tiểu người máy, các loại các dạng, ra sao đều có. Bởi vì tôn trọng công nghệ cao quan hệ, nơi này bãi đậu xe đều từ mang nạp điện cọc, không nên hiểu lầm, không phải nạp điện bình xe, mà là xung loại kia chạy bằng điện ô tô. Loại này ô tô không ô nhiễm hoàn cảnh, hơn nữa rất tiết kiệm tiền. Đốt điện so với đốt dầu, phải tiết kiệm 2 phần 3 tiền, Tương Hải trong nhà cũng có 2 chiếc chạy bằng điện, vì lẽ đó hắn biết rõ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, loại xe này mua, quốc gia còn có thể cho trợ giúp, là rất thích hợp, duy nhất không thích hợp, chính là loại xe này là chạy không nhanh, bình thường chạy, rất ít có thể quá 90 bước, vì lẽ đó những kia vì theo đuổi độ người, cũng không thích hợp loại này điện động xa, nhưng làm ít, cũng không có mấy cái biết chơi kích thích, không phải sao. Mặc kệ tình huống bên ngoài, Tương Hải theo Sô Nạ Bùn đi vào Google tòa nhà văn phòng ở trong, từ bên ngoài đến xem, Google tòa nhà văn phòng cùng quốc nội một ít chính phủ nhà lớn cũng gần như, vẫn không có những kia chính phủ nhà lớn cao đây. Xem ra cao nhất địa phương cũng chính là 3, 4 tầng khoảng trường, nhưng là đi sau khi đi vào, Tương Hải liền muốn chửi một câu, này vạn ác tư bản chủ nghĩa, cũng thật là biết hưởng thụ, đi vào nhà lớn ở trong, trước tiên đập vào mi mắt, tự nhiên chính là trước sân khấu, cái này là phí lời, có điều ở đây nói rõ. Không có nói rõ cần phải, bởi vì nơi này trước sân khấu, cũng lộ vẻ rất đáng yêu. Làm bằng gỗ trước sân khấu xa xa, chính là một ít người tới nghỉ ngơi địa phương, cũng không phải là mọi người quen thuộc loại kia xa cái bàn, mà là từng cái như là em mở đầu vậy mềm cái đệm đặt tại xa xa. Google nơi này không chỉ có là chỗ làm việc, cũng là một cảnh điểm. Phàm là đến sơn cảnh thành bùa người, bao nhiêu đều sẽ tới nơi này đi một vòng. Vì lẽ đó nơi này có rất nhiều du khách, đi vào bên trong. Không lâu lắm, Tương Hải liền thấy một to lớn phòng tập thể hình. Quang máy chạy bộ thì có mấy chục đài, lúc này đang có mấy người ở nơi đó chạy bộ đây. Hơn nữa chủ yếu nhất là, có ở đây không thiếu máy chạy bộ mặt trên, còn cố ý an một cơ lệ, mọi người là có thể một bên rèn luyện, một bên công tác, vậy cũng là đang làm việc thời điểm. Ở phòng tập thể hình bên cạnh, chính là vài liên tục ai ở chung với nhau xoa bóp thất, thường thời gian ngồi trước máy vi tính diện, không chỉ có vóc người dễ dàng biến đến dạng, hơn nữa cũng dễ dàng đến xương cổ bệnh hoặc là eo cơ lao tổn hại. Ở đây có chuyên môn xoa bóp nhân viên, đương nhiên, muốn đi qua xoa bóp là muốn xếp hàng, ở đi về phía trước, chính là một không hề lớn bảo lĩnh quán, ấn lại nơi này địa đồ đến xem, xa xa còn có một cái to lớn phòng giặt quần áo, trên lầu chóp còn có hồ bơi. Có thể nói chỉ là tập thể hình thiết bị, liền tương đối không sai. Tương Hải đi qua bọn họ công nhân phòng nghỉ ngơi thời điểm, còn hiện nơi đó có bàn bóng bàn, lúc nghỉ ngơi còn có thể đánh một chút bia. Xa xa công nhân căng tin là tự giúp mình tính chất, nghe nói hàng năm có thể lựa chọn món ăn, không có mười mấy loại, đồ uống, ăn vặt, kem các loại, cả năm miễn phí, tùy tiện ăn, cà phê cơ cũng là như thế, nơi này quả thực chính là kẻ tham ăn thiên đường. Thậm chí hai tầng lâu trong lúc đó, lên lầu là cầu thang, xuống lầu còn có thể ngồi thang trượt, vẫn duy trì một phần ngây thơ chất phác. Đi về phía trước khu làm việc bên kia, có thể nói mỗi một cái công nhân công tác không gian đều tương đối lớn, mà càng đi về phía trước, đã đến nghỉ trưa thất. Bây giờ còn là buổi sáng, vì lẽ đó nơi này không có ai, nhưng Tương Hải không thừa nhận cũng không được, nơi này nghỉ trưa thất cũng tương đối ra sức. Cái kia từng cái máy bay thương vụ kho mới có xoa bóp ghế tựa thức đại xa, hướng về nơi đó nằm một cái, đối diện xuất là bày đặt một vài cá, nhìn cá bơi, ngủ ở chỗ này, thật lòng là một chuyện rất thoải mái. Chúng ta Google nơi này, mỗi cái khu vực đều có bất đồng chủ đề, có chút là hiện đại, có chút là băng tuyết, có chút là sa mạc, chủ yếu chính là vì để các công nhân viên giảm thiểu loại kia quen thuộc hoàn cảnh cảm giác mệt mỏi, kích thích đại não vĩnh viễn vẫn duy trì thanh xuân trạng thái. Nhìn Tương Hải này cùng nhau đi tới hiểu biết, Sô Nạ Bùn cũng cười cùng Tương Hải giải thích. Xác thực, người trước sau ở tại một hoàn cảnh quen thuộc là sẽ ngu si, mặc dù sẽ để hắn cảm giác rất tự tại, rất quen thuộc, rất thoải mái. Nhưng vẫn ở tại hoàn cảnh quen thuộc ở trong, người sẽ không đi suy nghĩ phải làm sao, mà là sẽ bằng vào thân thể ký ức tới làm sự. Nói thí dụ như hắn quen thuộc cái chén tại đây, chén kia tử sẽ tại đây, mà hắn sẽ không đi tìm kiếm cái chén ở đâu, như vậy đầu óc thì sẽ không động. Tương Hải kỳ thực liền sinh sống ở như vậy thân thể ký ức hoàn cảnh ở trong, bất quá hắn cảm giác rất tự tại, không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia, nhưng thật ra là một cái rất chuyện hạnh phúc, nhưng Google công ty không được. Nơi này không phải tất cả mọi người là ngàn tỷ phú ông. Vì lẽ đó Google công ty bên này, cần vẫn duy trì công nhân tư duy sinh động độ, không được không đổi hoàn cảnh, là sẽ bóp chết điều này. Vì lẽ đó trên căn bản bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài công nghệ cao công ty, chí ít đang bố trí trên tuyệt đối là để mọi người ước ao đến thổ huyết tồn tại. Đương nhiên, nơi này chỉ là những kia đỉnh cấp ít công ty, vậy con ngựa nông có thể không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Phía dưới chính là chúng ta Google nắm giữ nhiều nhất công nghệ cao địa phương, mời đi theo ta. Tham quan xong phía ngoài khu vực sau khi, theo Sô Nạ Bùn, Tương Hải cũng tới đến rồi một chỗ có nhân viên bảo vệ trông coi địa phương. Nơi này là không mở ra cho người ngoài tham quan, nhưng Tương Hải dù sao không phải người ngoài, hắn nhưng là nơi này cổ đông, để các cổ đông xem bọn họ hắc khoa kỹ, như vậy càng có trợ với để cho bọn họ đối công ty của chính mình có lòng tin, Sô Nạ Bùn nhưng là trong này tay già đời. Vì lẽ đó ở đến nơi này sau khi, còn cố ý nhấn mạnh một hồi, theo nàng dùng cửa thẻ mở cửa ra, Tương Hải bọn họ đi vào, nhưng ở đi vào thời điểm, Tương Hải cùng Mốt Sở ạ đám đều không có chuyện, nhưng là ạ dạ lì nạ cùng ạ lở xạ dạ đi tới thời điểm lại vang lên, không cần phải nói cũng biết, điều này là bởi vì súng, ở các nàng khẩu súng giao cho bảo vệ sau khi, hai người mới tiếp tục theo Tương Hải đi vào, vừa đi vào đến, Tương Hải thật là có một ít như là lúc trước tiến vào tế khiết cái kia. Phòng nghiên cứu cảm giác. Không chỉ có là bởi vì chung quanh đều là màu trắng, cũng bởi vì này một bên công nghệ cao để Tương Hải có chút liếc mắt. Ở Tương Hải trước mặt, xuất hiện trước nhất chính là một to lớn thả nằm màn ánh sáng, mà ở cái này màn ánh sáng bên trên, nhưng là có tia laser tạo thành nơi này hình nổi ấn, bao quát an toàn xuất khẩu, các gian phòng chờ đã, tay của người là có thể chạm đến những này gian phòng. Nói thí dụ như Tương Hải cầm lấy đồ án xoay một cái, bên kia đồ án liền thật sự sẽ chuyển, Tương Hải điểm cái nào gian phòng. Gian phòng kia sẽ phóng to, sau đó bên cạnh trang bị lúc này video, còn có giới. Thiệu gian phòng này tác dụng tồn tại. Tương Hải cảm giác chỉ là cái này màn ánh sáng, hắn là có thể chơi cả ngày, có thể còn chơi không đủ đây. Đây là ánh sáng hình chiếu nghi, hầu như tất cả công nghệ cao công ty đều có, mọi người đính chế, là có thể như là ý rồng man trong phim ảnh như thế, đem trong máy vi tính cần xử lý đồ vật, phóng đến trong không khí, bất kể là dùng để xem TV, hoặc là dùng để chơi, đều là tương đương đồ tốt, hơn nữa nó cũng có thể liên tiếp gia đình ở trong, nếu có người xâm nhập các loại đều rất thuận tiện, cũng có thể khống chế nó kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra các loại, có điều này cần toàn diện cải tạo. Nhìn Tương Hải với bên ngoài vật này cảm thấy rất hứng thú, Sổ Nạ Bùn cũng cười nói lên. Úng ục, cái kia vật này cải tạo, phải bao nhiêu tiền đây? Nuốt ngụm nước miếng, Tương Hải hầu như còn kém ở trên mặt viết, chính mình rất muốn vật này, nhìn Sổ Nạ Bùn, hắn liền đối với nàng hỏi. Người ngoài chúng ta là không cho an, nhưng bởi vì ngươi là chúng ta cổ đông, vì lẽ đó. Có cần, ngàn vạn USD, chúng ta có thể cho ngài lắp đặt. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bên này Sổ Nạ Bùn cũng cười nói lên. Ngàn vạn được, những khác trước tiên không nói, vật này ta trước tiên đặt trước à, giống như là ngươi nói, ta muốn ỉ rồng man loại cảm giác đó. Nhìn trước mặt Sổ Nạ Bùn, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, tuy rằng ở trong lòng cảm khái, này công nghệ cao tiền là kiếm bộn a, nhưng thấy được tốt như vậy đồ chơi, ngươi không cho hắn chơi, trong lòng của hắn cũng băn khoăn không phải. Mà ạ dạ Lý Nạ cùng ạ lở xạ dạ lúc này đã ở nhìn vật này, các nàng cũng cảm giác lắp một cái này, đúng là tốt vô cùng. Không thành vấn đề, ta nhớ rồi, phía dưới liền đến bên này đi. Nghe được Tương Hải thống khoái như vậy định xong 1.000 vạn USD gì đó, bên này Sổ Nạ Bùn hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói lên, đây quả nhiên là một kẻ có tiền người. 8. Đăng bởi. Chương 911, giả lập hiện thực. Đối với Tương Hải, tuy rằng nắm giữ cổ phần không nhiều, nhưng bất kể là Lạ Dịp Tây, hoặc là hội đồng quản trị bên kia, sẽ coi thường người này, cũng không có, đặc biệt là ở năm nay, Tương Hải gây ra nhiều chuyện như vậy sau khi. Hầu như toàn thế giới, hết thể biết Tương Hải người đều biết, đây là một cái tiềm lực to lớn tồn tại. Hắn trong trang viên bò, hiện nay hầu như đã long đứt đoạn mất toàn bộ Mỹ 20% cao cấp phòng ăn cung hóa. Chuyên cung hoán mà Sam S. Lúc cùng Hải thương thị, hầu như cũng chỉ có Tương Hải bán cho bọn họ bò 1/1000 là ở trên thị trường lưu thông, những thứ khác thịt bò, chưa kịp lên giá đây, cũng đã bị những kia cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây ông chủ đặt hàng không còn. Như là Lạ gì Tây bọn họ tự nhiên cũng ăn qua Tương Hải thịt bò. Mà năm nay Tương Hải mới mở đi ra ngoài hải sản, đã ở nước Mỹ cao cấp trên thị trường chiếm trước một vị trí, mặc dù không cách nào cùng thịt bò ở đơn thể ăn ảnh sánh ngang, nhưng vui tươi vị, cũng phải so với bình thường hải sản đắt hơn vài lần giá cả, nhưng coi như là như vậy, những kia cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây Điếm, vẫn là đặt hàng hết sạch. Ngoại trừ bổ tẩn những kia cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây Điếm ở ngoài, những thứ khác điếm, phần lớn cũng là từ hoàn mặt trong tay nhận hàng. Nhưng là này dù sao cũng là kiếm lời đạo thứ hai. Phải nhiều hoa một ít tiền, đang cùng biết rồi Tương Hải chính mình có một hậu cần công ty sau khi, không ít New York phụ cận người, đã ở mua Tương Hải hải sản, California nơi này cũng có nhà hàng tiến vào Tương Hải hàng, đương nhiên là thông qua hoàn mát. Không có cách nào, mọi người đều biết, ôn đới trong vùng biển hải sản, là không có vùng băng giá thật là tốt ăn. Cái này cũng là tất nhiên, dù sao ôn, nhiệt đới cá, một năm có thể dài một năm, hơn nữa đồ ăn phong phú, mà vùng băng giá cá, một năm chỉ có thể dài nửa năm. Hơn nữa đồ ăn còn chưa phải là nhiều lắm, vì lẽ đó trên căn bản vùng băng giá cá, muốn dài 4, 5 năm mới có thể thành thủ, mà nhiệt đới 1 năm là được rồi, dài 4, 5 năm, cùng dài 1 năm, nếu như vị cũng giống vậy, cái kia vùng băng giá còn triển cái giám. Vì lẽ đó tuy rằng giá cả đắt, nhưng Tương Hải hải sản ở California cùng Miami bên kia, lượng tiêu thụ vẫn có một ít. Băng vào thịt bò cùng cá tôm, Tương Hải chen người đỉnh cấp phú hào hàng ngũ, cũng là không thành vấn đề. Nhưng ngay ở tất cả mọi người cho rằng, Tương Hải khả năng cũng là chỉ là như vậy thời điểm, Tương Hải bắt đầu bán cỏ. Có người nói, Tương Hải đây chính là ở tìm đường chết, bán cỏ gì đây? Phải biết, có những này cỏ, hắn có thể nuôi càng nhiều hơn bò, đến thời điểm sẽ không chỉ là chiếm 20% đơn giản như vậy, có thể sẽ chiếm 50%, 100%, đó là bao nhiêu tiền. Mà bây giờ cỏ này bán đi, để cho người khác một con bò có thể bán 5, 6 vạn USD, đây không phải là có bệnh sao? Nếu như là 3 năm trước, Tương Hải khả năng cũng biết nghĩ như vậy, không phải hắn trong chớp mắt thánh mẫu, hoặc là đầu góc hỏng rồi. Coi như là hắn đầu góc hỏng rồi, tế lệ, mốt sở ạ đảm những này đối với thương mại cực kỳ nhạy cả người, cũng kiên quyết sẽ không cùng Tương Hải giảng chuyện này, mà hắn sở dĩ bán đấu giá cỏ, cũng là bởi vì một điểm, hắn muốn đem càng nhiều người gô lên mình chiến xa. Giống như là Tương Hải vừa tới nước Mỹ thời điểm, một mực lo lắng có thể hay không bị nước Mỹ chính phủ hoặc là đại gia tộc nào. Đem cố gắng của mình nuốt như thế, vào lúc ấy hắn tự vệ biện pháp, chính là đi mua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Đây đúng là một biện pháp, nếu có không thể kháng cự người, đến chiếm đoạt Tương Hải trang viên, cái kia Tương Hải cũng có thể đi nương nhờ vào dọc kỳ phéo lờ gia tộc, cái kia mười mấy ước USD kỳ hạn giao hàng, chính là một khối nước cờ đầu. Nhưng là coi như là nương nhờ vào đi qua, này nước cờ đầu đã không có, hắn trang viên coi như là bảo đảm được, cũng khó bảo đảm sẽ không có người ở trên đỉnh đầu hắn làm mưa làm gió. Đây là vấn đề thực tế, dù sao khi đó Tương Hải, ở tại bọn hắn xem ra, cũng chỉ là dê béo. Mà bây giờ Tương Hải phải làm, chính là không ở người dưới, tuy rằng hắn không có dã tâm đi thành lập cái gì địa cầu thôn, cái gì toàn quốc chiến lược thương mại các loại, những này đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng để hắn đi cho người khác làm tiểu đệ, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn bán cỏ, ngươi xem một chút hiện tại có người dám động hắn sao. Hắn cùng Đu Bê Hoàng Thất là chiến lược hợp tác đồng bọn, ở nước Mỹ cũng cùng xây dựng ông trùm cộng thêm trên Luke Sọ là hợp tác đồng bọn, còn cùng Hàn Quốc là hợp tác đồng bọn, hắn vẫn một người Hoa, ở Hoa Hạ nắm giữ hơn 100 ức NDT tể thị ở sau lưng chỗ dựa, có thể nói Tương Hải bây giờ minh hữu, khắp thiên hạ. Hơn nữa hắn giao thuế, một phần đều chưa từng thiếu, bất kể là liên bang chính phủ hoặc là chính phủ bang đối với Tương Hải đều tương đối yêu thích. Một tuân kỷ thủ pháp người có tiền, có lý do gì không bảo hộ hắn đây? Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải bản thân cũng không thiệp chính. Cái gì đảng cũng không vào, dưới tình huống như vậy, Tương Hải dĩ nhiên là từ một khả năng bị thôn tính tiểu trang viên, lắc mình biến hóa, đã biến thành một người mọi người muốn tranh thủ ấn tượng tốt tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, còn có một cái thứ hai, đó chính là hắn thật không dám nuôi quá nhiều bò. Người trong nhà biết người trong nhà chuyện, hắn bò tại sao tốt như vậy, đây là có bí mật, tuy rằng bí mật này không cách nào bị người khác biết, cũng không có cách nào mô phỏng theo, nhưng vạn nhất nếu là lộ ra ánh sáng, cái kia Tương Hải cũng sẽ có một chút phiền toái. Lòng ngươi khó dò, đây mới là chủ yếu, ngươi không có cách nào bảo đảm thủ hạ ngươi người, tất cả đều với ngươi một lòng, đặc biệt là ở quá nhiều người tình huống dưới, ngươi cũng không có cách nào bảo đảm, những kia tân khai ra người ở trong, không có một ít những thế lực khác người, cho ngươi đến làm phá hoại, vì lẽ đó người vật này, thật không có biện pháp quá đắt hơn, người không thể nhiều, bỏ thì càng không thể nhiều, không phải sao. Nhưng coi như là như vậy, Tương Hải ở lạ gì đây trong mắt của bọn họ, cũng là một kẻ có tiền kim chủ. Tới bên này, cũng là xem Tương Hải biểu diễn thực lực mình thời điểm, 1.000 vạn USD hệ thống nói đính liền đặt trước, đây chính là thực lực. Vòng qua cái này cái bàn, Tương Hải đám người đi vào phía sau phòng thí nghiệm ở trong. Vừa đi vào đến, Tương Hải cũng không cấm không hoa ổ một tiếng, ở trước mặt của hắn, là một to lớn màu trắng không gian, nhưng cách mỗi hơn 100 bình, đều sẽ đơn độc cách đi ra, mặc dù không có cửa ở. Nhưng là nói cho mọi người, mỗi một cái không gian đang nghiên cứu gì đó, đều là không đồng dạng như vậy, Tương Hải vào mắt ở trong thứ một cái không gian, đang nghiên cứu liền là người máy. Google người máy nhưng là tương đối lửa, nổi danh nhất chính là A Pháp Chó, liên tiếp đánh bại nghề nghiệp kỳ thủ, cũng làm cho cờ vây giới bị không ít quan tâm, nhưng A Pháp Chó dù sao chỉ là một tổ số liệu, mà nghề nghiệp này đoàn đội, chính là muốn đem những này số liệu, thêm tải ở người máy ở trong, ở Tương Hải trước mặt, liền có rất nhiều người máy giản thể. Có chút giống là người máy tổng động viên bên trong nghệ vở chất liệu, dáng vẻ cung y, robot bên trong người máy có một ít như, rất đơn. Giản, liếc mắt liền thấy đến dây điện các loại. Có điều tất cả mọi người biết, vật này khó khăn nhất là hệ thống, thứ yếu chính là chuyển trang bị, lại thứ yếu mới được bề ngoài cũng là đơn giản nhất. Ngẫm lại hiện tại dạ phản lưu hành những chân nhân đó tỷ lệ em bé, ngươi sẽ hiện một sắc ngoài rất dễ dàng. Nhìn Tương Hải bọn họ đi tới, những này đang nghiên cứu người máy cũng nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn Tương Hải bọn họ, đang nhìn đến đi ở phía trước xô nã bùn thời điểm, chúng nó còn chào một cái dân, xem ra tức manh, lại rớt. Ở người máy bên cạnh, còn có rất nhiều không gian đang làm nghiên cứu, có nghiên cứu máy không người lái, có nghiên cứu hệ thống, có đang nghiên cứu cái gì phòng ngừa bạo lực các loại, Tương Hải cũng xem không biết rõ, mà xó bù nạ đi vào nơi này sau khi, cùng Tương Hải nói, ha ha, mở ra mỗi một cái từ đơn hắn đều hiểu là có ý gì, nhưng hợp lại cùng nhau, hắn cũng chỉ có thể ha ha. Không phải hắn không học tập cho giỏi, mà là căn bản liền không biết, nàng nói là vật gì. Đi tới, đại khái đi tới trung đoạn thời điểm, Tương Hải phát hiện một cái ngăn cách, cái này ngăn cách ở trong, mỗi người đều có mang một như là lòng châu bên trong sức chiến đấu tham chắc khí gì đó, ở nơi đó mà kìm, nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi dừng bước, có chút tò mò nhìn này tình huống bên trong. Đây là ạ nghiên cứu bộ ngành, chúng ta năm nay từng ra một khoản tên là bộ kẹ mẩn Go Game, không biết ngươi có hay không chơi đùa. Nhìn Tương Hải, bên này Sô Nạ bùn cười nói lên. Đương nhiên, ta nhưng là chết chung, nhưng này cái không phải trên điện thoại di động diện đùa sao. Còn có cái này như là Long Châu bên trong sức chiến đấu tham chắc khí gì đó, là vật gì? Nghe được Sô Nạ bùn, Tương Hải cũng thật lòng gật gật đầu, cái kia game hắn rất yêu thích, mà nghe được Tương Hải sau khi, Sô Nạ bùn cũng đúng Tương Hải giải thích lên. Đây là bước kế tiếp giả lập hiện thực tăng cường thiết bị, cái kia như là tham chắc khí vậy đồ vật, là chúng ta Google kính mắt lên cấp sản phẩm, nó không chỉ có thể biểu hiện điện thoại di động hình ảnh, hơn nữa còn có thể thay thế điện thoại di động tiến hành thanh khống thao tác. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này Sổ Nạ Bùn mang theo Tương Hải đi vào không gian này ở trong, cầm lên một thiết bị, gọi Tương Hải mang theo thử xem. Tương Hải nhận lấy sau khi, trước tiên liếc mắt nhìn, cái này thiết bị vẫn đúng là cùng Long Châu bên trong tham chắc khí gần như giống nhau, như là kính mắt mảnh vậy bán màng, còn có thủ sẵn lỗ thai trang bị, có điều mang lên đến là rất phiền phức, chỉ cần từ trên xuyên hạ xuống là được. Tương Hải đem trang bị làm tốt sau khi, mắt phải của hắn trước, liền xuất hiện một cái điện thoại di động đồ tiêu, cùng lúc này đặt ở mặt bàn di động mặt bàn là giống nhau, sau đó ở Sổ Nạ Bùn chỉ đạo bên dưới, Tương Hải dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kẹ mẩn go đồ tiêu. Mở ra. Theo Tương Hải dứt tiếng, cái kia game trực tiếp mở ra, dù sao còn ở vào thí nghiệm ở trong, vì lẽ đó cũng không có gì hoạt họa, animation, hoặc là âm nhạc các loại, chỉ nhìn thấy đường tiến độ chọn đọc một hồi sau khi, ở Tương Hải trước mặt, liền trực tiếp xuất hiện thực tế hình ảnh, mà ở bên cạnh hắn trên đất, đang có ba con bộ kẹ mẩn, một mặt manh ngốc nhìn hắn. Đối với này ba tên tiểu gia hỏa, Tương Hải nhưng là rất quen thuộc, tiểu hỏa long, hay con đít hẳn giống, kiệt ni quy. Đi theo trong điện thoại di động xem không giống nhau, hiện tại này ba tên tiểu gia hỏa, giống như là thật sự sinh sống trên thế giới này như thế, chân thực. Hoàn Mỹ 8. Đăng bởi Chương 912, cảm giác hứng thú thương mại. Trò chơi này sẽ lúc nào ra thị trường đây? Chơi thời gian thật dài, Tương Hải hái xuống trên lô hai cái kia liên tiếp khí, có chút ý do vị tận hướng về Sô Nạ Bùn hỏi. Nói thật, Tương Hải vẫn là rất yêu thích chơi vật này, hơn nữa chủ yếu nhất là cái này thật sự cùng hiện thực có chút giống à, này nếu như thật sự lái ra, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ thịnh hành toàn thế giới. Tương Hải trước đây cũng từng bên trong hai quá, hắn trước đây cũng xem qua hot nhất vong du loại, loại kia toàn bộ trò chơi hư nghị kho, đã từng là hắn ảo tưởng ở trong gì đó, hiện tại toàn bộ trò chơi hư nghị kho và vân vân, phỏng chừng vẫn không có, nhưng loại này à hiện thực tăng cường kỹ thuật, đến là rất ra sức à, có chút giống là game master cảm giác, có hay không? Bây giờ là bổ kẹ mần go. Sau đó không chừng cũng sẽ có game master, hai người vừa thấy mặt, liền muốn hô to một tiếng quyết đấu, à, bên trong hai tràn đầy cảm giác, còn thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đây. Cái này phòng chừng, hai, trong vòng 3 năm là không thể ra thị trường, dù sao loại này nhị quát là căn cứ vào Google kính mắt cải tạo, mỗi một cái giá, chỉ đáng giá 10.000 USD, đương nhiên, sau đó coi như là thành phẩm giảm xuống, cũng phải ở 3.000 USD trở lên, 3.000 USD kính mắt. Phòng trừng hiện tại đại chúng vẫn là không tiếp thụ được. Nghe được Sô Nạ Bùn, Tương Hải cũng gật gật đầu. Đừng xem quốc nội Apple phấn nhiều như vậy, đó là bởi vì Apple điện thoại di động nguyên bản cũng không mắc. Ảch, được rồi, căn cứ vào Tương Hải hiện tại đến xem, đúng là không tính đắt, nhưng coi như là đối với bình dân gia đình mà nói, cũng là có thể mua được, không nói những kia cấp thấp cơ hãy, cũng chính là hơn 6.000 đồng tiền, tốt 7, 8.000 đồng tiền, lấy quốc nội tiêu phí trình độ mà nói, liều mạng một tháng ăn dưa muối. Vậy tiền lương giai tầng cũng là mua được, mà hơn 6.000 đồng tiền, không phải là 1.000 USD sao? Mà khi một game thiết bị, liền muốn 3.000 USD, 20.000 đồng tiền thời điểm, ha ha, sẽ mua người có thể có mấy cái đây? Đây chính là hiện thực, vì lẽ đó trừ phi Google công ty đem vật này định giá cho tới 1.000 USD khoảng chừng, nếu không, sẽ mua người nhất định là sẽ không quá nhiều, muốn đến nơi này, Tương Hải bĩu môi, này cũng thật là đáng tiếc đây. Nhưng hắn đối với cái này kỹ thuật, nhưng là tương đương xem trọng, hồi tưởng lại vừa nãy thấy cái kia thế giới giả lập, Tương Hải cũng cảm giác lòng của mình bên trong có chút ngứa một chút, thở dài một hơi, hiện tại những này đều không phải là hắn muốn suy tính, không phải sao. Theo Sô Nạ Bùn tiếp tục ở đây vừa đi, nhưng Tương Hải trong lòng, nhưng vẫn nghĩ đến mới vừa cái kia game. Đi ra bên này nghiền trung tâm sau khi, Sô Nạ Bùn liền dẫn Tương Hải đi tới lạ gì tây phòng làm việc. Tuy rằng Google chủ tịch là Eric Schmidt, nhưng ở nơi này nói chuyện dễ sử dụng, nhưng là lạ gì tây cùng sẹt gỉ bù lìn. Vì lẽ đó như là chứng thực cổ quyền chuyện như vậy, tự nhiên là muốn đi gặp gỡ nơi này lao đại mới được. Đi tới một gian phòng làm việc trước cửa, theo Sô Nạ Bùn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ở bên trong phòng cũng truyền đến một trung niên thanh âm của nam nhân, theo hai người đẩy cửa ra đi vào, Tương Hải cũng nhìn thấy lúc này trong phòng tình huống. Căn phòng làm việc này, kỳ thực cũng không xem như là rất lớn, an bài cũng rất đơn giản. Lúc này ở bàn làm việc mặt sau đang ngồi một đầu đen người da trắng, xem ra không giống như là cái gì xí nghiệp ra, minh tinh một loại, đem mình ăn mặc thủy quang trơn trượt, Tương Hải nhìn sang, cũng cảm giác hắn cho người ấn tượng đầu tiên chính là có một ít bất ức, không phải nói tính cách, mà là nói trang phục. Có chút quá mức đơn giản, nồng nặc hai cái lông mày, xem ra cũng hơi có một ít khôi hài. Nhưng lúc này ở cái công ty này người, nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi vì hắn chính là Google người sáng tạo một trong, là dịp đây. Mà ở đối diện hắn, còn ngồi một cùng sợ lạ vịt có chút giống người đàn ông trung niên, người đàn ông này nói thật, lớn lên muốn so với lạ dịp đây xoái, hơi có một ít hoa dâm dâu mép, cũng lộ vẻ thật hấp dẫn, người này Tương Hải cũng biết, lạ dịp đây thật là tốt đồng bọn, Sergey Bulin, Tương Hải không nghĩ tới, chính mình chỉ là lại đây chứng thực cổ quyền, dĩ nhiên có thể nhìn thấy hai người này. Xin chào, ngươi chính là Tương Hải, Tương Tiên Sinh đi, ta là Google CEO Lạ Dịp Tây, vị này là của chúng ta cổ đông, Sergey Bulin. Nhìn Tương Hải đi tới, bên này Lạ Dịp Tây ngay lập tức đứng lên, sau đó cười thân ra tay. Tương Hải cũng cùng hai người này nắm tay lại sau, thoáng hàn huyên vài câu, sau đó liền ngồi xuống bàn làm việc đối diện một tiếp khách trên cát, tự nhiên có quyền lực ngồi ở chỗ này, chỉ có Tương Hải, Lạ Dịp Tây cùng Sergey Bulin. Mặc dù đang nước Mỹ không nói người nào đẳng cấp các loại, nhưng có lúc hay là muốn phân rõ ràng chủ thứ. Giống như là hiện tại, có nói quyền, cũng chỉ có ba người này, vì lẽ đó bất kể là Sona Bùn, hoặc là Mốt Sở Ả Đám đều đứng ở bên cạnh, còn Ả Dạ Lì Nạ cùng Ả Lở Xạ Dạ thì lại cũng không có đi vào, chỉ là lưu tại ngoài cửa. Tương Tiên Sinh, lần này là đến chứng thực cổ quyền đi, vậy cũng không biết, ngoại trừ chứng thực cổ quyền ở ngoài, Tương Tiên Sinh, có hay không đối công ty chúng ta có đề nghị gì hoặc là ý nghĩ? Đang dưới trướng đơn giản hàn huyên vài câu, có một bước đầu hiểu rõ sau khi, bên này Sergey Bulin liền cười hướng về Tương Hải hỏi, so với lạ dịp Tây, hắn bởi vì là Tâu Nga người quan hệ, vì lẽ đó càng nhiều hơn chính là ở nước ngoài chạy, đối với Tương Hải người như vậy, hắn biết rõ muốn như thế nào cùng hắn nói chuyện. Hừm, ta chủ yếu là lại đây chứng thực cổ quyền, còn những thứ khác, có thể nói ta không có gì dễ nói. Nghe được Sergey Bulin, Tương Hải trong lòng cũng hồi hộp một tiếng, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười. Hắn biết sự đến rồi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau khi, tiếp tục hướng về trước mặt hai người nói riêng mình ý đồ đến. Ta đối với Google công ty không có gì đặc thù ý nghĩ, bởi vì ít và vân vân, ta căn bản sẽ không hiểu những này, không sợ hai vị chuyện cười. Ta nguyên bổn chính là một nông trường chủ, cổ phần này cũng là nhờ số trời run rủi có được, vì lẽ đó không muốn trông cậy vào ta có thể nói cái gì có tính kiến thiết đề nghị, cái kia hoàn toàn không có, còn ta cổ quyền vấn đề phân phối. Ta cũng chuẩn bị lấy hai vị ý tứ làm chủ, dù sao ta chỉ là tới kiếm tiền, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải đầu tiên nói rõ lập trường của chính mình. Nghe được Tương Hải chỉ là ở thương nói thương, hai người này cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải một tên thô lỗ, hoặc là có khác tâm cơ người là tốt rồi, nếu không phải kẻ địch, vậy thì có thể triển thành bằng hữu, không phải sao. Nghe được Tương Tiên Sinh nói như vậy, vậy ta an tâm. Vừa nãy Tiếu Na vậy cũng mang theo Tương Tiên Sinh ở trong công ty xoay chuyển một chút đi, không biết đối với công ty của chúng ta, Tương Tiên Sinh cảm giác hoàn cảnh thế nào. Nếu không phải kẻ địch, cái kia lạ gì đây nói chuyện liền muốn buông lỏng hơn nhiều, nhìn Tương Hải, hắn cũng cười ha hả nói. Cảm giác tương đối không sai, nói thật, nếu như ta là một ít ngành nghề người, vậy ta giấc mơ ở trong công tác nơi, chính là chỗ này, hơn nữa bên này hắc khoa kỹ, đúng là để ta mở mang tầm mắt ta. Mặc dù lớn bộ phận cũng không có xem hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại Tương Hải giúp đỡ bọn họ thổi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, hai người này cũng nở nụ cười. Vừa nãy Tương Tiên Sinh còn đặt trước một toàn cục hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhìn ba người nói không sai, bên này Sô Nạ Bùn cũng chen vào một câu miệng nói rằng, nghe được Tương Hải cũng không phải ở qua loa, mà là thật sự cảm thấy rất hứng thú. Bên này hai người cũng nhíu nhíu mày. Cái kia hệ thống, mặc dù bây giờ xem như là hơi có một ít thành thục, có điều chi phí nhưng là đắt vô cùng. Nhìn Tương Hải, là gì Tây Đạo, ngàn vạn USD nói thật, đối với ai tới giảng, đều không phải là một số lượng nhỏ. Dù cho là gì Tây tổng tư sản cao tới ho ước USD, nhưng đối với hắn mà nói, lấy ra ngàn vạn tiền mặt đến cũng không dễ dàng. Con người của ta, các ngươi khả năng không rõ lắm, bởi vì ta không cạo thượng thị công ty, cũng không quyển địa làm kiến thiết, vì lẽ đó ta đều là kiếm lời tiền chính mình hoa, có thể so với tổng tư sản đến, ta ở trên thế giới này là hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Có thể phải xếp hạng mấy chục triệu người sau, nhưng nếu như nói tới tiền mặt, ta nên phía trước một vạn người ở trong đi. Nhìn lạ dịp đây, Tương Hải cũng cười nói một câu, mà nghe được Tương Hải, lạ dịp đây cũng âm thầm gật đầu. Hắn không biết, Tương Hải tổng cộng có bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến, bằng vào hắn chuyện làm ăn, vài tỷ USD tiền mặt, hắn là có. Hiện ở trên thế giới này, xác thực, tiền mặt đặt ở bên trong ngân hàng chỉ có thể mất giá, nhưng có đại lượng tiền mặt người, mới được khách hàng lớn nhất. Đương nhiên, Tương Hải nói cái gì xếp hạng mấy chục triệu, xếp hạng thứ một vạn và vân vân, đều là chém gió. Phía trên thế giới này đúng là có rất nhiều người có tiền, đặc biệt là những gia tộc kia người, bọn họ không lên thị, vì lẽ đó không có ai biết bọn họ có bao nhiêu tiền, nhưng là Tương Hải lấy bây giờ thân ra, xếp hạng toàn cầu 3 vị trí đầu ngàn vẫn là không thành vấn đề, hắn cái này coi như là Tương Hải là ở khiêm tốn đi, nghe nói cái kia cổ xưa Đông Phương Đại Quốc người đều thật khiêm nhường. Có điều nói thật, Tương Hải kỳ thực không phải ở khiêm tốn, bởi vì hắn chút tiền này, ở quốc nội dường như thật lòng không coi vào đâu. Có chút tay cầm thực quyền khoa cấp cán bộ, phòng trừng tiền thì sẽ không so với hắn ít đi đi, đương nhiên tiền mặt nhất định là so với hắn thiếu. Nếu là của chúng ta cổ đông, vậy ta làm chủ, vốn là khách hàng trí năng đẳng cấp, từ sơ cấp, ta cho ngươi điều đến cao cấp. Nhìn Tương Hải, lạ gì đây suy nghĩ một chút sau khi, quay về Tương Hải nói rằng, ồ, vật này còn có sơ cấp, cao cấp phân chia. Nghe được lạ gì đây, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đây là đương nhiên. Sơ cấp trên căn bản cũng chỉ có thể trả lời đơn giản một chút đối thoại, giả thiết, mà cao cấp tuy rằng không thể tự mình suy nghĩ, nhưng lại có thể thông qua ngôn ngữ liên tưởng, là chỉ đứng sau A Pháp cho hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhìn Tương Hải, lạ gì đây cũng giới thiệu, mà tiếng nói của hắn vừa ra, bên kia sẹt gỉ bù lỉn cũng nói tiếp nói rằng, không biết, Tương Tiên Sinh có hứng thú hay không cùng chúng ta đồng thời sâu sắc thêm hợp tác đây. Nhìn Tương Hải, sẹt gỉ bù lỉn nói thật, bọn họ thích nhất, chính là loại này không quản sự. Còn người có tiền. Thứ khác ta đến là không có hứng thú gì, nhưng này cái ạ, ta đến là thật cảm thấy hứng thú. Nghe được sẹt ghi bố lìn, Tương Hải khẽ cười một cái, muốn bộ hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá hắn đúng là có cảm giác hứng thú đồ vật tồn tại. 8. Đăng bởi. Chương 913, tiền chính là như thế không tích. Giả lập hiện thực tăng cường kỹ thuật. Nghe được Tương Hải, lạ gì đây không khỏi cùng sẹt ghi bố lìn nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia kinh ngạc cùng cung nhiệt, bởi vì không có ai so với bọn họ càng rõ ràng, vật này ý nghĩa vị trí. Thứ cho ta nói thẳng, xem ra Tương Tiên Sinh, dường như cũng không phải sẽ nóng lòng với hiểu rõ kỹ thuật mới nghiên cứu người. Nhìn Tương Hải, bên này sẹt ghi bụ lỉn suy nghĩ một chút sau khi nói rằng, tuy rằng hơi có một ít mạo phạm, liền cũng coi như là nói đến điểm tử thượng. Thông qua mới vừa đối thoại, bọn họ tự nhận là đã hiểu Tương Hải. Xác thực, Tương Hải biểu hiện ra, chính là một tinh khiết người ngoài nghề hành động, hơn nữa cũng bày tỏ, hắn chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú, những thứ khác những này ít nghiệp gì đó, hắn đều không hiểu, đây cơ hồ cũng đã đem mình cái gì cũng không hiểu nhắn mác, kề sát tới trên gáy. Này đến không phải là gì đây hoặc là sẹt ghi bụ lỉn xem thường người như thế, thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ sẽ không như vậy nông cạn. Coi chính mình ở phương diện này có thiên phú sẽ xem thường bất luận người nào, bọn họ đã qua cái kia một đoạn bên trong hai vô tri thời đại. Nhưng Tương Hải xem ra, chính là người như thế, mà người như thế thường thường chỉ để ý ngắn hạn thu vào, ánh mắt không có mạnh như vậy, bởi vì bọn họ đối tương lai cũng không phải quá rõ ràng, mà ngắn hạn thương mại kế hoạch, đơn giản cũng chính là Android hệ thống trí tuệ nhân tạo, thậm chí là mượn sắc làm điện thoại di động các loại, này cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tiền hạng mục. Mà Tương Hải nói thẳng muốn hợp tác gạ hạng mục, vậy thì để sẹt gỉ bù lìn cùng là gì đây có chút ngây dại. Không muốn nhìn như vậy ta xác thực đối những thứ đồ này cũng không hiểu rõ, nhưng ta nhưng là bổ kẹ mẩn go trung thực fan, lại nói nếu như các ngươi có thể đem trò chơi này bán được hoa hạ đi, phỏng chừng sẽ càng thêm nóng nảy. Nhìn hai ánh mắt của người, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó mở ra điện thoại di động của chính mình mặt giấy, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ, mặt trên một tinh linh cầu xinh xắn tương đối dễ thấy, thấy cảnh này, trước mặt hai người cũng không cấm nở nụ cười, xem ra hay là bọn hắn game đưa đến tác dụng. Không có cách nào. Bởi vì này một trò chơi cần dùng đến Google địa đồ, nhưng hoa hạ là không cho phép quá rõ ràng địa đồ xuất hiện, bởi vì nơi đó có rất nhiều, không cách nào đổ bộ mặt giấy. Nghe được Tương Hải, bên này là gì đây cũng cười nói một câu. Xác thực, từ khi 10 năm bắt đầu, Google liền thối lui ra khỏi hoa hạ đại lục, một là bởi vì một ít chính sách quan hệ. Giống như là hắn nói, hoa hạ có quá nhiều căn cứ quân sự một loại địa phương, là tuyệt đối không thể cho phép Google vệ tinh quét xem. Đương nhiên, Google có thể nói bọn họ sẽ tránh khỏi nơi đó, nhưng chính phủ người bên kia ai biết người có hay không quét. Một mình người nước Mỹ công ty, ở hoa hạ quân đội nơi đó xem ra, nào có cái gì độ tin cậy. Thứ yếu động cơ quản giáo, lúc trước không phải ở hoa hạ, mà là đang nước Mỹ, có một ít tin tức muốn che đậy nhưng là có chút phiền phức. Cuối cùng còn có độ nương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng liền đưa đến Google từ bỏ hoa hạ đại lục. Mà bây giờ trò chơi này là cần dùng đến Google địa đồ, Google tài khoản, còn có hòm thư và vân vân, coi như là Google công ty đồng ý mở ra, quốc nội chính sách cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép, đây chính là hiện thực, cho nên muốn chơi trò chơi này, chờ đi. Được rồi, chúng ta không nói cái này, nói đi nói lại, ta đối với hạng mục này vẫn là tương đối xem trọng, hơn nữa có cái ý này nguyện, ở trên mặt này kiếm lợi một ít tiền, không biết các ngươi có ý kiến đến gì. Đem lời chọn trở về, chính trị các loại sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn đi đàm luận những thứ đồ này, cho nên vẫn là xem bọn họ có ý kiến gì thật là tốt. Thương tiên sinh, ngươi biết ản phạ bẹt công ty sao? Nghe được Tương Hải, lạ gì Tây cùng Sẹt Ghi Bù Lìn nhìn nhau một chút, tiếp theo lạ gì Tây liền đối với Tương Hải nói rằng. Có hiểu một chút, hiện tại Google không chính là cái này công ty con sao, vì lẽ đó ta mới chịu lại đây chứng thực cổ quyền. Nghe được lạ gì Tây, Tương Hải gật gật đầu, hắn đúng là biết một ít, mặc dù biết cũng không phải nhiều lắm, nhưng có chút hiểu rõ. Hửm, ản phạ bẹt công ty là ta cùng Sẹt Ghi ở năm ngoái sáng lập một công ty. Ta đem tất cả công ty đều chia liệm mở, ản phạ bẹt ở trong, không chỉ có thông cảm Google, đồng thời còn có Google phong đầu, Google tư bản, Google phòng thí nghiệm, Net, Du Tuyết. Ta làm như vậy, chính là vì muốn đem thương mại cùng nghiên cứu khoa học hoàn toàn tách ra. Nhìn trước mặt Tương Hải, lạ gì Tây nói thật, nhìn hắn thật lòng dáng vẻ, Tương Hải cũng khó đến nghiêm túc một hồi. Ta vẫn cho rằng, thương mại cùng nghiên cứu là không đồng dạng như vậy, ở thương nói thương nhân. Thì không nên đối nghiên cứu phát minh bộ ngành vùng tay múa chân, nhưng có như vậy lâu dài ánh mắt người nhưng cũng không nhiều, vì lẽ đó chúng ta không thể không tách ra công ty, mạnh mẽ làm được điểm này, ta hiện tại không gần như chỉ ở nghiên cứu hiện thực giả lập tăng cường kỹ thuật, còn có người máy trí năng kỹ thuật, ta còn đang nghiên cứu phi hành ô tô, hơn nữa đã có một ít bước đầu. Thiết tưởng, trên căn bản thiết kế đã hoàn thành 70%, nếu như ngươi thật sự có ý nghĩ này, vậy chúng ta có thể thêm một mình ngươi. Nhìn Tương Hải. Lạ gì Tây nói thật. Nhưng là tại sao là ta đây? Ảch, nói thật, vừa nãy ngươi cũng không nói gì điều này thời điểm, ta còn có một chút vui mừng, nhưng ngươi nói xong phi hành ô tô và vân vân sau khi, ta có thể rất rõ ràng khẳng định, nếu như ngươi nói, tất nhiên là sẽ không thiếu đầu tư, tại sao là ta đây? Nghe được lạ gì Tây nói, Tương Hải trái lại mông, có thể nói chỉ cần đem cái kia hoàn thành 70% trở lên phi hành ô tô, ra bên ngoài một công bố, sẽ tới đầu tiền người. Phỏng chừng có thể từ nơi này xếp tới Los Angeles. Một trong số đó, ta nói rồi, ta cũng không phải muốn những kia cơ tay múa chân cổ đông. Thứ hai, ta cần tiền mặt, mà ngươi rất phù hợp hai điểm này, đó là đương nhiên, còn có cũng là bởi vì ta cũng vậy bỏ ngươi thịt chung thực phan. Nhìn Tương Hải, lạ gì Tây cười nói. Ta và kéo bên trong, mỗi tuần đều chí ít sẽ đi hai lần khăn đèn là rất phòng ăn cơm tiểu Tây, nhà. Nơi đó chính là Los Angeles một nhà duy nhất bán ngươi nơi đó thịt bò phòng ăn cơm tiểu Tây. Xem Tương Hải có chút ánh mắt nghi hoặc, bên này Sẹt Ghi Bù Lìn cười nói lên. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi cũng có một chút thấy buồn cười, này, cũng coi như là một lý do sao. Có điều không sao, chỉ cần bọn họ cho rằng là lý do là được rồi, không phải sao. Được rồi, các ngươi thuyết phục ta, nói một chút coi, các ngươi muốn ta cái này hất tay trưởng quỹ làm cái gì. Nhìn trước mặt hai người. Tương Hải vây vây tay, sau đó thật lòng hướng về bọn họ hỏi, Tương Hải đúng là có một ít động lòng. Hiện tại không có Tương Hải xem qua ạ, không có phi hành ô tô, không có máy không người lái giao hàng, chỉ bằng một bán quảng cáo, còn có Android hệ thống bản quyền, năm ngoái Google công ty tinh khiết thu vào, 714.87 USD, ấn lại Tương Hải ngàn phần chi một. Hai cổ quyền, hắn năm ngoái là có thể từ Google nơi này thu được 857.84400 USD cổ tức. Nếu quả như thật đem ạ đầu tư, có phi hành ô tô, thậm chí người máy trí năng hóa, khả năng này phải đợi cái 3, 5 năm, thậm chí 10 năm, nhưng cho đến lúc này, Google cổ quyền đến giá trị bao nhiêu tiền? Tương Hải hàng năm có thể phân bao nhiêu tiền? Hắn nhưng là tương đương động tâm. Ta thương lượng với Sẹt Ghi một hồi, bởi vì công ty gây dựng lại, có một ít cổ đông không muốn trở lại nhận lãnh cổ quyền, những này cổ quyền thêm ở đến đồng thời có chừng ngàn phần chi 6 khoảng chừng, nếu như của ngươi tài chính thật sự đáo vị nói. Chúng ta còn có thể bỏ ra đến phân ngàn chi 3 điểm ấy, cho ngươi tập hợp 1% cổ phần. Nhìn Tương Hải, bên này là gì Tây nói thật. Bao nhiêu? Vừa nghe lời của bọn họ, Tương Hải còn chưa kịp phản ứng đây, đến là mốt sở ạ đảm trước tiên quái khiếu một tiếng. 1%. Nghe được hắn, là gì Tây lại nói nghiêm túc một lần, dường như khi hắn xem ra, mốt sở ạ đảm phản ứng như thế mới đúng, mà Tương Hải cái kia một bộ quỷ quyển vẻ mặt, trái lại không đúng lắm. Hiện nay Google lùi thị. Ản phạ bẹt một lần nữa ra thị trường, đổi tên là Gù Dê, hiện nay cái công ty này thị giá trị là những thứ này. 1%, chính ngươi tính. Nhìn trước mặt lạ dịp Tây, mốt sở ạ đạm làm một xin lỗi thủ thế, sau đó kéo qua Tương Hải, thật nhanh lấy điện thoại di động ra lấy một mặt giấy cho Tương Hải đưa tới, đồng thời quay về Tương Hải nhỏ giọng nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng túi đầu liếc mắt nhìn, được chứ, hiện nay ản phạ bẹt công ty thị trị giá là ước cú SD. 1% chính là 54 ước cú SD, Tương Hải có 1 phần ngàn điểm 2, còn dư lại 88%, hắn muốn đào 48 ước 1193600, đương nhiên coi như là đem số lẻ lau, đó cũng là 48 ước đây. Đây là 48 ước cú SD. Những người này làm sao biết chính mình có số tiền này? Hồi tưởng một chút mấy ngày trước, vạ mẹn cho Tương Hải thu tiền sau khi, Tương Hải xem qua mình ngạch trống, có chừng 52 ước khoảng chừng, nguyên bản trong tấm thẻ này có sắp tới có 58 ước USD, có điều sau đó Tương Hải ở đế đô xếp vào tháng 1 năm 13, bỏ ra 76 ước NDT, đại khái 12 ước USD khoảng chừng, mua tiến vào tề thị 23% cổ phần, còn sót lại 4-600 triệu khoảng chừng, bán hoàng kim có chừng 600 triệu, tính gộp lại gần như 52 ước, nhưng phải biết, số tiền này cũng phải cần. Nộp thuế thật là tốt đi, tuy rằng hắn sẽ không giống phải đi năm như thế, chết tồn, đến thời điểm một lần vài ức. Nhưng số tiền này cũng là tỉnh không xuống bao nhiêu, khấu trừ sang năm 4 tháng phân thuế tiền, Tương Hải dường như cũng không còn lại bao nhiêu. Được rồi, nguyên bản hắn vẫn cho rằng, mua cái máy bay và vân vân, không có vấn đề gì, bây giờ nhìn lại có thể sẽ có một vài vấn đề, tuy rằng hắn máy bay tiền đã giao hoàn, này nếu như thật mua, khả năng hắn liền một khi trở lại trước giải phóng. Cái này, nhìn con số này, nói thật, Tương Hải có chút do dự, mà mốt sở ạ đảm thì lại lặng lẽ ra hiệu Tương Hải, nếu như có tiền, muốn mua là có thể mua, đây là một cái rất thích hợp sự tình, nhìn động tác của hắn, Tương Hải cắn răng. Ấn lại hiện tại hắn mỗi tháng thu vào, quá mức 4 tháng phân thời điểm nhiều bán điểm cỏ được rồi, thuế tiền hắn vẫn là không có vấn đề gì, những này cổ phần, hắn muốn. Đăng bởi. Chương 914, trở về vạch rộp. Làm sao, ngủ không được. Nguyệt Quang. Chiếu vào bệ vợ lý hiệu ở trang, Tương Hải thuê lại bên trong biệt thự, ở dưới ánh trăng, Tương Hải cứ như vậy ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngơ ngác nhìn phía ngoài nguyệt lượng, mà ở lúc này, ạ dạ ly nạ nhưng từ mặt sau đi từ từ lại đây, một đôi tay từ Tương Hải cổ nơi, chậm rãi trượt tới Tương Hải hung khẩu, nhìn hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ai, nhọc nhằn khổ sở 2-3 năm, một khi trở lại trước giải phóng, ta dùng của ta toàn bộ thân ra, cũng chỉ thay đổi một trang giấy như vậy, ai, đau lòng à. Cảm thụ được sau lưng ạ dạ ly nạ, Tương Hải vỗ chán một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Bỏ ra 48 ức, nhận Google ngàn phần chi 8 giờ 8 cổ phần, cùng mình vốn là 1 phần ngàn điểm 2 sắp nhập, trở thành 1%, có người sẽ nói, 40 mấy ức tiền mặt, đổi 1% Google cổ phần, có tác dụng đâu. Kỳ thực chỗ tốt vẫn là tương đối nhiều, chí ít ở mốt sở ạ đảm xem ra, Tương Hải đây là kiếm bộn rồi. Phải biết hiện tại Google, Apple, Microsoft cổ phiếu, vẫn chỉ là cổ phiếu không phải cổ phần, cũng đã trên căn bản ở vào không có chỗ mua dưới tình huống, giật giới đều là mua không được, huống chi Tương Hải đây là ổn định giá, hơn nữa còn bớt đi một ít số lẻ. Ở mốt sở ạ đảm xem ra, 1% này cổ quyền, nếu như bây giờ Tương Hải bán, chí ít có thể bán 60 ức. Dùng 48 ức tiền mặt, đổi 60 ức cổ phần, ở mốt sở ạ đảm xem ra, ạch, cũng có thể nói là ở người Mỹ xem ra, đó là tương đương thích hợp. Đặc biệt là vẫn là Google như vậy công ty lớn, huống hồ tiền này cũng không tính là thất bại. Nói thí dụ như hiện tại Google một năm thu vào ở 700 ức khoảng trường, cái kia Tương Hải chia hoa hồng, một năm là có thể kiếm lời 700 triệu USD, 48 cái ức, đại khái 7 năm là có thể kiếm về, còn dư lại chính là tinh khiết kiếm. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể coi là tốt nhất thuế, vậy thì phải kiếm lời mười mấy năm mới kiếm trở về, điều kiện tiên quyết là Google một năm đều chỉ kiếm lời 700 ức, có thêm cũng không đúng. Ít đi cũng không đúng, nếu như ngày mai Google phá sản, cái kia Tương Hải tiền này liền đổ xuống sông xuống biển. Có điều từ trước mắt Google phát triển đến xem, hẳn là sẽ không để cho Tương Hải tiền đổ xuống sông xuống biển. Đồng thời còn có một cái khác trọng yếu nhất điểm, đó chính là phải biết, hiện tại Tương Hải là Google đồng sự cục cổ đông. Trước đây Tương Hải nhiều lắm xem như là một tán cổ đông, không có quyền bỏ phiếu, không có quyền lên tiếng, duy nhất có, chính là chia hoa hồng quyền lực. Mà bây giờ, có 1% sau khi, Tương Hải đã có thể tiến vào Google đồng sự cục. Phải biết, Google cổ phần tạo thành tương đối phức tạp, kỳ thực Microsoft, Apple và vân vân càng thêm phức tạp. Lạ gì đây hiện tại phát ra cổ quyền, phần lớn đều là không có quyền bỏ phiếu, cũng chính là theo kiếm tiền người. Hiện nay Google thập đại người tự do cổ đông ở trong, lạ gì đây nắm giữ 5.94% cổ phần, Sergey Brin nắm giữ 5.77% cổ phần, chỉ là bọn họ nắm giữ này không tới 12% cổ phần. Hơn nữa nước Mỹ tiên phong tập đoàn 5.31%, này tam gia cổ đông, là có thể nắm giữ 65% quyền bỏ phiếu, làm cái này công ty mới, cũng là vì thu về quyền bỏ phiếu, đặc biệt là bị đuổi ra công ty qua đi. Những cao tầng này, bao nhiêu đều sẽ càng thêm chú ý những thứ đồ này, dù sao không người nào nguyện ý bị người hô chi tức đến, vung chi tức đi. Tương Hải 1% này cổ quyền, là có quyền bỏ phiếu, dù sao đổi là tiền mặt. Tuy rằng quyền bỏ phiếu đại khái chỉ chiếm 3% khoảng trường, nhưng đây là một cái tượng trưng cho thân phận. Tương Hải hiện nay là Google công ty, người tự do cổ đông ở trong, thứ 11 đại người nắm giữ, đây cũng không phải là nói chơi, bằng vào thân phận này, Tương Hải xem như là chính thức chen người đến rồi toàn bộ xinh đẹp cao tầng nhân sĩ ở trong, trước kia hắn có tiền nữa, cũng chẳng qua là một nuôi bò, nhưng bây giờ hắn là xã hội cao cấp nhân sĩ. Có lúc danh tiếng các loại giả lập tài sản, không thể so với người những kia thực nghiệp tới kém. Đạo lý này, Tương Hải cũng hiểu, thế nhưng tất cả tiền mặt xài hết, liền chỉ để lại như thế một sấp chỉ, Tương Hải trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít khó chịu, khả năng này chính là tư tưởng tiểu nông đi, tiền ở trong tay đó mới là của mình tiền, đầu tư đi ra, cái kia là của người khác tiền, trong lòng không hề chắc à, muốn đến nơi này, Tương Hải lại không khỏi thở dài một hơi. Được rồi, ngươi tiền đều bỏ ra, ngươi cũng không khả năng một điểm tiền lợi đều xem không được, sau đó coi như xong đi. Nghe được Tương Hải tiếng thở dài, ạ dạ Lý Nạ đem mình mặt cười đặt ở Tương Hải trên bả vai. Sau đó cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng, cũng là, bây giờ muốn những kia không có tác dụng, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ muốn những này cũng không có ý nghĩa, ngược lại tiền đều bỏ ra, thế nhưng lòng đau quá. Lôi kéo ạ dạ Ly Nạ tay, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, hì hì, nơi nào đau, ta cho ngươi vò vò. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Ly Nạ tay đã ở Tương Hải hung khẩu sờ loạn, có điều sau đó ở tiếng kinh hô của nàng bên trong. Tương Hải trực tiếp hai tay dùng sức, đem nàng cho thắc đến rồi trước mặt chính mình. So với vỏ lòng, ta càng yêu thích ngươi vỏ những chỗ khác. Nhìn trước mặt, chỉ mặc một cái áo ngủ ạ dạ Ly Nạ, Tương Hải tay run lên, nguyên bản nàng bên hông buộc dây lưng liền buông lỏng ra, ở nguyệt quang soi sáng bên dưới, một bộ hoàn mỹ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, nhìn trước mặt này dường như thánh khiết nữ thần vậy cảnh tượng, Tương Hải cười ha hả nói. Bây giờ còn đang làm nhiệm vụ, còn chưa phải muốn đi. Nghe được Tương Hải mặt mũi. Ạ dạ Lý Nạ cũng không lưu ý Tương Hải ánh mắt, chỉ là hướng về lầu 2 liếc mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng nói, lúc bình thường nàng nói như vậy, Tương Hải đều sẽ vâng theo ý kiến của nàng, nhưng ngày hôm nay Tương Hải nhưng lắc lắc đầu, một con vô về hông của nàng, cái tay còn lại đã lặng lẽ leo lên một cái nào đó không thể miêu tả đỉnh cao. Sau khi trở về nơi nào còn có địa phương của ngươi, ta cũng không biết tại sao, trong nhà nữ nhân là càng ngày càng nhiều, nhưng ngươi nhưng thủy chung không phải. Nhìn trước mặt Ạ dạ Lý Nạ, Tương Hải mặt mũi cũng tụ hợp tới, người nàng nơi cổ mùi thơm, Tương Hải từ từ nói rằng, nghe được Tương Hải, cảm thụ được động tác của hắn, ạ dạ Lý Nạ cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi nghĩ, liền cho ngươi đi, ta vẫn không đều là ngươi sao. Ôm Tương Hải tóc, ạ dạ Lý Nạ nhẹ giọng nói rằng, nghe được ạ dạ Lý Nạ, Tương Hải cũng nở nụ cười, vươn mình đem nàng đặt ở dưới thân sofa, dùng khăn tắm ứng tiền trước phía dưới, ở bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tương Hải cũng nặng nề hôn lên. Sau đó tìm hiểu tỏa tư thế và vân vân, bất tiện tỉ mỉ miêu tả, nhưng trong lúc vô tình, trời đã sáng rồi, làm tê khiết, ả lờ xạ dạ các nàng sau khi rời giường, nhìn ở lầu một trên ghế xạ lồng ôm nhau ngủ hai người thời điểm, các nàng cũng không khỏi nở nụ cười, đối với ả dạ Ly Nạ cùng Tương Hải, các nàng đã sớm biết có một ngày như thế. Sau đó Tương Hải bọn họ lại đang Los Angeles ở một trận, không phải không thừa nhận, có thể ở mùa đông hưởng thụ một chút miền Nam phong quang vẫn là rất tốt. Mặc dù nói lời nói thật, Los Angeles cũng không có gì vui, nhưng hưởng thụ một chút ánh mặt trời ấm áp, rất tốt khí hậu vẫn là tốt vô cùng. Tương Hải những ngày gần đây, cũng thường thường đi xem cuộc đấu bóng rổ. California nhưng là một cái đội bóng rổ thịnh địa, không lớn một châu, lại có 4 chi đội bóng rổ ở đây, thủ phủ. Sà cờ dạ mẹn tàu quốc vương đội, San Francisco. Đối diện hỏa cờ lản Golden State Warriors, còn có ở Los Angeles hồ nhân hòa dũng sĩ, có thể nói ở California. Bóng rổ fan bóng đá cũng là khá nhiều, khả năng chỉ đứng sau ngoại trừ NBA ở ngoài cái gì cũng không có kẻ gì phụ run, nơi đó mới là thật toàn dân. Đều fan bóng đá đây. Tương Hải bọn họ những ngày gần đây, cũng tốt hưởng thụ tốt một hồi bên này bãi cát, phong cảnh, Tương Hải thậm chí có một ít đang nghĩ, lúc trước tự chọn địa bàn thời điểm, tại sao không có lựa chọn ở California đây, mà là đi lạnh giá bộ tợn. Vật này, Tương Hải vẫn đúng là không rõ ràng, có thể là bởi vì California giá đất, muốn so với hắn lúc trước mua bổ tờn giá đất còn muốn đắt đi. Bất quá bây giờ Tương Hải cũng coi như là người có tiền, ạch, tuy rằng bỏ ra phần lớn, nhưng ít ra sinh hoạt tiền, vẫn là không thành vấn đề. Sau đó muốn lại đây chơi, sẽ thấy lại đây chơi thích hơn, quá mức đến thời điểm lại thuê phòng. Có điều cái ý niệm này mới lên không bao lâu, Tề Khiết liền cho Tương Hải một niềm vui bất ngờ. Ngay ở Tương Hải bọn họ chuẩn bị đi 2 ngày trước, Tề Khiết có một ngày thần thần bí bí ly khai, đợi được nàng lúc trở lại, nàng cầm một chỉ hợp đồng, hợp đồng trên đó viết, nàng đem căn biệt thự này cho mua lại. Được rồi, sau đó Tương Hải bọn họ nhàm chán thời điểm là có thể lại đây độ giả, ngược lại mua biệt thự tiền. Đối với cái này tiểu phú bà mà nói, cũng vượng có cái gì, thuê trang trí công ty, một lần nữa đưa cái này biệt thự cho trang trí, cải biến một hồi sau khi, Tương Hải bọn họ liền trước ở trung tuần tháng 12 thời điểm, bọc một chiếc thương vụ phi cơ chở hành khách, bay thẳng Bồ Tận. Bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị đi trở về quá lễ Giáng sinh, đương nhiên, kỳ thực Tương Hải trong nhà, quá lễ Giáng sinh người cũng không phải nhiều lắm, ạ dạ lì nạ các nàng những này bảo tiêu, đều là Bồ Lẹn, mà Bồ Lẹn kế thừa chính là Tâu Nga truyền thống. Các nàng nơi đó lễ Giáng sinh là mỗi năm ngày mùng ngày 7 tháng 1, mà không phải ngày 25 tháng 12, Tương Hải, Tề Khiết, Tề Nhã cũng là có điều lễ Giáng sinh. Duy nhất quá lễ Giáng sinh, chính là của hắn những kia nhân viên tạm thời, còn có ạ phở các nàng. Đương nhiên Tương Hải bọn họ trở lại quan hệ còn chưa phải là chủ yếu nhất là muốn làm cuối năm tổng kết. Bất kể là quốc nội đơn vị, hoặc là nước ngoài đơn vị, cuối năm tổng kết phát cuối năm thưởng các loại sự tình, tự nhiên là không thiếu được. Đi Tương Hải bọn họ cũng là ở đêm Giáng sinh thời điểm phát, năm nay tự nhiên cũng là như thế, cũng may Tương Hải vẫn còn dư lại không ít tiền, đến là không cần lo lắng, sẽ không đủ cho hắn nhân viên tạm thời môn phát thưởng kim. Ngày 14 tháng 12, Tương Hải bọn họ ngồi máy bay, từ ấm áp California, bay đến lạnh giá Bồ Tận, tại hạ máy bay thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được cái kia gió rét thấu xương, có điều này, mới được bọn họ hoàn cảnh quen thuộc a. Đi ra sân bay. Rất xa Tương Hải bọn họ liền thấy Rô Bỉn Garcia cùng ẻ đùa Anderson bọn họ đã lái xe, chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, nhìn Tương Hải bọn họ đi ra hậu cơ đại ở thính, bọn họ cũng nhiệt tình tiến lên nên tiếp. Đăng bởi. Chương 915, thông thường sáng sớm. T. Ta nói, các ngươi đang làm gì đó đây? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thụ thực sự một số không thể miêu tả địa phương truyền đến không thể miêu tả cảm giác, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút túi đầu. Nhìn về phía chính đang một số địa phương phập phồng hai người. Nhìn thấy Tương Hải bắt đi, bên kia vốn là chủ lực không khỏi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gỡ một hồi đầu, quay về Tương Hải khẽ cười cười. Ngươi đều tốt nhiều ngày chưa có trở về, còn không cho ta đa dụng dùng a. Nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần một mặt nụ cười nói rằng. Nghe được nàng nói chuyện, một mặt khác nguyên bản phụ trách trứng gà ngả hiểu hy không khỏi rời đi trận địa, bù đắp vị trí của nàng. Nhưng là tối ngày hôm qua không phải cho tới sau nửa đêm mới ngủ sao? Hiện tại lúc này mới vài điểm, trời ạ, mới 7 giờ à, các ngươi không ngủ mỹ dung cảm thấy sao? Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải có chút bất đắc dĩ vỗ chán một cái, sau đó nhìn nàng nói rằng. Những ngày qua chúng ta tịnh ở trong nhà ở lại giấc ngủ, hiện tại thật vất vả ngươi trở về rồi, bằng không chúng ta cũng không có đồ chơi. Vỗ một cái Tương Hải cái bụng, Phùng Vân Thần cười ha hả nói. Ta nhỏ cái thương thiên, các ngươi cũng thật là. Nghe lời của nàng, Tương Hải xoa bóp một cái mình huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời tay một màn, hiện bên cạnh nguyên bản còn nên có một người, nhưng biến mất không thấy. Tiểu nha đây. Sơ soạn hết sạch, Tương Hải hướng về trước mặt Phùng Vân Thần cùng ngả hiểu hy hỏi. Tiểu nha đi xuống lầu làm cơm đi tới, ừ, được rồi sao? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi hướng về sau lưng ngả hiểu hy hỏi, đồng thời thân thể cũng vượt ngồi ở Tương Hải trên người, một số không thể miêu tả địa phương, cũng nhắm ngay Tương Hải không thể miêu tả địa phương. Hừng, được rồi. Ngươi nhanh lên một chút, ta cũng muốn. Nhìn Phùng Vân Thần đều chuẩn bị sẵn sàng, ngả hiểu hy cũng nở nụ cười, đỡ một vài thứ gì đó, theo Phùng Vân Thần ngồi xuống, bên trong căn phòng chiến tranh lần thứ hai bắt đầu. Hô, cũng còn tốt ta không phải người bình thường, bằng không sớm đã bị trá kiện. Sau một tiếng, Tương Hải ăn mặc áo ngủ từ từ đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Người chính là kỳ quái như thế, không có nữ nhân thời điểm, muốn nữ nhân, nhưng có lúc nữ quá nhiều người. Vẫn là một cái chuyện phiền phức. Giống như là Tương Hải như thế, tối ngày hôm qua hắn sau khi trở về, tự nhiên cũng không buông lỏng. Thân là nữ chủ nhân Tề Khiết những ngày qua cùng với Tương Hải, đương nhiên sẽ không ít đi này một miếng ăn, nhưng Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần ba cái, nhưng là rất nhớ Tương Hải, mà ạ phở các nàng cũng rất khách khí để cho. Tương Hải ngày hôm qua sau khi trở về, hơn 5 giờ ăn trễ cơm, sau đó ngay ở trong phòng của hắn cũng không có đi ra, mãi cho đến sau 1 giờ sáng đa tài ngủ. Kết quả này ngủ 6 tiếng, liền lại khai chiến, cũng may Tương Hải tố chất thân thể ở đây bày đây, bằng không đã sớm chết rồi. Yêu, ngươi lên đến đây. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay đến nằm một ngày đây, xem ra các nàng đối với ngươi hạ thủ lưu tình a. Nhìn Tương Hải bắt đi, lúc này ăn mặc áo ngủ Tề Khiết cũng từ gian phòng của mình đi ra, nàng cũng mới vừa tỉnh ngủ, nhìn Tương Hải dáng vẻ, nàng không khỏi cười đi tới, tay kia nhẹ nhàng phủ một hồi Tương Hải chỗ yếu sau khi, cười hì hì quay về Tương Hải nói rằng, thân thể của ta tố chất rất mạnh, ngươi không biết ta, còn có, một lúc rồ bỉn Garcia muốn đi qua, trở lại mặc quần áo vào. Ngang Tề Khiết một chút, sau đó Tương Hải vỗ một cái mông của nàng quay về nàng nói rằng, không có cách nào, Tề Khiết hiện tại mặc áo ngủ à, kỳ thực còn không bằng không mặc đây, bởi vì thật sự rất ạch, trong suốt. Cũng không biết là lúc nào, ai mang theo tới cái này phong trào, Tương Hải bên trong căn phòng các cô gái mặc quần áo là càng ngày càng ít. Trước đây liền nói qua, nhưng bao nhiêu còn có thể che kín điểm, tình cờ đi một chút quang, cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng bây giờ các nàng liền thật lòng cùng không có mặc cũng không kém là bao nhiêu, như là Tề Khiết hiện tại mặc áo ngủ, chính là một cái hoàn toàn trong suốt kia chế trường bào, mà nàng bên trong cũng không mặc gì cả, những kia không thể miêu tả địa phương, ở Tương Hải ánh mắt bên dưới có thể thấy rõ ràng. Chủ yếu nhất là, không chỉ có là Tề Khiết mặc thành như vậy, bao quát trước đây bảo thủ nhất Tề Nhã, hiện tại cũng mặc gần như là ạ phở các nàng, ở trong nhà mặc, cũng là như vậy chất liệu, nhưng coi như là như vậy chất liệu, các nàng cũng phải biến thành nửa đoạn tay áo, hoặc là lộ Tề giả bộ, gọt ghi ở xeo lì thì càng quá mức, trực tiếp ở trong nhà quả nửa người trên, sau đó nửa người dưới ăn mặc một cái trong suốt cao eo khố, đem một số địa phương lặc có thể thấy rõ ràng, mà cái kia hùng vĩ nửa người trên, càng làm cho người không chịu nổi. Há, biết rồi, đúng rồi, hắn tới đây làm gì? Nghe được Tương Hải, Tề Khiết bĩu môi, người chính là một cái thói quen tính sinh vật, trước đây nàng lúc ngủ đều mặc rất kín, bởi vì nàng ở bên ngoài ở thời điểm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là đột nhiên có người tìm chính mình các loại, nhưng đi tới Tương Hải nơi này sau khi, có thể là bị ạ phở các nàng cho lây bệnh. Có thể là muốn tranh thủ tình cảm, khả năng chỉ là muốn buông lỏng một chút, thân cận tự nhiên, vì lẽ đó y phục của nàng cũng càng ngày càng ít. Bình thường ở lúc ngủ, Tương Hải những cô bé này, đều là cấp một giấc ngủ, ấn lại các nàng lại nói như vậy ngủ thoải mái, mà Tương Hải cũng không lưu ý, đồng ý làm sao ngủ liền làm sao ngủ đi, có điều bắt đi còn như vậy, vậy thì không tốt lắm. Đây không phải là sắp tới lễ Giáng sinh sao, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút đi. Đang trả lời Tề Khiết một câu nói sau khi, Tương Hải cũng chậm chậm hướng về dưới lầu đi tới, lúc này ở lầu một phòng khách, mọi người trên căn bản đã tất cả đứng lên. Từng cái ăn mặc rất yêu nhiêu áo ngủ, hoặc là ở nhà bếp hỗ trợ, hoặc là đang nhìn TV, hoặc là đang đùa máy vi tính, hoặc là ở nơi đó nằm úp sấp xem cá, mà xem cá người, thì có Tạ Giác, nàng lúc này chính quyệt ở nơi đó, cùng vại cá ở trong một cái đại kim long mắt lớn chừng mắt nhỏ đây, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, khả năng nàng cũng yêu thích trở về tự nhiên đi, châm luôn nói được lắm, học thật vất vả, học cái xấu vừa ra lưu, nàng trên người bây giờ cũng ăn mặc như vậy áo. Ngủ, được rồi, kỳ thực này cũng không tính là áo ngủ. Tương Hải đi xuống, vừa vặn thấy được, nàng đối với mình nơi nào đó, nhìn Tương Hải không khỏi đi tới vô nàng cái mông một hồi. Trở về đem quần lót mặc vào. Nhìn bởi vì bị đau mà xoay đầu lại nhăn mũi xem mình Tạ Giác, Tương Hải cũng đúng nàng hừ một hồi, sau đó cùng nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, nàng cũng không lưu ý, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới xa xa, cũng không trở lại mặc, nhìn bên trong phòng khách này oanh oanh yến yến dáng vẻ, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình ở trong nhà dường như càng ngày càng không có tác dụng. Hiện nay tất cả nữ hài ở trong, duy nhất coi là còn mặc bình thường, cũng chỉ có hắn hai cái. Trên danh nghĩa con gái, hệ vợ Lâm cùng mấy dạy ẳng, có điều các nàng nếu nói bình thường, cũng chỉ là theo một ý nghĩa nào đó mà thôi. Lúc này này trên người của hai người mặc một bộ váy ngủ, không phải trong suốt, nhưng là cũng chỉ có phải là trong suốt, bên trong vẫn là không có thứ gì, bởi vì từ một ít bỏ ra tới góc viền, hoặc là một số góc độ vẫn là nhìn. Khắc, một lúc rổ bỉn Garcia bọn họ muốn tới, đều trở lại mặc quần áo đi. Nhìn trước mặt này hoàn toàn mất khống chế một màn, Tương Hải không khỏi ho nhẹ một tiếng, quay về các nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, những cô bé này mới không tình nguyện lên lầu. Các nàng yêu thích lộ, các nàng cũng đồng ý lộ, đương nhiên, các nàng chỉ thích lộ cho Tương Hải đến xem, còn những người khác, đừng hòng mơ tới. Nhìn các nàng lên lầu, Tương Hải cũng đi nhà bếp ở trong, lúc này ở trong phòng bếp, trên căn bản đã xác định sẽ ở bang này bận bịu người, Tề Nhã tự nhiên là đầu bếp tránh. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có ạ phở cùng dạ ninh phụ trách làm trợ thủ, đồng thời còn rất nhiều lị cái kia vả xỉ cái ạ, đừng xem cô em gái này từ lúc bình thường lạnh như băng, nhưng nàng đối với nấu ăn đến là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn Tương Hải đi vào, mấy cái nữ hải đều liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không hề quản hắn, từng người bận điệu sống. Nhĩ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lắm ngủ một quãng thời gian đây, bữa sáng cũng sắp thân thiết rồi. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, Tề Nhã cũng đúng Tương Hải nở nụ cười, sau đó nói, nghe được Tề Nhã nói, Tương Hải cũng cười đi tới sau lưng của nàng, từ phía sau hai tay vòng lấy vậy, đem cằm phóng tới trên bả vai của nàng, nhìn chính đang làm cây yến mạch cháo nàng, nhẹ nhàng ngửi nàng một chút đầu mùi vị, nói thật, những cô bé này ở trong, Tương Hải thích nhất chính là Tề Nhã cùng Ngả Hiểu Hy. Tiền, không vội vã, một lúc làm xong ăn, liền lên đi thay y phục, dù Bình Garcia bọn họ sắp vượt qua rồi. Ngửi qua đầu nàng mùi vị sau khi, Tương Hải cười nói với Tề Nhã, nghe được Tương Hải, Tề Nhã cũng nháy mắt một cái, biểu thị chính mình hiểu, đồng thời cũng tăng nhanh mình độ. Không lâu lắm, một bàn bữa sáng đã làm xong, ở Tề Nhã các nàng cũng đổi xong quần áo sau khi, Tương Hải bọn họ liền vây quanh ở đồng thời bắt đầu ăn, đương nhiên Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, răng cửa cùng Liễu lo chúng nó những này sủng vật, có chúng nó chính mình ăn đồ vật. Đại khái 9 giờ tả hữu thời điểm, Tương Hải bọn họ ăn điểm tâm xong, không có chờ bao lâu. Dù Bình Garcia liền dẫn một luồng gió lạnh đi tới Tương Hải bên ngoài biệt thự, thấy được hắn, Tương Hải cũng trực tiếp đem hắn để cho đi vào. Ông chủ, vẫn là trong phòng ấm áp A. Vừa đi vào đến, nhìn Tương Hải, dù Bình Garcia liền tuét miệng cười nói lên. Cuộc sống của hắn thật lòng là lướt qua càng tốt, có lúc hắn liền suy nghĩ, lúc trước Tương Hải vừa tới thời điểm, chính là một hoàn toàn người ngoài nghề, lúc trước hắn sợ sệt Tương Hải đầu góc nóng lên, đem nơi này đổi thành cái gì độ giả thôn các loại, còn theo Tương Hải đã nói tiểu nói. Kính xin Tương Hải ăn qua bò bít tết, hy vọng Tương Hải có thể dùng chính mình nuôi bò. Trong lúc vô tình, loáng một cái 3 năm cứ như vậy đi qua, mình bây giờ cùng 3 năm trước so với, nói là một cái trên trời một cái dưới đất cũng không quá đáng, bất kể là tiền, vẫn là người, vẫn là lòng dạ, hắn bây giờ cùng 3 năm trước, nhưng là hoàn toàn khác nhau. 8. Đăng bởi. Chương 916, Dô Bình mùa xuân. Thiệp chúc mừng, đèn màu, quải sức, keo, quả vỏ cứng ít nước, món đồ chơi. Hô, mấy năm trước qua Giáng sinh thời điểm cũng không có phiền toái như vậy a. Tương Hải ngồi ở Rô Bình Garcia MF750 chỗ ngồi kế bên tài xế, cau mày nói rằng, nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới muốn mua nhiều đồ vật như vậy, hắn nhớ tới quá lễ Giáng sinh không phải là nói một câu Giáng sinh vui sướng làm cái cây Giáng sinh thì phải sao? Ha ha, đó là mấy năm trước, cũng chỉ có chúng ta mấy cái, đúng rồi, ông chủ, ngươi cho bà chủ môn lễ vật, đã chuẩn bị xong chưa? Nghe được Tương Hải, Dô Bình Garcia không khỏi ha ha nở nụ cười. Ai, chuẩn bị xong, chỉ là vì chuẩn bị những thứ đồ này, ta liền tốn không ít tâm tư. Nghe được hắn, Tương Hải bĩu môi, vẻ mặt thành thật nói rằng, tiền, tuy rằng hắn hiện tại không có quá nhiều tiền, nhưng mua lễ vật tiền hắn vẫn phải có. Huống hồ, bên người những cô bé này, muốn cũng không phải cỡ nào quý báo bao bao, cỡ nào quý báo đồng hồ các loại, những thứ đồ này các nàng bản thân cũng không thiếu, các nàng muốn càng nhiều hơn chính là tâm ý, mà tâm ý vật này, nói thật, rất phiền phức. Thật hoài niệm 2 năm trước, chỉ mấy người chúng ta đại lao ra, đi trong rừng rậm phạt một mục đầu trở về làm cây Giáng sinh, sau đó đánh chỉ lửa rừng gà cũng chính là quá lễ Giáng sinh, không giống như là hiện tại, còn muốn chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy, ai, đau đầu. Xoa xoa mình thái dương, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, hắn người này lười nhác quen rồi, tuy rằng đầu óc rất dễ sử dụng, nhưng vẫn không cần cũng là chuyện như vậy đi, như là một đỉnh phối máy vi tính, đặt ở nơi đó lạc 3 năm hồi. Có thể hay không lại mở cơ cũng không biết đây. Thứ khác không rõ ràng, nhưng đầu góc vật này, nhưng là càng dùng càng dễ sử dụng. Ha ha, này thì phiền toái. Ông chủ, nếu như chờ ngươi có hài tử sẽ càng thêm phiền toái. Lúc này ngồi ở phía sau Philip Mòn tụt nở cũng cười nói lên, hiện nay trong trang viên có ra có thất không ít, như là Philip Mòn, ngư dân cái kia mấy cái, tỏ mì chắt lơ, ý nọ mồ si, ản giờ cờ gì sân đều cũng có ra thất. Có vợ liền đại diện cho lễ Giáng sinh bọn họ sẽ ở đồng thời quá, vậy thì cần chính mình bố trí nhà của chính mình. Vì lẽ đó Dô Bình Garcia cùng Philip Mòn tụt nở tới được thời điểm, nhưng là mang theo vài nhà yêu cầu tới. Đương nhiên, còn có một chút người là muốn chuẩn bị về nhà đi qua, như là mới tới những kia cao bồi cùng các ngư dân, các cao bồi cũng còn tốt. Bởi vì bắt đầu mùa đông liếu chi sau, đâu đâu cũng có tuyết, vì lẽ đó mỗi ngày bọn họ phải làm, chính là đem bỏ thả ra ngoài một lát. Chủ yếu là vì tán chuồng bò mùi vị, sau đó sẽ đem bò chạy trở về, tiếp theo cho ăn cỏ xanh thì tốt rồi. Mà người đánh cá môn thì lại đang đánh số lớn cá, chuẩn bị đón lấy bọn họ mời nghỉ một ngày kỳ. Tương Hải sẽ từ ngày 25 tháng 12, cũng chính là lễ Giáng sinh ngày chính tử bắt đầu nghỉ, vẫn phóng tới ngày mùng ngày 4 tháng 1. Có điều giống như là năm ngoái cùng năm trước như thế, phòng trừng phần lớn người thả không được lâu như vậy, duy nhất sẽ thả rất lâu cũng chỉ có ra ở Âu Châu đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi. Hai người này năm nay có một ít thành tích sau khi, nhưng là cực vui vẻ. Nay một năm, bọn họ cũng có thể quá một thật năm, mà không sẽ như là đi như thế, còn lo lắng trọng trọng. Những thứ khác dỗ bỉn Garcia gặp gỡ ở lại trong trang viên, Philip Montutner một nhà sẽ ở trong trang viên, Hades Phèo cũng không có người nhà, tự nhiên cũng sẽ ở trang viên cận, kéo Leicester ra ngay ở trên tiểu trấn, cũng không làm lỡ hắn hai bên chạy. Bờ kẻ giờ ALE tuy rằng lúc bình thường không nói lời nào, nhưng hắn chỉ có một con gái, tế nệ lộ kẻ giờ ALE, phỏng chừng năm nay nàng có thể sẽ sang đây xem hắn một chút đi, nhưng hắn cũng biết ở lại trong trang viên, tân chiêu cao bồi cách rẻ tờn nổ sần, bờ Lexel, Eddie Louis, ba người này là xác định sẽ về nhà, nhưng nhà của bọn họ cũng đều là trên tiểu trấn, sau khi về nhà, ban ngày không có chuyện gì cũng là có thể trở lại thăm một chút, đến cũng không cái gọi là ngư dân phương diện. Edward Anderson người nhà, cũng chỉ có Philip Montutner này một nhà, hàng năm bọn họ đều là cùng nhau trôi qua, tự nhiên cũng sẽ không đi. Tommy Chatler năm ngoái thời điểm là trở về nhà của chính mình, nhưng dường như náo động đến không phải quá vui vẻ, hơn nữa ra cũng là trấn trên, năm nay sẽ không đi rồi, ý nọ mổ xỉ cũng không đi. Hàn giờ cờ dịch sần là lai Mỹ người, nhà của hắn không ở nơi này, mà nếu như thật sự về nhà, liền không biết hắn trả về không trở về. Đến rồi, vì lẽ đó hắn cũng nhất định là không đi. Mũ lần dục cũng biết ở lại trong trang viên, nghe nói người này cũng không có cái gì thân nhân. Những thứ khác tân thủ điêu rẻ tệ nải ạ, bèn nẹt giọt nhì, bùa ở ra mạn, cắt lệ kỳ ở tởn những người này cũng là muốn về nhà. Tương Hải trên danh nghĩa bảo tiêu, cổn sần tỷ tở cũng không có chỗ đi, tự nhiên cũng là phải ở lại chỗ này, cùng hạ dịt mạn phẻo cái này huynh đệ tốt đồng thời quá giáng sinh đi, cho nên nói, Tương Hải bọn họ trong trang viên, sẽ lưu lại nơi này quá lễ giáng sinh cùng tân niên người cũng thật là không ít. Rất nhanh, Robin Garcia liền lái xe dừng ở một gian cửa hàng trước. Tương Hải dương mắt vừa nhìn, cũng không phải hắn quen thuộc trung tâm trấn một cửa tiệm, mà là một nhà ở vào thôn trấn hơi vòng ngoài địa phương một cửa tiệm, tên là ạn nỉ kẹo cùng món đồ chơi điếm. Nhìn thấy cái tiệm này, Tương Hải nhíu mày một cái tiệm này hắn chưa có tới à. Hừm, tới đây ra huấn mua sao? Nhìn trước mặt cửa hàng, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, nghe được Tương Hải, bên này Robin Garcia sắc mặt nhưng có một ít hồng. Có điều Tương Hải cũng nhìn không ra. Kha kha, Dỗ Bỉn tới đây ra điếm, cũng không chỉ là mua đường. Nhìn Dỗ Bỉn Garcia có chút quẫn dáng vẻ, phía sau Philip Montutner không khỏi cười nói lên, nhưng vừa mới nói xong, Dỗ Bỉn Garcia liền lườm hắn một cái. Khắc, chính giữa thôn trấn điếm quá mắc, tiệm này gì đó so với bên trong trấn tiện nghi. Nghe được hắn, Tương Hải trên mặt biểu hiện càng thêm cổ quái, đắt. Tương Hải cho Dỗ Bỉn Garcia mỗi tuần 2.500 đô la Mỹ lương tuần. Một năm chính là 13 vạn USD. Hơn nữa Tương Hải đáp ứng tốt chia làm, ngàn phần thứ hai, năm nay Tương Hải tổng cộng bán 1.6 vạn con bò, bình quân một con giá bán 16 vạn USD, tổng cộng bán 25.60 triệu, bọn họ có thể phân ngàn phần thứ hai, tổng cộng cũng chính là 512 vạn USD, bởi vì người mới vừa mới đến 3 tháng, cũng không tham dự lần này chia hoa hồng, cũng chính là ý tứ một hồi, một người 50.000 cái này Tương Hải đàn nắm, Dỗ Bỉn Garcia, bờ kẻ phòng nghiên cứu lạc, Philip Montutner, Hạ Dịch Mạn Phèo, Kèo. Leicester bọn họ 5 người chia làm 512 vạn USD, một người hơn 1 triệu tiền thưởng. Hiện tại hắn nói với Tương Hải, mua kẻo muốn mua tiện nghi. Ha ha. Khả năng cũng là nhìn thấu Tương Hải trong ánh mắt ý tứ, Dỗ Bỉn Garcia đóng giả không nhìn thấy xuống xe. Sau đó Tương Hải cũng cùng Philip Montutner xuống xe. Ba người lần lượt đi vào trước mặt tiệm này, vừa mới đi tới, Tương Hải liền giống như tiến vào một vườn trẻ ở trong như thế. Cái này gọi là ạn nỉ kẹo cùng món đồ chơi điếm cửa hàng bên trong, không gian không nhỏ, gần như đến có hơn 200 bình, ngoại trừ một ít bày ra kẹo cùng món đồ chơi ngăn tủ ở ngoài, nơi này có rất lớn một vòng nhưng thật ra là một nhi đồng thiên đường. Tương Hải trước đây ở quốc nội liền thấy quá rất nhiều lần có lung lay, còn có Tương Hải lúc nhỏ cũng chơi qua hải dương cầu, thang trượt và vân vân, nơi này không thiếu gì cả, không ít hài tử đều ở nơi này chơi, lên tới 5, 6 tuổi, xuống tới 2, 3 tuổi đều có. Thậm chí cũng không có thiếu hoa hạ đứa nhỏ ở đây chơi, mà cha mẹ bọn họ có không ít cũng bồi tiếp. Đương nhiên, hầu như mỗi người tay bên trong đều sẽ bao nhiêu nhấc theo một vài thứ, hoặc là một ít ăn, hoặc là một ít món đồ chơi. Những thứ đồ này, đối với gia trưởng mà nói, thật ra thì vẫn là rất thích hợp, đứa nhỏ ăn linh ăn không ngon, nhưng lại nào có đứa nhỏ không ăn đồ ăn vặt đây. Nếu nhất định là muốn ăn, vậy sẽ phải ăn một ít tốt, đến bất ở chỗ này bán đồ ăn vặt là ăn yên tâm. Mà món đồ chơi, nếu như quốc nội cao phẳng không tính, vậy này một bên món đồ chơi, muốn so với quốc nội tiện nghi nhiều. Nói thí dụ như một món ý, vật này ở Internet mua chính phẩm, không có 200 đồng tiền ngươi đừng hòng mơ tới. Nhưng ở nơi này trên căn bản chỉ bán 20 USD khoảng trường, vẫn là tương đối thích hợp. Hoan nghênh quang lâm, nhà là ngươi a. Đại thúc, mẹ, Dỗ Bình đại thúc đến rồi. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhìn nơi này bố trí thời điểm, có một người mặc phim hoạt hình trang phục nữ hài ra đón, có điều mới nói phân nửa, khi nàng thấy là Dỗ Bình Garcia thời điểm liền lộ ra lại là vẻ mặt của ngươi, tiếp theo quay về mặt sau hô lên. Nghe được cái này giọng cô gái, không lâu lắm ở phía sau liền đi ra một cách đại khái chừng 40 tuổi phụ nữ, lớn lên cùng phía ngoài cô bé này rất giống, nhưng người da trắng sao, qua 30 thì có một ít già nua, pháp lệnh văn và vân vân có chút trùng, nhưng không phải không thừa nhận, cái này phụ nữ dùng thủy mị dư âm để hình dung, đến cũng không quá đáng. Ở nàng nhìn thấy đi tới Dỗ Bình Garcia thời điểm, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhìn cái này phụ nữ nụ cười, còn có Dỗ Bình Garcia. Cái kia hơi có một ít cục xúc dáng vẻ, Tương Hải không cần phải nói cũng biết, đây là cái gì quỷ, cùng phí lịp mòn tụt nơ nhìn nhau một chút, hắn cũng nín cười ý gật gật đầu. Này, Annie, đây là phí lịp mòn ngươi thấy qua, vị này là lao bản của ta, Tương Hải. Nhìn nữ nhân nhìn về phía chính mình, bên này Dỗ Bình Garcia dường như liên thủ để ở nơi đâu cũng không biết, có chút bối rối nói. Xin chào, các tiên sinh, các ngươi có gì cần sao? Xem ở ngươi là Dỗ Bình bằng hữu mức, ta cho các ngươi đánh 8 năm chết. Nghe được Dỗ Bình Garcia giới thiệu, bên này Annie cũng cười nói lên, sau đó thật lòng nhìn về phía Tương Hải bọn họ. Ô hoa, xem ra đúng là có thể tiện nghi, có điều muốn để tên Dỗ Bình mới được, ha ha, được rồi, nữ sĩ, không nói giỡn. Chúng ta muốn mua một ít lễ Giáng sinh dùng đồ vật. Ra Dỗ Bình Garcia một hồi, Tương Hải cười đối diện người phụ nữ nói, sau đó nói rõ mình ý đồ đến, xem ra Dỗ Bình Garcia cũng có mùa xuân A. Đăng bởi. Chương 917, tiết chuẩn bị trước. Hừng, Dỗ Bình, ánh mắt của ngươi không sai A. Mua một đống lớn gì đó, Tương Hải ngồi lên xe một. Nhìn bên cạnh Dỗ Bình Garcia, hắn không khỏi cười nói lên, nghe được Tương Hải, Dỗ Bình Garcia không khỏi mặt đằng lập tức liền đỏ lên. Lão, ông chủ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu, Dỗ Bình Garcia trong ánh mắt rõ ràng viết hoảng loạn, né tránh một loại từ, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Nếu nhìn chúng, vậy thì bạo gan tử đuổi theo đi, ngươi bây giờ thu vào, cần phải so cái gì bạch lĩnh, gôn cổ lạ lở cờ và vân vân nhiều hơn nhiều, một năm hơn 1 triệu thu vào, sang năm chỉ có thể càng cao hơn, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nhìn trước mặt Dỗ Bình Garcia, Tương Hải vô vô bờ vai của hắn, cười nói lên, mà nghe được Tương Hải, dường như cũng cho Dỗ Bình Garcia tự tin, hắn nhếch môi nở nụ cười, lúc này đến là cũng không có phản bác, xem ra người dũng khí cùng tiền là thành tỷ lệ thuận. Chính là trong túi có lương, trong lòng không hoảng hốt, bây giờ không phải là tồn lương lúc, nhưng trong túi có tiền mặt, này mới là chủ yếu nhất. Một nhóm ba người, cười về tới trong nhà, sau đó từng người đem từng người nhà đồ vật nói ra đi qua, đồng thời hẹn cẩn thận, ăn rồi sau cơm trưa. Bọn họ xong đi trong rừng rậm chặt, còn gà tây ở quá lễ Giáng sinh trước một ngày, hoặc là cùng ngày đi giết đều được. Có thể là bởi vì không có gì thiên địch quan hệ, toàn bộ trong rừng rậm, lớn nhất ăn thịt động vật chính là con kia sư tử núi. Sư tử núi lại gọi Mỹ Châu Kim Mèo, mặc dù bây giờ Tương Hải này con sư tử núi muốn lớn lên so với trước đây lớn hơn nhiều, chí ít lớn hơn hơn 2 lần, nghiễm nhiên đã muốn so với chân chính sư tử lớn một chút, nhưng nó vẫn là sư tử núi, mà không phải cái gì diệt tuyệt Bắc Mỹ nghị sư. Sư tử núi tuy rằng gọi là sư, liền nó sư tử tính tình là không đồng dạng như vậy, trái lại càng có một ít như là con cọp, loại động vật này phải không quần cư, cơ bản không cầm quyền ở ngoài, một năm ở trong, cũng chỉ có 2 cái cuối tuần thời kỳ động dục, chúng nó mới có thể thành đôi vào đúng, những lúc khác đều là mỗi người đi một ngả, mà này con Bắc Mỹ nghị sư, ở sinh một thai sư tử con sau khi, không biết tại sao, năm ngoái cũng không hề rời đi nơi này, hoặc là mang thai các loại, mà là... Đang sư tử con sau khi lớn lên, liền cho đuổi ra khỏi địa bàn của chính mình, mình thì lưu tại trong rừng rậm, cũng chỉ có nó một, mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn, nó có thể ăn bao nhiêu. Lựa rừng gà mặc dù không có nuôi trong nhà gà tây lớn, nhưng một con cũng là 15kg lên, hơn nữa 1 tháng liền xuống 1 lần trứng, 1 lần dưới 8-15 viên, ấp 2-8 ngày, ra con gà con sau khi, là có thể lại tiếp tục rơi xuống. Hơn nữa chủ yếu nhất là, gà tây này chơi ứng với rất lợi hại. Nó có thể đơn tính sinh sôi nảy nở, gà mái rơi xuống trứng sau khi, gà trống không thải trứng, nó có thể cũng đem con gà con ấp đi ra, có điều ra đời con gà con đều là mẹ, nhưng coi như là này một hạng cũng rất mạnh mẽ a. Điều này làm cho Tương Hải cảm giác dường như có một loại nữ nhi quốc tức coi cảm. Tương Hải bên trong vùng rừng rậm này, lửa rừng gà có chừng hơn 200 con, dù sao này một mảnh lâm tử cũng không nhỏ, mà bây giờ ấn lại Dỗ Bình Garcia phòng trừng, trong này gà Tây đến có hơn 500 con, bởi vì ở trong rừng có thể uy hiếp được thành niên gà Tây, cũng chỉ có 3 cái động vật, sư tử núi, đại mãng, cá sấu. Cá sấu cùng đại mãng là động vật máu lạnh, một tuần ăn một con là tốt lắm rồi, hơn nữa còn có nửa năm thị sử ở ngủ đông trạng thái ở trong, sư tử núi coi như là một ngày ăn một con. Một năm cũng chính là ăn 36 năm con, huống chi, nó còn không có cách nào một ngày ăn một con đây, nặng 30 cân gà Tây, đó là một ngày có thể ăn xong sao. Mà ấn lại nơi này có 100 đối để tính, xanh trứng 10 viên để tính, một tháng, nơi này gà Tây liền muốn tân ấp đi ra 1.000 con. Một năm chính là 12,000 chỉ, thật lòng là ăn không hết. Có điều cũng may, mặc dù đối với thành niên gà Tây không có gì uy hiếp, nhưng vẫn là có không ít ăn trứng cùng ăn con non động vật tồn tại. Cho nên nói chảo gà Tây đến là không cần lo lắng, cùng ngày làm đều cản chuyến, bởi vì sau khi đi vào, không đầy nửa canh giờ đã bắt. Nhấc theo mấy bọc lớn đồ vật, Tương Hải trở về nhà, Tề Khiết các nàng sớm liền ở ngay đây chờ đợi đã lâu, nhìn Tương Hải đem đồ vật cầm trở về, các nàng cũng vui vẻ ở cùng nhau nghiên cứu lên. Đem những thứ đồ này để tốt, cùng đợi Tương Hải cây Giáng sinh. Buổi trưa ăn một bữa cơm sau khi, đại khái 2 giờ chiều thời điểm, Tương Hải cùng Dô Bỉn Garcia còn có phí lịp mòn tụt nở liền lại gom lại cùng nhau, mở ra chiếc kia F750, mặt sau lôi kéo một xe ba gác, Tương Hải bọn họ liền hướng về rừng rậm bên kia đi đến. Cây Giáng sinh dù sao chỉ là một ý tứ mà thôi, ngươi không thể thật sự đi chém một viên đặc biệt lớn cây, vì lẽ đó trên căn bản mọi người chém cây đều là không sai biệt lắm. Có chừng cao hơn 2 mét là được rồi, dù sao nhà độ cao thấp ở nơi đó bày đây, không thể đính thiên lều không phải. Chọn một vòng, Tương Hải nơi này cao hơn 2 mét cây vẫn là có rất nhiều. Những này cây, ở mười mấy năm trước, cũng đã gieo xuống tới, vẫn luôn không có ai quản lý, nhưng là giữ vững tốt nhất nguyên sinh thái tình huống. Cây thông một năm gần như có thể trưởng 80-130 cm trong lúc đó, mùa đông tùng tử rơi xuống sau khi, cũng sẽ bị chim, sóc và vân vân lấy đi ăn đi, cũng có một chút sót lại. Thì sẽ trưởng thành mới cây thông. Mà Tương Hải tới đây thời gian 3 năm, mặc dù không có cố ý hướng về rừng cây bên này làm quá linh khí, nhưng linh khí theo thổ nhưỡng cũng sẽ từ từ thẩm thấu lại đây một ít. Trên căn bản nơi này sống 1 năm cây thông, cũng có thể dài đến một khoảng 50 cm, này nếu như bị nhà khoa học phát hiện, liền lại được gào to. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này trong trang viên cũng là lớn quê mùa, không có ai sẽ để ý. Vậy thì như là người bình thường nuôi trong nhà một con chó. Người khác chó đều là một năm dài đến cao 30 cm, nhà ngươi dài đến 35 cm, có ai sẽ để ý đây? Cũng không phải chuẩn bị bán, nuôi lớn bán không được. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ chọn cây thông, 2 năm xanh là được, mà 2 năm qua mọc ra cây thông, ở mảnh này trong rừng, không có 1.000 cũng có 800, muốn tuyển ra đến, là rất dễ dàng, đi vào không xa, Tương Hải bọn họ liền chọn chúng mấy viên cây thông, bởi vì năm nay lễ Giáng sinh ở đây quan hệ nhiều người. Vì lẽ đó mỗi người đều có, Tương Hải cũng không keo kiệt những thứ đồ này. Đem cây thông dùng cưa điện chặt bỏ đến, tốc độ là rất nhanh, mà Tương Hải bọn họ ở đem những này cây chặt bỏ đến sau khi, liền trực tiếp thắc đến xe ba gác trên, cột chắc sau khi, cũng nặng mới kéo về đến rồi nhà của mỗi người. Cây Giáng sinh không phải là trực tiếp chém xong cây, là có thể cầm lại trong nhà dùng, còn cần rất nhiều bước đi, đầu tiên là muốn trừ sâu, sau đó ăn cái bệ, khứ trừ đi dư thừa cành lá. Chỉ để lại thân cây cùng như tán vậy cành lá. Vậy thì cần từ từ làm mới được, Tương Hải cũng là lấy 2 năm, năm nay năm thứ 3, tuy rằng không tính là tay già đời, nhưng bước đi và vân vân cũng là ký ức chưa phai, thắt sau khi trở về, liền cùng mọi người cùng nhau lấy lên. Bây giờ cách đêm Giáng sinh còn có một quãng thời gian, đến cũng không cái gọi là, không vội vã, Tương Hải bọn họ từ từ làm, vì lẽ đó ở buổi tối ăn cơm tối xong sau khi không lâu, Tương Hải liền đi về nghỉ ngơi. Hắn thiếu món nợ vẫn không có còn xong đây, hôm nay là After, Dina, Hiệu Đạ cùng Betty, ngày mai là Sihuza, Osiria, Brigitte rất cùng Janins, tiếp theo hậu thiên khôi phục vốn là trạng thái. Chí ít Tương Hải sẽ không cảm giác tại đây dạng đêm khuya, có chút cô đơn, có chút lạnh, không phải sao. Trở về nghỉ ngơi 2 ngày sau, Tương Hải đi tới một chuyến bộ tờn, bởi vì mốt sở ạ đảm muốn muộn bọn họ một ít thời gian trở về, hắn ở Los Angeles bên kia đã ở mở rộng nghiệp vụ, hắn về sau khi đến. Tương Hải liền dẫn lấy Lì Cát Tơ, Gọt Ghi ở Xeo Lì, Bờ Dì ạ, Vạ Lẹn Tí Nạ, Gã Lì Nạ, ạ Lờ Xà Dạ, ạ Dạ Lì Nạ, còn có Đỗ Ninh ủy thác tin cùng đi một chuyến hắn đằng lòng công ty, mỗi người cho xoay qua chỗ khác 5% cổ phần, đây là Tương Hải đã đáp ứng các nàng. Nhưng lập tức các nàng liền đem những này cổ phần quyền bỏ phiếu bỏ qua, các nàng chỉ tham dự chia hoa hồng, nói như vậy cái công ty này vẫn là Tương Hải. Tiếp theo Tương Hải cũng gọi là Trịnh Cần hỗ trợ, chuẩn bị làm vật tư. Tương Hải lấy được bảo tàng chuyện tình, hắn đã nói cho Tạ Giặc, mà Tạ Giặc cũng cho hắn còn ở trong trại diện lao tộc trưởng đi tới điện thoại, bởi vì sợ cái này vệ tinh điện thoại bị nghe lén. Cho nên nàng chỉ nói là, Tương Hải kiếm lời một ít tiền, cho nên muốn phải cho trong thôn mua đồ, trong thôn đều cần gì nói cho nàng biết là được, mà lao tộc trưởng sau khi nghe, cũng rất vui mừng, xem ra hắn lựa chọn ban đầu cũng không sai. Tiếp theo hắn liền nói rõ với Tạ Giặc một hồi, hiện tại trong thôn cần gì. Tương Hải nhận lấy danh sách sau khi, cũng biểu thị rất rõ ràng, phía trên này gì đó, nghĩ đến cũng đều là trong thôn nên cần. Nói thí dụ như các loại các dạng quần áo, số lớn quần áo, không chỉ có là mùa hè mặc, mùa đông mặc càng cần phải, còn có môi, còn có đồ gia vị, đặc biệt là muối, dược phẩm, ngoại thương, dược, thuốc cảm mạo các loại, cũng phải cần, còn cần một ít toa, sạn các loại. Ở trong núi thảm sinh hoạt, có thể không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, tuy rằng cũng chỉ là một ít tạp thất tạp bát đồ vật, nhưng là nhìn thấu bộ tộc sinh tồn gian khổ đến, vì lẽ đó Tương Hải không nói hai lời, liền trực tiếp đồng ý lao tộc trưởng yêu cầu, những thứ đồ này, đều không có vấn đề. Bất quá bây giờ dù sao đã là mùa đông, muốn đưa tới, trực tiếp dùng máy bay trực thăng kéo không được nhiều lắm, nhưng đi trong rừng rậm, tuyết lớn ngập núi đã không có biện pháp đi rồi, vì lẽ đó Tương Hải trước hết chuẩn bị 2 triệu USD vật tư, trước tiên đưa tới, còn dư lại chờ mở ra xuân lại nói, đối với lần này lao tộc trưởng nhưng là tương đương vui vẻ. Ngày hôm nay Tương Hải chính là lại đây thương lượng với Trịnh Cẩn vật liệu tình huống đến rồi. Đối với một người bình thường mà nói, trong chớp mắt hoa 2 triệu USD mua dầu, muối, quần áo và vân vân, bao nhiêu cũng biết gây nên mấy người chú ý, nhưng đằng lòng công ty đứng ra đi mua, sẽ không có phương diện này vấn đề. Thừa dịp quan hệ trước, Tương Hải cùng kẹo, mũ lần giúp, còn có muốn về thăm nhà một chút Tạ Giả tính gộp lại, ngồi Tương Hải đại máy bay trực thăng, vận chuyển nhóm đầu tiên hàng hóa, đến rồi bộ tộc sau khi... Đối với Tương Hải đưa tới những thứ đồ này, trong bộ tộc người nhưng là tương đương hưng phấn, mà nhìn Tạ Giặc một bộ bên ngoài người dáng vẻ, những kia tiểu cô nương cũng tương đối ước ao, nhưng không có cách nào, ai kêu lúc trước tộc trưởng dạy các nàng học tiếng Anh thời điểm, cũng chỉ có Tạ Giặc học xong đây. Vì lẽ đó hiện tại các nàng chỉ có thể kiên khán. Đăng bởi chương 918, đêm Giáng sinh niên kỷ trung tổng kết. Phía trên thế giới này tối trong lúc lơ đãng mất đi chính là thời gian. Tương Hải không phải ở nhớ lại cái gì, 21 mà là thật sự cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, là một người thật sự rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ thời điểm, thời gian đối với cho hắn mà nói, kỳ thực thật không phải là một cái đi rất chậm sự tình, Tương Hải hiện tại cũng rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Không có chuyện thời điểm, thật lòng là dỗi danh muốn chết, nhưng hắn một dỗi danh, liền lại, vui đùa một chút đêm, đi trong trang viên nhìn ngựa, trêu chọc một chút chó, nhìn tivi, ngày đó cũng liền đi qua, và buổi tối cũng sẽ không thể nhạt. Cũng sẽ không cô quạng, cũng sẽ không lạnh. Bởi vì các cô gái sẽ biến đổi pháp cùng Tương Hải chơi, sinh sống ở thế giới như vậy ở trong, Tương Hải dùng túy sinh mộng tử 4 chữ để hình dung, không có chút nào vì là quá, mà hắn cũng là thật sự rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Người cả đời này, vì đơn giản cũng chính là sống phong túng, có mấy người có thể sẽ nói Tương Hải không có theo đuổi, nhưng người theo đuổi nửa ngày, cuối cùng lấy được cũng là chỉ là sống phong túng thời gian thôi, không phải sao? Tương Hải hiện tại ăn có thể nói là toàn thế giới tốt nhất, hắn thịt bò, hắn cá tôm, bao nhiêu tiền mọi người trong lòng đều có mấy. Uống cũng là hắn thích nhất, ở trên quốc tế cũng có thể đến kim thưởng rượu vang, hắn thích uống nước trái cây, đồ uống, còn có cái gì rất thỏa mãn. Hắn đùa cũng là hắn thích nhất, chơi game, chơi xe, chơi ngựa, đậu chó, chơi ưng, hắn muốn chơi cái gì đều được, coi như là nữ nhân, hắn cũng có 10 mấy, chừng 20 cái cho hắn đùa, cho cái hoàng đế cũng không đổi à. Cuối cùng liền nói nhạc, phía trước này 3 loại đều có, nếu như còn không bằng, vậy người này chính là muốn ăn đòn đây. Tương Hải không phải muốn ăn đòn tính cách, vì lẽ đó hắn rất vui vẻ, rất thỏa mãn, thiên hạ đại đồng giống như vậy, thật sự rất thoải mái. Ở cuộc sống như thế bên dưới, nguyên bản phương Bắc lạnh giá mùa đông cũng sẽ không lộ vẻ khó khăn như vậy nhịn. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn với Tương Hải, những người khác hay là muốn công tác, không phải sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt. Liền đi tới ngày 24 tháng 12, lễ Giáng sinh đêm trước, cũng gọi là đêm Giáng sinh. Nguyên do Tương Hải ở năm thứ nhất đến hoạch rộp thời điểm cũng đã từng giải thích, ở đây sẽ không nhiều giới thiệu. Ngày hôm nay 3 ngày, cũng là các nơi bắt đầu ngày nghỉ ngày thứ nhất, hãy cùng quốc nội xuân vận như thế, chỉ có điều ở nước Mỹ, xa lộ, quốc gia vẫn luôn là miễn phí, hơn nữa người Mỹ cũng không đồng ý ngồi xe lửa, đều là đi máy bay, bọn họ vé máy bay cũng tiện nghi. Ở sáng sớm hôm nay, hầu như toàn bộ trang viên người đều chuyển động. Vì tối hôm nay đêm Giáng sinh lễ mừng làm chuẩn bị. Phải ở chỗ này quá lễ Giáng sinh nhân ra, đều ở đây chuẩn bị ngày mai lễ Giáng sinh muốn dùng gì đó. Mà ngày mai muốn chuẩn bị đi trở về người, đã ở chuẩn bị lễ Giáng sinh lễ vật, phải biết, bọn họ trở lại cũng không thể tay không trở lại. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người Mỹ phải không được trả thù lao, trực tiếp đưa tiền, vậy thì cùng đánh người khác mặt như thế, nhất định phải tặng quà, mặc kệ cái này lễ vật giá trị bao nhiêu tiền, đây đều là một phần tâm ý, ở quốc nội vẫn luôn đang nói nước Mỹ tư bản chủ nghĩa, người Mỹ lanh huyết, nhưng thực từ một điểm này xem ra, người Mỹ ở phương diện này chú ý, muốn so với quốc nội nhiều hơn nhiều. Mà Tương Hải bọn họ trời vừa sáng, cũng bắt đầu trở nên bận rộn, bởi vì tối hôm nay lễ mừng, chính là ở Tương Hải trong nhà mở. Không có gì bởi vì sao không bởi vì sao, bởi vì hàng năm đều là như vậy. Đương nhiên, những người kia cũng biết thật ý tứ, sẽ không đem Tương Hải nơi này làm cho quá loạn là được rồi. Có điều ăn đồ vật các loại, Tương Hải người ông chủ này tự nhiên phải chuẩn bị. Lễ Giáng sinh không thiếu được, tự nhiên chính là gà Tây, hai con lửa rừng gà, là Tương Hải ngày hôm qua đi có. Sáng sớm hôm nay Tề Nhã liền trở nên bận rộn, xóa sạch mật ong, khảo chế, một tốt gà Tây không phải là dễ dàng như vậy khảo đi ra ngoài. Ngoại trừ gà Tây ở ngoài, những thứ đồ khác tự nhiên cũng sẽ không ít, nại thơm mát khoai tây xay, Giáng sinh lòng trắng trứng bánh bích quy, Giáng sinh bánh bút đỉnh, những thứ này đều là ắt không thể thiếu, mà chủ món ăn Tương Hải nơi này tự nhiên cũng sẽ không ít, ngày hôm qua giết bỏ trong đó tốt nhất bộ phận tạo thành bữa ăn tối hôm nay. Tối ngày hôm qua ra khỏi biển sau khi, sáng sớm hôm nay đưa tới hải sản, Tương Hải nơi này mỹ thực, ngày hôm nay có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bởi vì thật sự rất điên cuồng, tiểu Trung Quốc, tiểu Tây Phương, tiểu Pháp, Tương Hải bên này đồ ăn, thật lòng là chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được, thịt bò năm đạo món ăn, trong trang viên sinh rượu vang đỏ đồn thịt bò, thơm mát rán bò bít tết, tiểu Trung Quốc tự nhiên thịt bò, khảo thịt bò quyển kim châm cô, còn có nổ thịt bò nát, bên trong thêm hải sản canh nóng, mùi vị đó cũng tương đối không tệ. Hải sản món ăn càng nhiều hơn, thơm mát rán cá hồi, khảo cá hồi, đôn hắc tuyến tuyết, trưng vịnh so biển, mặt trên thả phan cùng tỏi giã, món ăn này ở quốc nội nhưng là tương đương được hoan nghênh. Bít lọ sờ khảo một con, luộc một con, hấp cá mú nghệ, nấu tôm sú, còn dùng tôm sú làm dầu muộn đại tôm, hấp đế hoàng cua, còn có Tương Hải trong trang viên thơm mát heo làm thịt heo liệu lý, ắt không thể thiếu, chính là Tương Hải thích ăn nhất oa túi thịt, 9 cân hoàng gà cũng giết vài con, cánh. Gà thêm vào trước đây lưu lại, làm coca cánh gà, gà hung miệng thịt làm cung bảo kê đinh, đùi gà và vân vân trực tiếp nổ ăn, người Mỹ thích ăn nhất cái này. Rau dưa Tương Hải lều lớn bên trong cũng không có thiếu, phan rau trộn, làm cho salad, còn vỗ một bản dưa chuột. Duy nhất không có tác dụng đến thực mới, khả năng chính là cái kia Đức Châu lửa, đây cũng là bởi vì người Mỹ không ăn ngửa cùng lửa quan hệ, này lửa giết cũng là giết, ngày mai Tương Hải bọn họ ăn. Nhưng coi như là không có thịt lửa, Tương Hải bọn họ bên này bữa tối cũng đầy đủ phong phú. Buổi trưa, nhà phí lịp mòn hai đứa con trai cũng quay về rồi, Louis Tuttner cùng John Tuttner, hai người phong trần mệt mỏi, sau khi trở về, tự nhiên trước tới cùng Tương Hải chào hỏi một tiếng. Tương Hải cũng gọi là bọn họ vào buổi tối cùng đi, sau đó bọn họ liền về nhà đi nghỉ ngơi đi tới. Phí lịp mòn con lớn nhất Louis Tuttner vẫn còn ở một cao trung bên trong đảm nhiệm bóng rổ trợ giáo. Đây là một phần rất công việc ổn định, đối với một người da đen mà nói, có thể có một công việc ổn định. Hơn nữa hắn vẫn không có rất cao bằng cấp, đây là rất không dễ dàng, vì lẽ đó phí lịp mòn Tuttner đến là rất vui mừng. Ngược lại là hắn tiểu nhi tử, năm nay hắn liền muốn tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp sau khi đi làm cái gì? Hắn còn không rõ ràng lắm. Ấn lại lối nói của hắn, hắn muốn đi Los Angeles, hoặc là New York những này thành phố lớn song song. Tuy rằng ngoài miệng phì lịp mòn một nhà là ủng hộ, nhưng lo lắng cũng là tất nhiên. So với đi ra ngoài sông, bọn họ càng yêu thích có một công việc ổn định, kỳ thực người trong nước cũng giống như vậy. Sau đó ở lúc xế chiều, tệ nệ lộ tệ giờ ALE cũng tới, năm ngoái nàng liền đến quá một lần, có điều lễ Giáng sinh xế chiều hôm đó liền đi. Bởi vì dù sao nàng hay là muốn cùng nàng mẫu thân cùng nhau trôi qua, nhưng năm nay nghe hũ nút bở kẻ giờ ALE đã nói lời miệng. Năm nay con gái của hắn, đợi được số 31 thời điểm lại đi, chỉ trở lại quá tân niên, muốn ở trong trang viên ngốc sắp tới một tuần lễ, đây chính là đem hắn sướng đến phát rồ rồi, bởi vì tính ra dường như từ khi con gái nàng 5-6 tuổi sau khi, hắn sẽ không có cùng với nàng trải qua lâu như vậy rồi, không có cách nào, hắn và vợ hắn ý niệm là ngược lại, hắn thà rằng được khang khổ. Cũng không đồng ý tiến vào thành phố lớn, đi tìm cái kia màu sắc rực rỡ thế giới, mà thê tử của hắn thì lại hướng tới những kia thành phố lớn, rất không thích quá thái an giật cuộc sống điền viên. Nàng là một theo đuổi hiện đại cùng hư vinh nữ nhân, mà những thứ này là bở kẻ giờ ALE không cách nào cho hắn. Nhưng tệ nệ lộ tệ lại đây, nhưng cũng không có tới tìm Tương Hải, nghĩ đến cũng là, nàng đối Tương Hải cảm thấy có thể vẫn luôn không phải quá tốt. Cứ như vậy, ở một trận bận rộn bầu không khí bên dưới, thái dương dần dần tây dưới, ở buổi tối 5h tả hữu thời điểm, Tương Hải tất cả thủ hạ đều mang ra người đi tới Tương Hải biệt thự, bởi vì người thật sự là nhiều lắm, trực tiếp ngồi ở chỗ đó ăn là khẳng định không được, vì lẽ đó Tương Hải hàng năm đều là làm cho tiệc đứng dáng vẻ, muốn ăn cái gì, liền trực tiếp đi ăn, những kia ăn ngon, như là núi nhỏ như thế chất đống ở nơi đó, ngược lại đều là người một nhà, cũng không cần khách khí. Cùng những này cao bồi, các ngư dân nếu như làm cho cùng trong cao cấp nhà hàng diện như thế, khả năng bọn họ liền ăn không vô nữa, theo người đến đông đủ, buổi dạ tiệc này đã ở Tương Hải một tiếng hiệu lệnh bên dưới bắt đầu rồi. Tiếp theo toàn bộ yến hội bầu không khí, hầu như trong nháy mắt liền đã tới, tất cả mọi người ở cầm của mình thích đồ ăn, hướng về trong miệng nhét, tuy rằng rất ít nói, nhưng nhìn ra, tất cả mọi người rất hài lòng, cũng rất vui vẻ, mà nhớ tới một lúc ăn cơm xong sau hoạt động, bọn họ càng là tâm hướng dâng trào, phải biết, hiện tại nhưng là thu hoạch lúc. Mà Tương Hải người chủ nhân này, tự nhiên cũng là vừa cùng mọi người chào hỏi, một bên hướng về trong miệng của mình nhét đồ vật, hắn nhưng là sẽ không bạc đãi mình cái bụng, trong khoảng thời gian ngắn dùng cật hảo hát hảo, chủ và khách đều vui vẻ như vậy từ để hình dung tình huống trước mặt, đến cũng không kém, đại khái ở ăn khoảng một tiếng, Tương Hải xem tất cả mọi người ăn gần đủ rồi, liền đi tới đại sảnh trung gian. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vẫn chú ý Tương Hải ánh mắt của mọi người liền đều gom lại Tương Hải trên người. Năm nay đi qua, liền lại là hơn một năm, ta rất cảm kích mọi người đối với ta cái này trang viên trả giá, đương nhiên, trả giá sẽ có báo lại, đây là ông trời đích thực để ý, giống như là mùa xuân gieo hạt giống, trời thu sẽ thu hoạch như thế, hiện tại chính là chúng ta muốn nhìn một chút các vị thu hoạch tình huống. Nhìn mọi người nhìn lại, Tương Hải cũng cười vỗ tay một cái, sau đó lớn tiếng kêu lên. Nghe được Tương Hải, mọi người cũng đều nha lập tức hoan hô lên, giống như là Tương Hải nói, bây giờ là bọn họ thảo luận thu hoạch lúc. Sau đó Tương Hải liền ở trước mặt mọi người, lấy ra một tờ giấy, ở trước mặt mọi người dơ dơ. Nói rõ một hồi, đây là chúng ta trang viên, năm nay thịt bò ra lan tình huống, năm nay đến ngày hôm qua mới thôi, chúng ta tổng cộng bán 16.121 con bò, bình quân bò giới 160.320 đô la Mỹ, 25, ức, 8 tình một đêm, vạn, 6.300 USD. Nghe Tương Hải dứt tiếng, ở bên trong phòng tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn về phía Tương Hải trong tay cái kia điều. Đặc biệt là những kia cao bồi, này, cũng đều là tiền A. Đăng bởi. Chương 919, Đại Cân Phân Kim Ngân. Nhìn những này các cao bồi hơi có một ít cuồng nhiệt ánh mắt, Tương Hải cũng cười đắc ý, nói thật số tiền này nếu như là đặt ở 3 năm trước, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn thì có thực lực như vậy, đến sáng tạo những của cải này. Ấn lại chúng ta trước đây nói, sẽ lấy ra ngàn phần thứ 2 tới làm đến khen thưởng, vì lẽ đó tiền thưởng năm nay tổng cộng là USD. Ta đem số lẻ cho các vị bổ túc, tổng cộng 517 vạn USD tiền thưởng, ở đây muốn nói rõ một hồi, nước vì là cách rẻ tờn nổ sần, vợ lét xèo, ẹ đi lùi là sau gia nhập chúng ta đại gia đình này, vì lẽ đó năm nay ta chỉ là chuẩn bị cho các ngươi cuối năm thưởng, cái này chia hoa hồng, các ngươi là không tham dự, nhưng không muốn nụ trí, bởi vì sang năm, chúng ta tổng cộng có 40.000 con bò, trong đó có 30.000 đầu là muốn bán, nếu như ấn lại năm nay tiêu chuẩn đến xem. Sang năm thu vào sẽ đạt đến 48 ức, cuối năm thưởng sẽ đạt tới 96 ho vạn khoảng trường, đến thời điểm các ngươi lại phân, chỉ có thể so với năm nay nhiều, không thể so với năm nay thì. Nhìn Tương Hải, trong nháy mắt người phía dưới cũng trở nên cuồng nóng lên, nhưng ở trong đám người có 3 người nhưng có một ít lúng túng, liền Tương Hải nhắc tới 3 người kia mới tới người, bởi vì bọn họ biết, số tiền này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng theo Tương Hải dứt tiếng, bọn họ liền lại tràn đầy hy vọng, sang năm. Bọn họ cũng có thể nắm hơn 1 triệu tiền thưởng, đây chính là hơn 1 triệu. 517 vạn, Robin Garcia, Bờ Kẹ Giờ A.L.E., Philip Montoner, Hạ Dịt Mạn Phèo, Kéo Leicester 5 người chia đều, mỗi người 103 vạn 4 ngàn. Số tiền này các ngươi làm gì, ta mặc kệ, nhưng sang năm thuế, có thể chiếm được chính mình nộp. Tương Hải vừa nói, vừa cười từ trong túi của mình diện lấy ra 5 tấm Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu bỏ vào trước mặt hắn. Bên này Robin Garcia bọn họ tự nhiên rõ ràng Tương Hải là có ý gì, cười liền đi tới, cầm lên trước mặt chi phiếu liếc mắt nhìn sau khi nhét vào trong ngực của chính mình, nếu như không phải là bởi vì có lỗ thai chống đỡ, khả năng bọn họ miệng liền muốn nhét một vòng. Mà ở xa xa chính đang cái miệng nhỏ uống rượu vang đỏ Penelope, còn có ngồi ở xa xa tụt nở huynh đệ, lúc này đều có một ít quỷ. Đồng thời cũng là hai mắt tỏa sáng, Penelope đã sớm biết, Tương Hải cũng không phải một đối với mình người keo kiệt. Này từ Tương Hải đối Mốt Sở Ạ Đạm liền nhìn ra, Tương Hải hầu như chưa từng có bởi vì chuyện tiền bạc, mà để Mốt Sở Ạ Đạm không thoải mái quá. Xưa nay đều là khiến người ta cảm ơn gái đức, một lòng một ý vì hắn làm việc, mà bây giờ nhìn lại cũng là như thế. Xem ra phụ thân ở dưới tay của hắn công tác, đúng là một cái chuyện may mắn, chính là cái này ông chủ, quá tốt xác. Nhìn ở giữa sân khí phách phong tương hải, Vệ Nệ Lộ Vệ uống một hớp rượu vang đỏ sau khi nghĩ ở trong lòng nói. Được rồi, sang năm ta còn muốn nhiều dựa vào các vị đây, tận lực bồi tiếp liên quan với ngư nghiệp phương diện chia hoa hồng. Nhìn mọi người nói tạ ơn lui trở về trong đám người, Tương Hải lại từ trong túi móc ra một tờ giấy, mặt trên ghi chép, chính là năm nay ngư nghiệp thu hoạch. Năm nay chúng ta trong trang viên, không chỉ có thịt bò bán, ngư nghiệp cũng là được mùa lớn, chúng ta nuôi tôm hùm, cá mú, cá đu đỏ, cá mú nghệ, cá hồi đại Tây Dương, đế hoàng cua, tôm sú đều có không ít thu hoạch, đặc biệt là chúng ta nơi này địa phương được, vì lẽ đó bán hải sản, cũng phải so với chỗ khác đắt tiền nhiều. Năm nay ngư nghiệp thu hoạch, mọi người cũng có thể khỏe mạnh chờ mong một hồi. Nhìn mọi người ánh mắt hâm mộ, bên này Tương Hải cũng cười nói lên. Năm nay, chúng ta tổng cộng bán cá đủ đỏ 137 ho ho tấn, mỗi kg 40 USD, mỗi tấn bao nhiêu tiền? 4 vạn. Chỉ là cá đủ đỏ thu vào, 548 triệu đô la Mỹ, cá mú 60.000 một tấn, năm nay bán tháng 8 năm 90 ho tấn, 534 triệu đô la Mỹ, cá mú nghệ 65,001 đô la Mỹ tấn, bán 798 ho tấn, 518 triệu 700 nghìn đô la Mỹ, cá hồi đại Tây Dương 10 vạn 1 đô la Mỹ tấn, năm nay bán 6.412 tấn, đây chính là 641 triệu 200 nghìn đô la Mỹ, tôm sú USD 1 kg, tôm hùm 5.000 USD 1 con, đế hoàng cua 2 ho ho ho USD 1 con, chỉ là cá, chúng ta năm nay bán 2 tỷ 241 triệu 900 nghìn, hơn nữa những này những thứ khác, còn có cá ngừ kali, chúng ta năm nay đến ngày hôm qua mới thôi ra hàng tổng ngạch. Vì là 2 tỷ 494 triệu 480 nghìn đô la Mỹ nhìn mọi người, Tương Hải cũng chiếu trong tay tư liệu đọc năm nay thu hoạch, nói thật, tuy rằng đã sớm biết, nhưng Tương Hải đọc lên, vẫn là cảm giác rất cho lực à, chỉ là này hai hạng, Tương Hát. Hải một năm thu vào thì có 50 ức USD. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi vì Tương Hải mua biển quan hệ, vì lẽ đó năm nay hắn là không dùng tới thuế. Ấn lại ngàn phần thứ 2 khen thưởng để tính, tổng cộng 498 hơn vạn. Ta cũng không cho các ngươi tính những kia số lẻ, trực tiếp 5 triệu, tương tự mới tới người, ta biết đan bịa một cái hồng bao, này 5 triệu, chỉ có Edward Anderson, Tommy Chatler, Ý Nọ Mô Si, Ản Giờ Cờ Dịch Sần, Mũ Lần Dục 5 người đến chia đều, một người 1 triệu, cho. Nghe được Tương Hải, bên này Edward Anderson bọn họ đều cười theo, tuy rằng năm nay bọn họ kiếm vẫn không có cấp cao bồi nhiều. Nhưng không nên quên, năm nay Tương Hải thủy vực, làm lớn ra chí ít 5 lần, ấn lại Tương Hải nước tiểu tính. Hắn năm nay làm cho cá sẽ càng thêm nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại Tương Hải ngư trường, còn bao hàm cá ngừ kali nơi sản xuất, lấy Tương Hải cái kia thần kỳ một màn, nếu như bọn họ có thể lượng sản cá ngừ kali. Ha ha, dù cho chỉ là mắt to cùng ngựa tô cá ngừ kali, bọn họ một năm thu vào quá 50 ức, thậm chí càng cao hơn đều có khả năng, ấn lại như vậy tỷ lệ, các cao bồi sớm muộn cũng sẽ không được. Nhìn năm người cười hì hì tới cầm Tương Hải chi phiếu. Xa xa vẫn lã vọng vùng cần đủ lẹt dơ dắt cùng đồ đệ của hắn lo cổ nọ mũ phỉ không khỏi ngồi thẳng, bởi vì bọn họ biết, phía dưới chính là bọn họ. Kế tiếp là chúng ta trang viên mới phát sản nghiệp tiểu trang, bởi vì rượu vang vật này, là muốn ấn lại niên đại bán, vì lẽ đó năm nay chúng ta bán không nhiều, sơ kỳ chỉ bán 50.000 bình, hậu kỳ thêm vào 10 vạn bình, sơ kỳ giá tiền là 8 USD một bình, đúng, các ngươi hiện tại uống rượu vang đỏ, tự chúng ta ra bên ngoài bán sớm nhất bán 8 mà hậu kỳ thêm vào giá tiền là 12 USD một bình. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải cười ha hả nói, nghe được hiện tại chính mình uống rượu vang đỏ, giá trị 12 USD một bình, bên kia tụt nở huynh đệ không khỏi nhìn nhau một chút, liền ngay cả Vệ Nệ Lộ Vệ cũng không khỏi tăng nhanh chính mình uống rượu độ. Nàng chỉ là cảm giác cái này rượu vang đỏ uống rất ngon, hơn nữa nghe nói là Tương Hải bọn họ từ cất, nàng cho rằng cũng chính là bán mấy chục USD, ghê gớm hơn 100 USD chứ. Nhưng không có thành ý, nàng nghĩ tới ít đi dòng giá gấp 10 lần trên lệnh giá, nhìn trước mặt rượu, nói thật nàng là không hiểu lắm, nhưng nếu Tương Hải có thể bán đi ra ngoài, vậy thì đại biểu loại rượu này, đúng là giá trị cái giá này. Mục tiêu của chúng ta là 2 USD một bình, cái này rượu có như vậy tiềm lực, ta có thể linh cảm, trong vòng 3 năm, chúng ta nhất định có thể bán được cái giá này. Nhìn trước mặt mọi người cái kia kinh ngạc dáng vẻ, bên này đủ lẹt dơ dắt cũng cười đứng lên. Lớn tiếng quay về mọi người nói, năm ngoái hắn là ở đây tối lung túng một, nhưng bây giờ hắn cảm giác mình là chói mắt nhất. Tuy rằng năm nay chúng ta ra rượu, tổng cộng chỉ điểm 15 vạn bình, nhưng này 15 vạn bình, nhưng mang cho ta tới 160 triệu đô la Mỹ của cải, hơn nữa chủ yếu nhất là, rượu của chúng ta giấu bên trong, cấp bậc này rượu vang đỏ, còn có 12 ho vạn bình, ấn lại một ho ho USD một bình để tính, đây chính là 12 ước USD, vì lẽ đó năm nay đủ lẹ tiên sinh cùng o cổ nọ mủ phỉ tiên sinh, hai vị khen thưởng, không thể so với người bình thường ít, ta ấn lại 2% đến cho hai vị tính, tổng cộng là 32 ho vạn USD, hai vị chia đều, một người 160 vạn USD tương hải sau khi nói xong, từ trong túi của mình rút ra hai hồng chi phiếu, trên đó viết 1.600.000, nhìn trước mặt chi phiếu, bên này đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mủ phí đều nỡ nụ cười, số tiền này là phần thưởng của bọn họ, hơn nữa năm nay bọn họ xê. Thể thẳng người bản tới bắt này một khoản tiền. Hướng về tương hải được rồi một Âu Châu thân sĩ lễ, hai người nhận lấy chi phiếu, sau đó cởi nhét vào trong túi của mình. Bọn họ đem ngồi sáng mai máy bay bay trở về Âu Châu, mà này một khoản tiền, đầy đủ để cho bọn họ ở từng người gia đình, dương mi thổ khí. Tiếp đó, chính là các vị mới tới các anh em, bởi vì năm nay các vị tới tương đối trễ quan hệ, vì lẽ đó chính thức chia hoa hồng không có các vị, ta chỗ này cho mọi người mỗi người chuẩn bị 10 vạn USD, đây là ta cho mọi người cuối năm thưởng, chỉ cần sang năm, chào mọi người tốt vì chúng ta trang viên phục vụ, ta tin tưởng, sang năm ở đây sẽ thêm ra 7 vị trăm vạn phu ông. Các ngươi nói sao? Đầu to xong, Tương Hải cũng không khả năng để những người mới tới thất vọng, liền từ trong túi lại lấy ra một tấm 10 vạn USD chi phiếu bỏ vào trước mặt. Nghe được Tương Hải, bên này mới tới 7 người, bất kể là ngư dân hoặc là cao bồi, đều lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng hơn 1 triệu năm nay không có chuyện của chính mình, nhưng cũng lấy nắm 10 vạn cũng là tốt, phải biết năm vào 50.000 USD, ở nước Mỹ coi như là bên trong sinh giai tầng, bọn hắn bây giờ tiền thưởng đều có 10 vạn, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cao thu vào quần thể. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, bọn họ lựa chọn đến Tương Hải nơi này không có sai, Tương Hải là một đáng giá chính mình bán mạng thật là tốt cố chủ. Tiếp đó, chính là cuồng hoan thời gian. Nhìn mọi người bởi vì chuyện tiền bạc, bị kích thích gào gào thét lên, Tương Hải cũng bưng lên bên cạnh một ly bia, cao cao dơ lên, đồng thời lớn tiếng giống lên, nghe được Tương Hải thanh âm, những người khác cũng lớn thanh giống lên, mặc kệ ngày hôm nay rượu này say không say lòng người, chí ít bọn họ hiện tại đã nhẹ nhàng. Mà nhìn Tương Hải đang lúc mọi người ở trong, cái kia khí phách phong dáng vẻ, xa xa tụ tập cùng một chỗ Tề Nhã, Tề Khiết các nàng cũng nở nụ cười, theo một người đàn ông như vậy, muốn nói có lúc sẽ hối hận hay không, cái này cũng thật là khó nói. Đặc biệt là Tề Khiết, Lưu Nhã, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, nhưng là mỗi khi các nàng nhìn thấy Tương Hải thời điểm, loại ý nghĩ này đều sẽ không cánh mà bay, người đàn ông này, các nàng muốn định rồi. 8. Đăng bởi.